Chương 832, ngươi quá chậm. Vang một tiếng vang trầm thấp, cùng một hồi trước hợp giao phong kết quả bất đồng, lần này, té xuống đất người là Thẩm Vân. Máu tươi từ trong miệng của hắn tràn ra, trước Chu Minh ít nhất đánh ra hơn 20 quyền, mỗi một quyền đều thế đại lực chậm, cái này làm cho Thẩm Vân tổn thương nguyên khí nặng nề. Chu Minh đứng tại chỗ, hoạt động một chút cổ khớp xương. Thanh âm ca ca theo Chu Minh trên người chuyển tới, thanh âm này đối với này thời điểm Thẩm Vân mà nói, kinh khủng dị thường. Nhưng Chu Minh không có chú ý tới là, Thẩm Vân bàn tay phải bên trong, một mực đều nắm trước lấy ra một đôi kia hổ nha. Hắn dùng tay phải lau mép một cái máu tươi thuận theo Thẩm Vân kẽ ngón tay, chảy vào bàn tay. Máu tươi chìm vào bàn tay bên trong, bị Thẩm Vân nắm chặt trong tay đôi kia hổ nha hoàn toàn hấp thu. Ngay sau đó đôi kia hổ nha giống như là tham lam dã thú, cổ động hấp thu Thẩm Vân máu tươi trên khỏe miệng. Những thứ kia tràn ra máu tươi nhanh chóng bị hấp thu sạch sẽ, mà Thẩm Vân thủ trong một đôi kia hổ nha, lúc này nghiễm nhiên đã biến thành màu đen. Trước vẫn là giống như ngà voi trắng hổ nha, đang hấp thu đại lượng máu tươi sau lại có thể biến thành 79 m màu đen. Hết thệ các thứ này đều là ngươi tự tìm, vốn là ngươi còn có thể lưu lại toàn thây, nhưng bây giờ ngươi chỉ có một kết quả. Thẩm Vân lần nữa đứng dậy, hắn hai quả đấm thật chặt nắm chặt ở chung một chỗ, như cùng một căn bền chắc không thể gãy cái cuộc gỗ một dạng, ngật đứng không ngã. Chu Minh cười một cái nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, ta nằm ngang thẳng đứng nghiêng nằm đều là chết, còn có thể có kết quả gì? Chu Minh trên mặt phi thường ung dung, hoàn toàn không có Thẩm Vân như vậy tùy thời đều tư thế muốn liều mạng. Liều mạng, thường thường là dùng để hình dung thế yếu nhất phương, bởi vì cường giả mãi mãi cũng là nhàn nhã dạo bước, ung dung thủ thắng. Cường giả chưa bao giờ liều mạng, chỉ lấy người khác tánh mạng. Ngươi kết quả duy nhất chính là đầu một nơi thân một nghe hó. Thẩm Vân hét lớn một tiếng, ở cách Chu Minh còn có 5 mét khoảng cách, đột nhiên vô căn cứ đánh ra một quyền giống trầm thấp tiếng gào. Nương theo lấy Thẩm Vân đánh ra một quyền này, một cái màu đen mánh hổ trống rông xuất hiện hướng về Chu Minh đánh tới, chớp nhoáng cục đá ở phía xa nhìn mắt choáng váng. Niệm nó cái này biến ma thuật chứ nê u so xa nhờ lại, Nguyệt Lưu Ảnh biểu tình liền phải nghiêm túc rất nhiều. Bởi vì từ đâu trống rông xuất hiện màu đen mánh hổ trên người, Nguyệt Lưu Ảnh thấy được sát khí mãnh liệt, loại này hắc đằng đằng sát khí, giống như là đến từ âm tạo địa phủ hoàn khí, quấn quýt ở chung một chỗ, đến mức, sinh linh đồ thán thủ lĩnh cẩn thận đồ chơi này không phải là dễ đối phó. Nguyệt Lưu Ảnh như thế nhắc nhở, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp qua loại vật này, hiện tại chỉ cảm thấy lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi hột. Cái kia theo Thẩm Vân gia quyền xuất hiện mãnh hổ, tại chiều Chu Minh đánh tới chớp nhoáng trong quá trình, tất cả bước qua địa phương, cỏ nhỏ toàn bộ trong nháy mắt khô héo. Cái này nồng nặc đến hóa không ra tử khí, để cho mắt thấy đây hết thể Nguyệt Lưu Ảnh không rét mà run. Ngay sau đó Thẩm Vân lần nữa đánh ra một quyền, con thứ hai mánh hổ xuất hiện. Thẩm Vân gión mũi chân xông lên con thứ hai mánh hổ sau lưng, con thứ hai mánh hổ tốc độ nhanh đến lạ thường, cho dù vác một cái Thẩm Vân tốc độ cũng để cho Chu Minh thất kinh. Chẳng lẽ đây chính là thượng cổ tám khí sức mạnh một trong? Chu Minh nghĩ như vậy, tới không kịp trốn tránh, liền bị hắc khí kia ngưng tụ thành mánh hổ nhào vừa vận thủ lĩnh cho ngươi đao. Mắt thấy Chu Minh bị mánh hổ đụng ngã, Nguyệt Lưu Ảnh đem trước Chu Minh buông xuống lờ mờ thôn yêu đao ném tới. Chu Minh nhận lấy yêu đao, cổ tay phát lực run lên, liền đem trên thân đao bao bọc vải phủi xuống, trong nháy mắt hồng quang cùng hắc khí giết thành một mảnh. Chu Minh một cái cá chép đánh rất sâu sâu sắp tối khí mánh hổ đạp bay ra ngoài, lần này thoạt nhìn trở nên càng thêm có ý tứ. Tay cầm lờ mờ thôn yêu đao, Chu Minh như thế cười nói, khỏe miệng tràn ra nụ cười quái dị. Thủ lĩnh phải chú ý khắc chế ngươi tâm tình, Nguyệt Lưu Ảnh ở một bên nhắc nhở. Bởi vì Chu Minh trước cái kia tà mị cười, để cho hắn tại Nguyệt Lưu Ảnh trong mắt xem ra hết sức xa lạ. Nguyệt Lưu Ảnh chi sở dĩ như vậy lên tiếng nhắc nhở, là bởi vì nàng phảng phất đã nhận ra được lờ mờ thôn yêu đao phát ra cho tới bây giờ sát khí cố gắng xâm phạm Chu Minh thân thể. Trước đây Chu Minh sử dụng lờ mờ thôn yêu đao mấy lần, Nguyệt Lưu Ảnh cũng cơ bản toàn bộ tại chỗ. Nhưng chứ như hiện ở loại tình huống này, Nguyệt Lưu Ảnh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này không khỏi để cho nàng có chút lo lắng. Nàng không muốn Chu Minh bởi vì sát khí xâm phạm, biến thành cái thứ nhì tổ cựu gã họa. Ta sẽ khống chế, ngươi yên tâm đi. Chu Minh nhíu mày một cái, hít sâu mấy cái. Trước chính mình một dạng, để cho Chu Minh đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng đang đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ thời điểm, hắn liền như vậy không kiểm hãm được hưng phấn lên thật là đáng chết. Cái này hổ nha, cực kỳ mãnh. Á Chu Minh mặc dù trước tại hắc khí kia mãnh hổ trên người ăn quả đắng, nhưng vẫn là không nhịn được thở dài nói. Nhìn thấy Chu Minh trong tay lờ mờ thôn yêu đao, Thẩm Vân biểu tình trên mặt đều thay đổi. Chuyện này đây chẳng lẽ là Thẩm Vân có chút lời nói không có mạch lạc nhìn lấy Chu Minh trong tay lờ mờ thôn yêu đao. Chu Minh dùng lưỡi đao chỉ Thẩm Vân, nói, ngươi đôi kia hổ nhà, ta muốn rồi. Thẩm Vân ánh mắt như cũ dừng lại ở Chu Minh trong tay yêu đao. Thanh âm của hắn có chút run rẩy nói, cái này chẳng lẽ chính là lờ mờ thôn nhà ngàn năm yêu đao coi như ngươi biết hàng. Chu Minh cúi đầu điểm điếu thuốc, không nhịn được nói, ngươi nha có phiền hay không, còn đánh nữa hay không tốt một cái yêu đao không nghĩ tới lại có thể sẽ ở trên tay ngươi thật là cái thứ tốt ta. Thẩm Vân nói như vậy đến, trong giọng nói, tràn đầy tham lam. Chu Minh từ khi mới gặp lại Thẩm Vân, đã không chỉ một lần, theo trong mắt của hắn nhìn thấy không ức chế được tham lam. Loại này đối với lực lượng tham lam, là Chu Minh cảm thấy người đàn ông này lớn nhất thay đổi. Nhưng vào lúc này, Chu Minh điện thoại di động không đúng lúc vang lên. Chu Minh móc điện thoại ra, nhìn một cái điện thoại gọi đến người. Là A Hoàng đánh tới. Tiện tay đem điện thoại ném cho xa xa cục đá. Chu Minh nói cho hắn biết ta hiện đang bận lấy đây. Thạch người đầu tiên bay nào, mặc dù nói là nhận được điện thoại di động, nhưng mình lại té một cái chó gầm bùn. Tiếp lấy Chu Minh móc điện thoại di động chỗ trống, Thẩm Vân điều khiển hai cái hắc khí mãnh hổ. Hướng về Chu Minh mánh nhào qua ta nhất định muốn lấy được ngươi cái thanh này yêu đao nó quả thật là quá hoàn mỹ rồi. Thẩm Vân âm thanh run rẩy. Nhưng mà Chu Minh trong lòng rõ ràng, loại này run rẩy không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì đối với cái thanh này yêu đao lực lượng cường đại sinh ra hương phấn đó là một loại đối với sức mạnh khao khát hương phấn là tả. Chu Minh hoành đao lập mã hai đao đem hướng về chính mình xông qua hắc khí mãnh hổ chặt đứt có lẽ Chu Minh tay không cách nào nhanh chóng giải quyết cái này hai cái hắc khí mãnh hổ. Nhưng ở lờ mờ thôn yêu đao trước mặt, chúng nó yếu ớt không chịu nổi một kích thật là quá bổng rồi. Thẩm Vân vô cùng hưng phấn nói. Chính mình lợi dụng hổ nha gọi tới hai cái hắc khí mãnh hổ. Bị Chu Minh toàn bộ chém chết nhưng Thẩm Vân trên gương mặt lại không có một tia tiếc nuối, ngược lại biểu hiện hết sức cao hứng. Chu Minh cảm thấy, người đàn ông này đã gần như cử chỉ điên rồ rồi. Chương 833, Hổ quận nhà tù. Cục đá nhận lấy Chu Minh ném tới điện thoại, nhấn nút trả lời. A Hoàng, thủ lĩnh đang cùng người khác đánh nhau đây, không có thời gian nghe điện thoại, có chuyện gì nói đi. Cho dù cục đá cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua A Hoàng. Nhưng là bọn họ có cùng một cái lao đại. Vì vậy nhận điện thoại sau, cũng không có quá nhiều khách khí. Lao đại lần trước để cho ta tra sự tình, hiện tại có mặt mũi. A Hoàng nói như thế. Cục đá nói, ngươi nói cho ta biết đi, ta chuyển đạt cho thủ lĩnh. Trước lao đại để cho ta tra xa Bắc Hổ quận tin tức liên quan, có một chút có thể sẽ nhưng đối với hắn có trợ giúp, ta cũng không biết truyền thuyết kia kết quả là thật hay giả. Cục đá nói tiếp. Truyền thuyết gì Hổ quận đã từng là xa Bắc quốc đô, địa phương lập pháp đặc biệt nghiêm minh, luật hình cũng rất nhiều, quang tử hình cũng rất tốt mấy chục loại. Bên đầu điện thoại kia A Hoàng nói như thế, sau đó xác nhận một cái hỏi, Thạch đầu ca, ngươi nghe sao khắp nơi tại, ngươi nói. Cục đá vừa quan sát Chu Minh cùng Thẩm Vân chiến cuộc, một bên nói. A Hoàng nói tiếp, ở nơi này chút ít tử hình chính giữa, M, để cho Hổ quận người lông cốt sợ hai chính là Hổ quận chi tù. Tương truyền tại thời đó Hổ quận, hung ác nhất tội phạm giết người, liền phải tiếp nhận loại này luật hình, bị giam vào một cái trong lồng tre, trong lồng là một cái đói 5 ngày đen lông mánh hổ. Lão hổ trên căn bản trực tiếp đem khí quản cắn đứt, cái này có gì đáng sợ ngược lại chết thông khoái. Cục đá có chút không rõ mà hỏi. Nhưng là cái con kia đen lông mánh hổ bất đồng, hắn ăn trước phạm nhân tư chi, sau đó từ từ hành hạ chết mắc phải trọng hình phạm nhân. Nghe được A Hoàng vừa nói như thế. Cục đá có chút lông cốt bộ dạng sợ hãi. Có thể tưởng tượng được, nhìn thân thể của mình, từng chút bị lão hổ ăn hết, đây rốt cuộc là biết bao tàn nhẫn một chuyện. Thêm nữa những thứ kia mắc phải trọng hình phạm nhân, lực ý chí đều tương đối kiên định, không quá dễ dàng tan vỡ. Nếu như là người bình thường, sợ rằng mới vừa bị giam vào trong lồng tre, liền đã sợ đến hồn phi phách tán bất tỉnh nhân sự. Cho nên truyền thuyết cái con kia đen lông mánh hổ. Tổng cộng xử tử mấy trăm cái trọng hình tội phạm giết người, bọn chúng đều là giang dương đạo tặc, cho nên lệ khí càng ngày càng nặng, cuối cùng mánh hổ lao ra nhà tù, cắn chết rất nhiều người. Cuối cùng chết đi thời điểm, bởi vì lệ khí quá nặng, hắc hổ bên cạnh thi thể chu vi 50 dặm không có một ngọn cỏ. A Hoàng mà nói, không khỏi để cho cục đá nghĩ đến, trước bọn họ tại hồ quận mảnh đất kia, đích xác là không có một ngọn cỏ trạng thái. Trước Chu Minh còn có chút nghi hoặc, lại không bàn về truyền thuyết này là thật hay giả, nhưng bọn hắn nhìn thấy cũng đích xác là như vậy mỏ dạng. Được, ta đại khái nghe rõ, quay đầu ta sẽ nói cho thủ lĩnh. Cục đá nói xong, không có chờ A Hoàng trả lời, liền cúp điện thoại. Nhưng mà cục đá không biết là, tại một bên khác, Chu Minh dường như cũng đã đoán được cái này hổ nha lai lịch. Đồng dạng là hấp thu 100.000 ác nhân lệ khí, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ngươi cái này lờ mở thôn yêu đao lợi hại, vẫn là ta hắc khí mánh hổ càng hơn một bậc. Thẩm Vân lúc này miệng môi phát ô, loại tình huống này, trước Chu Minh chỉ tại tổ cựu gà hỏa trên người gặp qua. Rất hiển nhiên, cái này hổ nha vẫn đục lệ khí, đã bắt đầu dần dần xâm phạm Thẩm Vân thân thể. Chu Minh trước sau chém giết mười mấy con bị động Thẩm Vân làm khống chế hắc khí mánh hổ, nhưng không thấy Thẩm Vân có mềm như thế. Cái này hổ nha lực lượng là kéo dài không dứt, cho nên ngươi tùy tiện giết, chúng nó là không giết xong. Thẩm Vân khí diễm phách lối cười nhìn Chu Minh, giờ phút này miệng của hắn môi đã biến thành màu đen. Ngươi trễ như vậy sớm sẽ phá hủy chính mình, Chu Minh nói như thế, Thẩm Vân có lẽ nóng lòng trở nên cường đại, cho nên đi nhầm đường. Trên cái thế giới này, rất nhiều đường tắt đều là trực tiếp đi thông vách đá, mà giờ khắc này Thẩm Vân lại phảng phất không có ý thức đến một điểm này. Ngay sau đó, chạy như điên tới hắc hổ, trở nên càng ngày càng nhiều, Chu Minh không để lại dư lực đem từng cái chém chết. Chu Minh nhìn lên trước mặt hắc hổ, ba cái tụ lại làm một chỉ hướng về chính mình hung mãnh đánh tới. Chớp nhoáng hắn gión mũi chân chạy như bay, thân thể chuyển một cái tránh thoát hắc khí mãnh hổ công kích, lao thẳng tới Thẩm Vân mà đi. Bắt giặc phải bắt vua, trước đạo lý này, Chu Minh trong lòng rõ ràng, hiện tại Thẩm Vân đã mê thất rồi. Thẩm Vân phản ứng cũng không thể vị không thích, thêm nữa hai cái hình thể khá nhỏ hắc khí mãnh hổ tả hữu bảo vệ, nhưng đối mặt Chu Minh công kích, hắn vẫn là không có thể chống đỡ được. Bạch Chu Minh cầm trong tay lờ mở thôn yêu đao, trực tiếp xen vào tiến vào Thẩm Vân trên cánh tay trái. Bởi vì hắc khí mãnh hổ quá nhiều, Chu Minh một đao này chỉ thương tổn tới Thẩm Vân da thịt. Nhưng đây đối với Thẩm Vân mà nói, quả thật là chính là tai nạn to lớn. Dù sao, đây là lờ mở thôn yêu đao nguy rồi, Thẩm Vân thầm nghĩ trong lòng không được. Sau đó máu tươi liền từ vai trái chảy ra. Cùng lúc đó, tay phải hắn cầm một đôi hổ nha, bay lên ra vô cùng mãnh liệt hắc khí, hướng về Thẩm Vân vết thương tuân vào trong hắc khí kia hung mãnh dị thường. Cái này thậm chí để cho Thẩm Vân lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt, trong nháy mắt trở nên ám trầm lên. Chu Minh không rõ vì sao, nhưng đối mặt loại này đột phát tình huống, hắn vẫn là lựa chọn cẩn thận một chút, hướng về thân lui về phía sau mấy bước. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này một tiến một thối gian, Thẩm Vân lại có thể giá lên một cái hắc khí mãnh hổ, nhanh chóng rời đi thả hổ về rừng. Vô cùng hậu hoạn, ngay ta y Chu Minh thật muốn đuổi theo Tử Vân thời điểm, Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá rối rít ngã trên đất. Cái này một đuổi theo, vạn nhất Thẩm Vân điệu hổ ly sơn, đem Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá giết tất cả, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Suy nghĩ một chút, Chu Minh vẫn là dừng bước, đi kiểm tra Nguyệt Lưu Ảnh cùng đá thương thế. Trải qua một phen quan sát, hai người rối rít tỉnh lại, cũng may cũng không có gì đáng ngại. Chẳng qua chỉ là trước hắc khí kia đám mánh hổ lệ khí quá nặng, để cho bọn họ trong lúc nhất thời cảm thấy có chút hoa mắt choáng váng đầu. Tại sao ta lại không chuyện? Chu Minh có chút nghi ngờ nói. Nguyệt Lưu Ảnh ngồi trên mặt đất, nhào nặn mặt trời huyệt, có chút yếu ớt nói, bởi vì thủ lĩnh, ngươi lệ khí cũng rất nặng. Ta làm sao bình dị gần gũi người, làm sao có thể có nặng như vậy sát khí? Chu Minh nói. Cục đá uống một hớp rượu ép an ủi, đem trước Chu Minh ném cho điện thoại của hắn trả lại hắn. A Hoàng nói cái gì? Chu Minh lúc này mới nhớ tới điện thoại di động sự tình. Cục đá rõ ràng mười đem A Hoàng trước nói cho tin tức của mình kể lại cho Chu Minh. Sự tình chính là như vậy, bất quá A Hoàng nói đây là một cái truyền thuyết, không có cái gì căn cứ. Ngươi cũng biết, rất nhiều quốc gia nhỏ lịch sử rất khó ngực dòng, dù sao rơi ở phía sau thể chế xuống, muốn cất kỹ hoàn thiện tư liệu lịch sử thời gian chuyện rất khó. Cục đá đem ý nghĩ của mình nói ra. Chu Minh cau mày nghĩ, cái gọi là thượng cổ tam khí, cái này hổ nha rõ ràng chính là 100.000 năm trước giã thú khí quan, cái này đến cùng là đúng hay không thượng cổ tam khí? Một trong đây lắc đầu một cái, Chu Minh đứng dậy nói, trước không quan tâm những chuyện đó, sáng mai động công, ta kết quả muốn nhìn một chút mảnh đất này xuống kết quả ẩn tàng cái gì, để cho bắt kỳ tập đoàn hồn khiên mộng nhiễu đồ vật. Chu Minh đứng lên điểm điếu thuốc, trước Thẩm Vân nói, để cho hắn có chút suy nghĩ không ra. Hắn tại sao phải hỏi mình là không phải là cùng Hạ Huyền ở chung một chỗ, trước Chu Minh còn từng trải qua hoài nghi Hạ Huyền là bị Thẩm Vân bắt đi. Nhưng hiện tại xem ra, sự thật hiển nhiên không phải như vậy. Chương 834, bắt đầu làm việc động thổ. Sáng sớm hôm sau, mười mấy chiếc máy đào xuất hiện tại Hắc Long mỏ dầu bên trong. Trước khối kia niên đa y xa xưa sân bóng rổ đã bị cả khối đánh nát. Không có người để ý không lại buôn bán tiệm tạp hóa ông chủ hướng đi, liền ngay cả nhiều như vậy máy mò cờ tiến vào đã từng huy hoàng nhất thời Hắc Long mỏ dầu. Nơi này đã vào ngày xưa như vậy làm người khác chú ý, nó đổ nát, loang lổ không còn hình dáng. Nếu như là trước, Chu Minh lớn như vậy cử động, tất nhiên sẽ đưa tới Lý Đại Đầu chú ý, nhưng bây giờ, đối với Chu Minh, Lý Đại Đầu xa lánh, liền ngay cả trước đây Mạc Hậu Giả đều không thấy, cái này không khỏi để cho hắn đối với kín đáo thân phận có chút sợ hãi. Thủ lĩnh, ngươi nói phía dưới này kết quả xe có hay không có đồ vật? Nguyệt Lưu Ảnh hỏi như thế nói. Cho dù trước nàng và Chu Minh đồng dạng ở trên mảnh đất này cảm ứng được kỳ quái năng lượng, thế nhưng loại cảm giác dù sao, còn là phi thường yếu ớt. Kết quả có thể hay không ở nơi này khối dưới trận bóng rổ mặt phát hiện thứ gì, hoặc có lẽ là kết quả phải đào đào bao lâu, trong lòng bọn họ hiện tại cũng không có yên lòng. Chu Minh nhìn lấy máy đào không ngừng đong đưa cánh tay cơ giới, hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Á sách do mong, em mở theo ta thấy, nguy hiểm. Cục đá móc ra bầu rượu, buồn bực một hớp rượu. Kiều diễm ướt át dương cao chiếu, để cho mùa hè nhạn điển huyện nhiệt độ cao để cho người phiền não. Chu Minh trong đầu nghĩ, Thẩm Vân tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước hắn chỉ bất quá muốn giết chính mình, khi nhìn đến lờ mờ thôn yêu đao sau, Thẩm Vân phản ứng cũng là để cho Chu Minh phi thường kinh ngạc. Hắn kết quả vì sao lại biến thành như vậy, cái này cuối cùng chẳng qua là một mê. Ngày hôm qua cái tên kia, đến tột cùng là lai lịch gì? Cục đá đối với Chu Minh hỏi, hắn một mực nghi hoặc thân phận của đối phương, thêm nữa ngày hôm qua Thẩm Vân bày ra thực lực, càng làm cho cục đá cảm giác người này tuyệt đối không đơn giản. Thẩm Vân năng lực, trước Chu Minh cũng không biết, nhưng ở ngày hôm qua giao thủ sau, hắn biết người này dã tâm là chính mình khó có thể tưởng tượng. Tên khốn kiếp này, kết quả cùng Bát Kỳ tập đoàn có quan hệ gì? Bọn họ đám người này kết quả muốn làm gì? Chu Minh tựa vào bị tháo ra sân bóng rổ cơ cấu trên, nhìn lấy bầu trời lưu vân, lâm vào trầm tư. Đào được đồ thủ lĩnh đào được đồ cục đá đột nhiên đứng dậy, đem rượu ấm ôm vào trong lòng, đối với Chu Minh hô. Chu Minh cùng đá phản ứng không sai biệt lắm, nghe được tin tức này, không khỏi một cái kích linh. Nhanh như vậy hắn vứt bỏ trong tay tàn thuốc, hướng về khai thác hiện trường chạy đi. Ai u, đào được vật này có thế không hên? Đúng vậy đúng vậy. Ta còn tưởng rằng chúng ta là tới đào bảo bối đây. Chớ nói, đại lao bản tới. Vài tên công nhân nhìn lấy trong hố lớn đồ vật, thì thầm tư ngữ, thấy Chu Minh chậm chậm đi tới, vội vàng ngậm miệng lại. Nguyệt Lưu Ảnh đứng ở hố to trước, xoay người đối với Chu Minh lắc đầu một cái. Chu Minh cũng không có cảm giác được càng thêm rõ ràng khác thường, mặc dù hắn không biết máy đào kết quả đào ra cái gì, nhưng Nguyệt Lưu Ảnh phản ứng đã nói cho hắn hết thảy. Máy đào đào được, cũng không phải là bọn họ nghĩ thứ muốn tìm. Niệm nó, hắn đây mẹ cục đá đứng ở hố trước, nhỏ giọng mắng một câu. Chu Minh nhìn thấy trong hố sâu đồ vật, cũng là một mặt thất vọng, đồng thời trên mặt cũng có chút nghi hoặc. Nơi này lại có thể sẽ đào ra vật này? Chu Minh trong đầu nghĩ. Đại lão bản, hợp lại chắp và tiếp cận có thể thấy được là một cỗ thi thể. Một tên cho công nhân nâng đỡ trên đầu an toàn mũ, sau đó nhảy tới hố phía trên. Hiển nhiên hắn đối với trong hố đồ vật vô cùng kiêng kỵ. Tất nhiên, coi như là như thế nào đi nữa người chủ nghĩa duy vật, nhìn thấy một bộ âm sâm sâm bạch cốt, trong lòng cũng là sẽ rụt rè. Cái này cùng kết quả mê không mê tin không liên quan. Máy đào đào tới mặt đất hơn 2 thước địa phương, phát hiện là một cổ xương trắng. Thi thể tử vong thời hạn đã rất dài, cho nên chỉ còn lại một nhóm bạch cốt, hơn nữa cái này bạch cốt đã bị ăn mòn không ra dáng tử. Chu Minh cau mày nhảy xuống hố, ngồi ở bộ bạch cốt kia trước mặt. Cục đá cùng Nguyệt Lưu Vanh cũng đi theo Chu Minh sau lưng nhảy xuống. Những công nhân kia trước liền cảm thấy Chu Minh là một cái quái nhân, đột nhiên phải đào đào khối này không thu hút địa phương. Bây giờ đối mặt cái này đống bạch cốt, càng là một mặt thờ ơ thủ lĩnh. Kiểm tra qua, cái này bạch cốt xương cốt không có bị ngạnh thương, thật sự lấy nguyên nhân của cái chết liền không có cách nào giới định rồi. Cục đá ngẩng đầu nhìn Chu Minh một cái, nói như thế. Chu Minh nhắm mắt lại, lần nữa sử dụng khuy hồn năng lực cảm ứng. Cổ lực lượng kia vẫn ở chỗ cũ phần đáy, hắn nhìn Nguyệt Lưu Ảnh một cái, Nguyệt Lưu Ảnh ngầm hiểu gật đầu một cái. Hai người bọn họ cũng không có nói nói, động tác này cũng để cho cục đá đầu góc mơ hồ. Vốn là cục đá liền cảm giác mình phản ứng chậm chạp, bọn họ cái này một trận không tiếng động trao đổi, cục đá lại một lần nữa cảm thấy thông minh của mình chịu đến nghiên ép. Chu Minh theo trong hố nhảy ra, đối với bên người công nhân nói, đem vật kia thu lại, bảo đảm hoàn hảo, tiếp theo sau đó đảo. Lời vừa nói ra, mấy cái khác công nhân trố mắt nhìn nhau. Đối với bọn hắn những công nhân này mà nói, để cho bọn họ nhiều hơn chút ít khí lực, làm chút việc nặng bọn họ đều có thể đảm nhiệm. Nhưng bây giờ để cho bọn họ đi nhặt người chết xương, cái này không khỏi để cho bọn họ hơi lúng túng một chút rồi. Ta tới làm đi, các ngươi đám này lao phong xây. Một người tuổi còn trẻ công nhân theo nhảy vào trong hố, đối với mình nhân viên tạp vụ nói, các ngươi đi tìm cho ta cái túi, không thể bởi vì đồ chơi này trễ nải thời gian, sớm chút làm xong sớm kết thúc công việc. Tiểu tử này bất quá hơn 20 tuổi, mặt đầy ngăm đen, hiển nhiên tại trên công trường sống làm không ít. Chu Minh gật đầu một cái, hắn thích vô cùng cái này thật thà thực tế tiểu tử. Mấy phút, tiểu tử liền đem người khác không muốn làm sống cho làm. Máy đào tiếp tục lùi mở công việc, trên công trường lần nữa lâm vào máy mo cờ trong tiếng ầm ầm. Chu Minh tiếp tục nằm ở bóng rổ trên kệ nhìn thiên, hắn thật giống như rất lâu cũng không có như vậy nhàn nhã qua rồi. Da đen vị thành niên ngừng việc thời điểm đến âm lạnh chỗ uống nước, trên ngón tay của hắn quấn vải thưa, có thể là trước công tác thời điểm bị thương. Chu Minh đi tới, ngồi ở tiểu bên người thanh niên, đưa cho hắn một điếu khói thuốc. Cảm ơn đại lão bản, cái này, ta không biết. Vị thanh niên nhếch môi cười, lộ ra một cái răng vàng khẻ. Tán gẫu. Chu Minh đem thuốc ném cho vị thanh niên, sau đó cúi đầu đốt một điếu thuốc. Đại lão bản còn biết xem lẫn nhau a, vị thanh niên lời nói dối bị Chu Minh liếc mắt nhìn ra, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, móc bật lửa ra đốt lên Chu Minh đưa cho hắn chi kia khói thuốc. Tại trên công trường làm thời gian bao lâu Chu Minh quả thực không có chuyện gì làm rảnh rỗi hoảng, cho nên thuận miệng tìm một đề tài cùng vị thanh niên bắt đầu trò chuyện. 3 năm rồi đi, không có kiểm tra lên cấp 3 liền cùng anh vợ cùng nhau làm công trường, mặc dù việc này tính toán khô khan một chút, nhưng tiền công còn có thể, so với chúng ta thôn tại thành lập làm thành phần trí thức tiền lương còn cao. Nói tới chỗ này, vị thanh niên vừa cười một tiếng, nói, khuyết điểm duy nhất chính là, tại cái chỗ chết tiệt này không có cô nương, không tìm được nữ bằng hữu. Bao lớn Chu Minh theo miệng hỏi. 18 rồi. Vị thanh niên cười trả lời. Chương 835, biết lắm khổ nhiều lao giả có nhiều. Tiểu trong tay thanh niên cầm lấy một cái đại trà vại, bên trong là lúa mạch trà, hắn uống một hớp nước lớn, hài lòng lau mép một cái, đem Chu Minh đưa cho hắn khói thuốc rút ra đến một miếng cuối cùng. Chu Minh cười một cái nói, trẻ tuổi thật tốt đại lão bản, ta muốn đi làm việc rồi. Vị thanh niên nói lấy, dự định đi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Chu Minh hỏi. Vị thanh niên có chút ngượng ngùng nói, mọi người cũng gọi ta trứng đen. Ta nói là đại danh, không phải nói ngoại hiệu. Chu Minh hiển nhiên không quá vui vẻ cái này biệt danh. Ta đại danh gọi là Ngô Hàn Lộ Vẻ, nghe rất không tệ chứ, nhưng danh tự này kêu quá khó đọc rồi, ta vẫn ưa thích mọi người gọi y ta trứng đen. Trứng đen tuét miệng cười, dự định đi, nhưng lại bị Chu Minh gọi lại. Đúng rồi, mới vừa rồi người khác cũng không muốn làm sống, ngươi làm sao không ngại? Chu Minh hỏi. Trứng đen trả lời, trước chúng ta nhận một cái khác công trường sống, kỳ hạn công trình chiều nay liền bắt đầu rồi, cho nên muốn bên này làm xong mới có thể đi qua. Ngươi chẳng qua là một công nhân, bọn họ cũng không đổi, ngươi gấp cái gì mũi tên Đông Nam 79, em mở Chu Minh có chút hiếu kỳ hỏi. Đại lão bản ngươi cấp cho công việc tiền cao à, nhiều đào một ngày, rất cái khác công trường 2 ngày tiền lương, cho nên mọi người khả năng đều muốn ở chỗ này nhiều lề mề mấy ngày đi. Nói tới chỗ này, trứng đen nhỏ giọng nói, ta cũng muốn kiếm tiền à, nhưng trước đã đáp ứng chuyện của người khác, thất tín với người sẽ không tốt. Cha ta nói người phải có điểm văn hóa, chỉ bất quá ta não đần, không có niệm thành sách, nhưng ta cũng biết, người nếu như không còn thành thật, muốn nhiều hơn nữa văn hóa cũng vô dụng. Cái này 18 tuổi thiếu niên trên gương mặt tràn đầy mặt trời chói chang lưu lại vết tích, hắn nhìn qua so với tuổi thật lớn hơn nhiều, nhưng nội tâm lại giống như một viên không có bị thực tế mài qua tinh khiết. Chu Minh cười một cái nói, trẻ tuổi cũng trẻ tuổi có chỗ xấu a, hiển nhiên trứng đen nghe không hiểu Chu Minh những lời này ý tứ trong đó. Đúng rồi, đây là ngươi mới vừa rồi tiền công. Chu Minh đem trên người mình tiền mặt toàn bộ cho trứng đen. Tổng cộng là hơn 8.000. Trứng đen một mặt mờ mịt nhìn lấy Chu Minh, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tiền ai không thích tiền đều là khốn kiếp. Nhưng trứng đen toàn cơ bắp bản chất lại hiện ra, hắn đối với Chu Minh nói, đại lão bản, đây không phải là ta nên được, lại nói, tiền này cũng quá nhiều rồi, ta 2 tháng tiền lương còn không có nhiều như vậy chứ, ngươi đừng nói dẫn rồi. Nguyên lai trứng đen cho là Chu Minh là đang cùng mình đùa, lấy chính mình làm trò cười đây. Chu Minh đem tiền bỏ vào trứng đen trong túi, phất phất tay nói, nhanh đi làm việc đi, tại ta nơi này, đây chính là ngươi nên được. Biết lắm khổ nhiều, lao giả có nhiều, mới vừa rồi ngươi làm hết sức sự tình, cho nên đây là ngươi nên được. Chu Minh nói như thế. Trứng đen nhìn lấy cái kia một xấp tiền thật sự cất vào túi quần của mình, mặc dù thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn là đem tiền thu vào. Mỗi một người đều thích tiền, trứng đen cũng không ngoại lệ. Cảm ơn đại lão bản ngươi cùng cái khác ông chủ không giống nhau. Trứng đen nói lấy liền chạy đi làm việc. Chu Minh trong đầu nghĩ, con niệm nó, cái khác ông chủ cũng sẽ không giống ta như vậy đưa tiền. Chu Minh cũng không để bụng một chút như vậy tiền, chỉ cần hắn đưa vui vẻ là được rồi. Một lát sau, cục đá đi tới, đối với Chu Minh hỏi, thủ lĩnh, mới vừa rồi tiền kia là người cho bọn hắn. Chu Minh hơi kinh ngạc nói, cái gì bọn họ? Chu Minh mới vừa rồi rõ ràng chỉ cho trứng đen một người tiền, hiện tại làm sao biến thành bọn họ? Đúng vậy, cái đó kêu trứng đen mới vừa rồi cho mỗi một người phát 300 khối, đám kia nông dân công việc huynh đệ không ngừng khen người người tốt. Nghe được cục đá vừa nói như thế, Chu Minh lắc đầu một cái nói, cục đá, ta ngày hôm nay có một cái phát hiện lớn. Akaiji phát hiện cục đá hỏi, ta phát hiện một cái so ngươi càng ngây ngô người. Chu Minh nói. Cục đá không có nhận nói, từ trong lòng ngực móc ra bầu rượu, núp ở âm lạnh địa phương đi uống rượu rồi. Khai thác công tác một mực kéo dài đến trạng vạng tối, ánh nắng chiều đã treo ở chân trời, nhưng khai thác vẫn không có kết quả. Đại lão bản, cái này đã đào hơn 10 mét sâu rồi, nếu như Minh trời còn chưa có kết quả nói, sợ rằng phải thấm nước đi vào. Đốc công bộ dáng người ngước cổ đối với Chu Minh la lớn. Dọc theo đào xong nấc thang, Chu Minh bỏ vào phần đáy nhất. Nguyệt Lưu Ảnh cũng đi theo xuống. Hai người tại đại đáy hô đứng một hồi. Chu Minh có chút nghi ngờ đối với Nguyệt Lưu Ảnh nói, có cái gì không đúng a? Nguyệt Lưu Ảnh cũng điểm giống nhau gật đầu nói, theo lý mà nói, chắc sắp. Suy tư chốc lát, Chu Minh đối với chủ tàu nói, buổi tối để cho đại gia hỏa tiếp lấy đào, tranh thủ hôm nay có thể làm xong. Dĩ nhiên tiền công không thiếu được các ngươi. Nghe được Chu Minh như thế tiền muôn bạc biển nói, tất cả mọi người tất cả đều là hăng hái 10 phần. Dù sao gặp loại này không thiếu tiền lại tính khí tốt ông chủ, quả thực không phải là một chuyện dễ dàng. Ta cảm giác chắc là nhanh đào được. Nguyệt Lưu Ảnh theo hố bên trong đi ra lúc tới, đối với Chu Minh nói như thế. Chu Minh gật đầu một cái, không nói gì. Nguyệt Lưu Ảnh ngược lại có chút nghi ngờ nói, nếu như vật này moi ra, sợ rằng so tối ngày hôm qua người nam nhân kia mạnh hơn. Đối với Nguyệt Lưu Ảnh thuyết pháp, Chu Minh là tán đồng. Bởi vì tại loại này không có đem mấy thứ moi ra dưới tình huống, Chu Minh cảm giác cái loại này cảm giác mãnh liệt, cũng đã so tối ngày hôm qua thẩm vân thủ trong một đôi kia hổ nha phải mạnh hơn rất nhiều. Lại qua một giờ, cuối cùng từ khai thác hiện trường truyền đến ồn ào náo động âm thanh. Trước mọi người đều là đang vùi đầu làm việc, nhưng thanh âm cứng ngắc thoáng cái ngừng lại. Tiếng người huyên náo cấp lấy. Trứng đen cầm lấy một cái đèn mỏ, đứng ở đằng xa đối với Chu Minh bên này tê ợ. Đại lao bản đào bất động ngươi tới xem một chút. Nghe lời nói này, Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh cục đá 3 người, liền vội vàng hướng về hố sâu chạy đi. Đào bất động kết quả là vật gì? Đào bất động Chu Minh đầy đầu đều muốn cái vấn đề này. Cái này nhìn, giống như là một tảng đá, nhìn qua còn có hoa văn, chúng ta sợ hãi hư rồi ông chủ thứ muốn tìm. Cho nên liền không có đuổi tiếp tục đào. Chủ thầu ở một bên giải thích như vậy nói. Chu Minh gật đầu một cái nói, đem khu vực này dọn dẹp ra tới. Được rồi ông chủ. Chủ thầu lúc này chào hỏi nhân viên tạp vụ qua tới dựa theo Chu Minh ý tứ, đem tấm đá chung quanh dọn dẹp ra tới. Sau 10 mấy phút, dọn dẹp xong, ngay ngắn một cái khối 3 cái thước vuông hòn đá hiện ra. Không sai biệt lắm, các ngươi có thể kết thúc công việc rồi. Chu Minh phân phó như thế nói. Nguyệt Lưu Ảnh nói, có muốn hay không để cho bọn họ đem khối này tấm đá treo ngược lên lại đi. Chu Minh suy nghĩ một cái, gật đầu một cái nói, có đạo lý. Nhưng mà tiếp theo toàn bộ đội xây cất, dùng hết tất cả biện pháp, cũng không có đem khối này thoạt nhìn không lớn hòn đá treo ngược lên. Được rồi, sắc trời cũng không sớm, mọi người đi về nghỉ ngơi trước đi, có vấn đề gì ta sẽ liên lạc lại các ngươi. Dựa theo Chu Minh phân phó, đội xây cất tại 10 giờ tối rút ra hiện trường. Thủ lĩnh, ngươi có không có cảm thấy, khối này tảng đá lớn, giống như là một cánh cửa đá nói, để cho Chu Minh thể hồ quán đỉnh. Chương 836, hắn là ông chủ chúng ta. Trước Chu Minh nhìn lấy cái kia hình chữ nhật tấm đá, sầu mi bất triển, nhưng đá nói, lại để cho hắn cảm giác có như thế điểm đạo lý đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Cái này là một tảng đá xanh bản, ước chừng rộng hơn một thước, dài hơn hai thước, phía trên có khắc kỳ quái hoa văn, nhìn qua phi thường rất khác biệt. Đây sẽ không là văn vật chứ Nguyệt Lưu Ảnh ý tưởng ngược lại là cùng cục đá không quá giống nhau. Chu Minh nhỏ giọng thì thầm, ngươi là trộm mộ thấy nhiều rồi. Đón lấy, Chu Minh đối với cục đá nói, nếu như đây thật là một cánh cửa, chúng ta phải nghĩ biện pháp mở ra mới được. Cục đá nhún vai một cái nói, thủ lĩnh ngươi mới vừa còn cũng nhìn thấy, nhấc lên máy đều không có biện pháp mở ra, ngươi có thế bị để cho ta dùng quân công sạn khiêu à, ta buổi tối chỉ ăn 3 chén cơm. Hiện tại đói bụng đến hoảng. Chu Minh lắc đầu một cái nói, cũng không phải là tất cả mọi thứ là dựa vào cậy mạnh có thể mở ra. Như thế chúng ta muốn mới có thể mở tấm này cánh cửa. Cục đá nhìn lấy Chu Minh hỏi. Đồng thời Nguyệt Lưu Ảnh nghe Chu Minh vừa nói như thế, cũng cảm thấy Chu Minh hẳn là tự có diệu chiêu. Ta cũng không biết. Chu Minh dùng chân đá đá tấm đá xanh, trả lời như vậy. Chỉ bất quá A Sách do mong, em mở Chu Minh trả lời. Nhưng là để cho hai người có chút thất vọng. Vậy mà lúc này ba người bọn họ cũng không biết, tại thi công tiểu đội rút lui Hắc Long mỏ dầu thời điểm, gặp được một nhóm người. Trứng đen liều mạng hướng về bọn họ chạy tới, cho dù là tia sáng đêm tối lờ mờ muộn, Chu Minh tại khuy hồn năng lực phụ trợ xuống, vẫn là có thể nhìn thấy xa xa người tới chính là trứng đen. Thoạt nhìn bọn họ thật giống như gặp phải phiền toái. Nguyệt Lưu Ảnh hiển nhiên cũng nhận ra người tới. Chu Minh nên đón. Đem thở hôn hển trứng đen đỡ lên. Thế nào đã xảy ra chuyện gì? Chu Minh có chút nghi ngờ hỏi. Trứng đen chạy quá nhanh, lảo đảo một cái té xuống đất, đầu gối đều mài hỏng một lớp da. Lý đại đầu mang theo một đám người đem chúng ta chặn lại rồi, bảo là muốn đào mảnh đất này, nhìn thấy chúng ta đội xây cất rút lui ra khỏi đi, thật giống như muốn tới tìm làm phiền ngươi. Hiện tại người của chúng ta đang cùng bọn họ rằng co đây. Đối phương tới bao nhiêu người? Chu Minh nhíu mày một cái hỏi, hắn không hiểu, cái này Lý Đại Đầu làm sao còn dám đến trêu chọc chính mình. Chu Minh trước suy đoán, chỉ thị Lý Đại Đầu trông coi khối đất đai này người chính là Thẩm Vân, nhưng hiện tại xem ra, thật giống như không phải. Trứng đen có chút khẩn trương nói, thiên qua tối, không thấy rõ, đối phương cũng có máy đào, số lượng so với chúng ta nhiều người cũng so với chúng ta nhiều. Chu Minh trong đầu nghĩ đây coi là chuyện gì nha. Vì vậy liền đối với trứng đen nói, mang ta tơ ý nhìn một chút. Ông chủ, không bằng báo cảnh sát đi, như vậy đi xuống sợ rằng phải xảy ra án mạng. Trứng đen nói. Chu Minh cười một cái nói, báo cảnh sát đỉnh trái trứng dùng. Hắn biết, chính mình trước đánh giá quá cao mình, cái này Lý Đại Đầu ngày hôm qua căn bản cũng không có tại trên người mình ăn quả đắng, chỉ bất quá bị uy hiếp một phen. Nói tóm lại, hắn còn dám tìm tới cánh cửa mà tới nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là không có bị đánh, không có bị đánh sợ. Chu Minh mang theo cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh hướng về hán khu cánh cửa miệng đi tới, thật xa liền có thể nghe được tiếng chửi rủa. Nếu như chửi đồng có thể tạo thành lực sát thương, phỏng chừng hiện tại hai ba người đã trải qua phơi thây khắp nơi. Đừng quên nơi này là Hắc Long thành phố, có ai dám cùng lão tử đối nghịch, chỉ cần đem cái đó kêu Chu Minh tiểu tử cho làm rồi ta cho các ngươi 1 triệu. Thật xa, Chu Minh liền nghe được Lý Đại Đầu âm thanh. Rất hiển nhiên, hắn là đang nói phục đội thi công người. Thủ lĩnh, mạng của ngươi thật không bao nhiêu tiền. Nguyệt Lưu Ảnh nghe được Lý Đại Đầu nói như thế, không khỏi lắc đầu một cái. Chu Minh trong đầu nghĩ, mẹ, 1 triệu cái này giá tiền cũng quá thấp. Một loại cảm giác bị thất bại tự nhiên nảy sinh. Cục đá buồn bực một hớp rượu nói, cái tên này, tài sản mê đầu óc rồi. Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh nhìn nhau một cái, đây là bọn hắn nghe được cục đá nói qua hiểu nhất một câu nói. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng có mở mang trí tuệ thời điểm. Chu Minh nói, có thể khai ra 1 triệu giá biểu, liền có người cho hắn 10 triệu. Ngày hôm qua cái này lừa thiếu chút nữa bị sợ ra đi tiểu tới, hôm nay còn dám tới, có thể để cho hắn làm sao liều mạng, cũng chỉ có tiền. Cục đá nhìn đứng ở máy đào trên Lý Đại Đầu, một phen phân tích. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Một cái đạo lý. Chỉ bất quá chuyện phát sinh kế tiếp, để cho Chu Minh không tưởng được. Nóa Lý Đại Đầu ngươi con mẹ nó tìm gọt đúng không 1 triệu mua nhân mạng. Ngươi thật không có vương pháp rồi hả? Nói chuyện chính là đội thi công chủ đầu. Bọn họ cũng không có phát hiện Chu Minh đang tại đi bên này. Có tiền không biết kiếm. Đầu của các ngươi là để cho lửa đá hay là thế nào? Lý Đại Đầu điểm một cái đại trung hoa, nói như thế. Hai cái đội xây cất, lực lượng tương đương, số người cũng chênh lệch không bao nhiêu. Hiển nhiên Lý Đại Đầu cũng không muốn cùng bên này đội xây cất kết xuống mối thù. Vì vậy mới có thể mở ra 1 triệu giá biểu. Đội xây cất chủ thầu cười nói, chúng ta dĩ nhiên cũng muốn kiếm tiền, đẩy 10.000 bước nói, nếu như giết Lý Đại Đầu ngươi, cho chúng ta 500.000 ta đều nói chủ thầu lời vừa nói ra, mọi người nở nụ cười. Lý Đại Đầu cái gì hàng, những thứ này tại Hắc Long thành phố mưu sinh nông dân công việc tự nhiên lòng biết rõ. Ví dụ như Lý Đại Đầu loại này du côn lưu manh, đều không khai người chào đón, nếu hiện tại đã bày ra cứng trọi cứng tư thế. Cái này chủ thầu tác tính cũng liền mở ra khai thiên song thuyết lượng thoại rồi. Trong ngày thường, đám này nông dân công việc huynh đệ không ít thụ Lý Đại Đầu khi dễ. Hôm nay nếu đối phương đánh giết chết Chu Minh tư thế tới, tác tính đội xây cất liền cùng hắn chính diện ngạnh cương rồi. Tất nhiên, đám này nông dân công việc huynh đệ cũng không phải người ngu, chỉ từ Chu Minh cử chỉ đến xem, liền chỉ biết hắn không phải là người tầm thường. Bọn họ làm như thế, cũng coi là biết thời biết thế. Lùi một bước nói, bọn họ mặc dù không cách nào xác định Chu Minh năng lực cá nhân, nhưng bọn hắn đều thấy được Chu Minh tài lực. Một người, có tiền hay không, là có thể thấy được. Ngươi làm sao lại đến rồi hả? Là ngại ngày hôm qua đao không có ghim ngươi heo thận? Cục đá uống một ngụm rượu, đẩy ra đám người, đứng ở Lý Đại Đầu trước mặt. Nhìn thấy cục đá sau, Lý Đại Đầu trên mặt hiển nhiên lộ ra một tia biểu tình sợ hãi. Câu ca dao, rượu tráng kinh sợ người mật, cứ thế mà suy ra, tiền cũng có thể. Cần tiền không cần mạng ra hỏa. Nguyệt Lưu Ảnh hai tay hoàn tại ngực trước, không cho là đúng nói. Lý Đại Đầu loại này lăn lộn, nhiều nhất so đầu đường tiểu lăn lộn cao hơn một cái cấp bậc. Nhưng lăn lộn, cuối cùng chỉ có thể là lăn lộn. Lăn lộn là đang không lộ ra, bởi vì bọn họ không có mắt thấy, không có mưu lược. Ví dụ như Lý Đại Đầu. Ta ngược lại tờ ra cảm thấy, cái tên này rất đáng thương. Chu Minh lắc đầu một cái, nhìn lấy kiêu căng phách lối Lý Đại Đầu nói. Âu Nguyệt Lưu Ảnh có chút nghi ngờ nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh nói, hắn hiển nhiên bị người làm thương xử rồi. Mục đích đây Nguyệt Lưu Ảnh hỏi tiếp. Mục đích đúng là hấp dẫn chú ý của chúng ta, hoặc có lẽ là, hướng chúng ta thả ra một cái tín hiệu, lại hoặc là, hỏi do hiện tại Hắc Long mỏ dầu bên trong ti nhờ cha NG. Chu Minh liên tiếp làm ra 3 cái giả thiết. Hiển nhiên đối với Lý Đại Đầu phía sau màn sai khiến ý đồ còn chưa phải là đặc biệt xác định. Ngay ta Y Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh nói chuyện chỗ trống, hai cái đội thi công đột nhiên trở nên táo động không biết là phương nào ra tay trước, tóm lại tình cảnh trong nháy mắt một mảnh hỗn loạn. Chương 837, tự gánh lấy hậu quả. Trong lòng mỗi người đều biết, mạng là của mình, cho nên không có ai sẽ tùy tùy tiện tiện cầm lấy thân thể của mình vừa. Vì vậy mới vừa rồi trong lúc bất chợt bộc phát ra sao động, nghe thanh thế thật lớn, chạm một cái liền bùng nổ. Nhưng mà thực tế, vẫn là tại đối với phun. Cháu trai, ngày hôm qua ông nội ngươi đã nói, hiện tại đều quên Chu Minh đốt một điếu thuốc, hướng về phía cách đó không xa Lý Đại Đầu hô. Trong nháy mắt, huyên náo mắng nhau, bởi vì Chu Minh em thanh yên tĩnh lại. Ngày hôm qua ngươi đó là đánh lén, tính là gì chính nhân quân tử? Có bản lĩnh chúng ta một chọi một mình đấu. Lý Đại Đầu lời vừa nói ra, Nguyệt Lưu Ảnh nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn thổi phù một tiếng bật cười. Nhìn thấy Chu Minh bên người cái này đàn bà lại có thể cười nhạo mình, Lý Đại Đầu càng là giận không chỗ phát tiết. Thủ lĩnh, tiếp theo xử lý cái tên này, cục đá đối với Chu Minh hỏi. Chu Minh khí định thần nhà nói, không nóng nảy, chờ hắn bước vào cái này đại cánh cửa lại chứ nở dê chi hắn. Chu Minh mà nói, cục đá hiểu ý Lý Đại Đầu vừa nói, một bên hướng về Chu Minh đến gần. M. Chu Minh đứng tại chỗ, nhìn lấy Lý Đại Đầu bước chân từ từ tiếp cận đại cánh cửa. Rốt cuộc, Lý Đại Đầu vẫn là tại vô ý thức dưới tình huống, bước chân vào Hắc Long mỏ dầu hàn khu. Vừa vặn, hỏi một chút hắn đến tột cùng là ai bảo hắn mà tới. Chu Minh trước vẫn còn đang nghi hoặc, trừ Thẩm Vân Chi bên ngoài, cứu càng còn có người nào đối với khối này mỏ dầu mắt long long. Hay hoặc là nói, Thẩm Vân cùng đảo quốc người không phải là một phe. Chu Minh nghĩ như vậy đến, Lý Đại Đầu đã nhích lại gần mình. Trước Chu Minh cau mày tại suy nghĩ chuyện của mình, đối với Lý Đại Đầu nói căn bản cũng không có quan tâm. Nhưng Lý Đại Đầu đối với Chu Minh loại phản ứng này lại có sai lầm giải thi cờ hở. Bởi vì Chu Minh một mực đều là đứng tại chỗ, trên mặt cũng là một bộ mặt mày ủ rột bộ dáng. Tại Lý Đại Đầu xem ra, Chu Minh đây là túng làm nói ngươi đó có dám hay không một mình đấu. Lý Đại Đầu cởi áo khoác xuống, lộ ra một thân bắp chân thịt, dường như còn cố ý phô bày một cái trên người mặt sẹo. À Chu Minh một mặt mở mịt nhìn lấy Lý Đại Đầu. Một mình đấu à Chu Minh túi đầu đốt một điếu thuốc, đối với Lý Đại Đầu nói, được à, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nguyệt Lưu Ảnh dùng tay che mắt, đối với Lý Đại Đầu loại này muốn chết cách làm, quả thật là vô cùng thê thảm. Lý Đại Đầu gật đầu một cái, bày làm ra một bộ đánh nhau kịch liệt tư thế, đối với Chu Minh nói, đến đây đi, để cho ngươi kiến thức. Ảnh Lý Đại Đầu lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Minh một cước bị đá bay ngang ra ngoài. Quá trình này chỉ dùng một giây đồng hồ thời gian. Ngày hôm qua lời nói của ta, xem ra ngươi là không có nhớ kỹ. Chu Minh dẫm ở Lý Đại Đầu trên đầu, ngựa khí lạnh giá nói. Lý Đại Đầu trước cho là Chu Minh chẳng qua là một có tiền con nhà giàu, nhưng không có nghĩ tới tên này khi ra tay là thực sự ác. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt nổ đồng đóm, nhức đầu lắm. Nhớ kỹ, Lý Đại Đầu thanh âm yếu ớt nói. Chu Minh trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Lặp lại một lần. Chu Minh nói. Lý Đại Đầu âm thanh yếu ớt nói, cái này mỏ dầu để cho Tần Thị tập đoàn che, đám người không liên quan bước vào nửa bước, tự gánh lấy hậu quả. Hiện tại nhớ mới vừa rồi não làm gì khiến cho Chu Minh vỗ Lý Đại Đầu mặt nói. Lý Đại Đầu nôn nhẹ hai tiếng, nhỏ giọng đối với Chu Minh nói, ta bị gạt. Đối với Lý Đại Đầu những lời này, Chu Minh dĩ nhiên là không rõ vì sao. Hắn tại sao phải đột nhiên nói mình bị lừa, còn không chờ Chu Minh hỏi thăm, Lý Đại Đầu liền hôn mê bất tỉnh. Đến tới đem các ngươi đầu lĩnh kéo bệnh viện, phòng trừng náo giao động đãng. Chu Minh phất phất tay, để cho mấy cái tiểu lăn lộn đem Lý Đại Đầu khiêng đi. Nguyên bản tất cả mọi người đều cho là có thể sẽ bùng nổ mâu thuẫn, bị Chu Minh một cước giải quyết. Kết quả là, hai cái thanh thế thật lớn đội xây cất, tan tác như chim ong, máy đào nổ gian lái rời hiện trường. Lý Đại Đầu câu nói sau cùng kia kết quả là có ý gì? Nguyệt Lưu Ảnh hiển nhiên cũng nghe được Lý Đại Đầu câu nói sau cùng kia. Chu Minh cau mày lắc đầu một cái, ai biết được. Lần nữa trở lại tấm đá xanh chỗ thời điểm, đã đến nửa đêm 11 giờ. Thủ lĩnh, ta sao cảm giác lạnh buốt? Cục đá hai tay khoanh tay, run lập cập. Chu Minh tức giận nói, ngươi uống rượu thiếu. Mọi người thường nói uống rượu ấm người, thật ra thì thuyết pháp này là sai lầm, uống rượu tác dụng chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Tại hố to chỗ không xa, có một cái bóng đen thoáng qua. Xem ra ngụy trang vẫn là có chút tác dụng. Bóng đen thấp giọng tự nói. Mặc áo đen Thẩm Vân, sắc mặt trắng bệnh, hắn hai mắt hung tợn nhìn lấy hố sâu địa phương, kiên định gật đầu. Thứ ta mong muốn, cho tới bây giờ đều sẽ không có người có thể ngăn cản. Thẩm Vân trầm giọng nói lấy, hướng về hố sâu phương hướng đến gần. Nhưng mà hắn không biết là, nhất cử nhất động của mình, đã sớm bị Chu Minh phát giác. Chu Minh ngẩng đầu lên. Hai cái hắc khí mãnh hổ kỳ thế như từ trên trời hạ xuống che vân tránh nguyệt. Cẩn thận, Chu Minh khẽ quát một tiếng rút ra sau lưng lờ mở thôn yêu đao. Ta liền chỉ biết tên khốn kiếp này sẽ không từ bỏ ý đồ. Chu Minh nói như thế. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp, lại để cho Chu Minh bất ngờ. Hắc khí kia mãnh hổ còn chưa đến gần bọn họ, phảng phất liền bị một cổ lực lượng vô hình tiêu trừ. Hắc khí tan ra bị động, tấm đá xanh nhanh chóng hấp thu khối này. Tấm đá xanh xem ra không đơn giản. Nguyệt Lưu Ảnh kinh ngạc vạn phần. Liền ngay cả cục đá đều có thể dùng thịt mắt thấy rõ ràng hắc khí mãnh hổ bị tiêu tán toàn bộ quá trình. Miệng nó trâu bỏ cục đá ngước cổ, miệng hơi hơi mở ra. Đi lên xem một chút, Chu Minh thuận theo nấc thang hướng về cao 10 mét mặt đất chạy đi. Nhưng mà mới vừa đi hai bước liền thấy được Thẩm Vân bóng người. Ngày hôm qua để cho ngươi may mắn chạy một mạng, hôm nay ngươi lại còn dám đến. Chu Minh đứng ở trên bậc thang, không có tiếp tục đi phía trước. Theo lý mà nói, trên cao nhìn xuống, đối với ở hiện tại Thẩm Vân mà nói, là một cái tuyệt đối địa hình có lợi. Nhưng bây giờ bởi vì sâu đáy hô tấm đá xanh, để cho Thẩm Vân có chút bó tay toàn tập tấm đá có chấn động, dường như hấp thu hắc khí kia mãnh hổ khí tức sau, có mở ra dấu hiệu. Nguyệt Lưu Ảnh quan sát tỉ mỉ, đối với Chu Minh nhắc nhở. Chu Minh gật đầu một cái, nói, xem ra muốn mở ra cái này tấm đá xanh, quả thực không dùng được cậy mạnh. Trước là ta xem thường ngươi, cho rằng ngươi chẳng qua là một nuốt tinh cấp thấp người tu luyện, nhưng không nghĩ tới trong tay ngươi lại còn có một thanh bảo bối. Vậy làm sao có thể để cho ta không nhớ đây? Thẩm Vân nhìn lấy Chu Minh trong tay lờ mở thôn yêu đao, giống như nhìn mình cô nương yêu dấu. Vẻ mặt này, có chút biến thái. Nếu cái này đối với hắc hổ răng như lời ngươi nói, cần dùng cường giả máu tươi hiến tế, vậy tại sao người cường giả này không thể là ngươi thì sao? Chu Minh tay cầm lờ mở thôn yêu đao. Nếu Thẩm Vân suy nghĩ một chút muốn giết chính mình, như thế hắn cũng không có lý do không dưới ra tay vì mạnh. Thẩm Vân cắn bể chính mình một ngón tay, máu tươi rơi vào hắc hổ răng bên trên. Trong nháy mắt, 9 con hắc khí mãnh hổ tụ lại tại Thẩm Vân bên người, chúng nó dùng đỏ tươi đôi mắt thấy Chu Minh. Đây cũng là Chu Minh lần đầu tiên cảm giác được, cái gì gọi là mắt lom lom. Chương 838, mắt lom lom. Trăng tròn tinh minh, hắc long mỏ dầu hán khu bên trong. Chu Minh nhìn lấy bất ngờ đứng ở đỉnh đầu của mình cân nhắc con mãnh hổ, giờ mới hiểu được, lần này, Thẩm Vân sợ rằng đến có chuẩn bị. Quả nhiên là không sợ kẻ gian trộm, chỉ sợ kẻ gian nhớ. Chu Minh cười một tiếng, nói như thế. Phía trước là Thẩm Vân mượn dùng hắc hổ răng chi lực, làm điều khiển đi ra ngoài cân nhắc con mãnh hổ, sau là khối kia không biết lai lịch tấm đá xanh. So sánh với Thẩm Vân, Chu Minh hiện tại hiển nhiên đối với cái kia tấm đá xanh càng thêm cảm thấy hứng thú. Chu Minh lui về phía sau nửa bước, nhu đồ hết sức rõ ràng. Nếu trước hắc khí mãnh hổ bị sau lưng tấm đá xanh hấp thu, Chu Minh trong đầu nghĩ chính mình hoàn toàn có thể mượn dùng cái kia tấm đá xanh sức mạnh, sắp tối khí mãnh hổ tiêu tan hầu như không còn. Dĩ nhiên, trước Thẩm Vân cũng mắt thấy trước phát sinh hết thảy, vì vậy lần nữa gọi tới hắc khí mãnh hổ, từ đầu đến giờ, đều đứng ở Thẩm Vân bên người, không chút nào muốn đánh ra bộ dáng. Ngươi là sợ rồi sao? Thẩm Vân trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy kiêu căng khó thuần. Chu Minh khép cười một tiếng, tay cầm lờ mờ thôn yêu đao, mượn cái kia một tiết hướng lên nấc thang, hướng về Thẩm Vân tập kích bất ngờ mà đi. 79. Em mở ta lúc nào sợ qua? Thẩm Vân cũng không có theo Chu Minh trên người phát hiện mảy may khẩn trương vẻ mặt. Đúng, hắn đích xác không có sợ hãi, hắn lại lúc nào sợ hãi qua ám kình phát lực Chu Minh hoành đao lập mã, hướng về những hắc khí kia mãnh hổ chém chết mà đi soạt soạt soạt ba đao đi qua, trước cố gắng đến gần Chu Minh mãnh hổ. Bị chặn ngang chặt đứt nhưng cùng trước Chu Minh đối kháng Thẩm Vân thời điểm bất đồng, cái này ba cái không có chặt đứt hắc khí mãnh hổ, cũng không có từ đấy tiêu tan chúng nó bị Chu Minh chặt đứt sau, hắc khí kia theo 3 phần vì 6 theo 6 tụ làm một bất ngờ gian chu. Minh trước mắt xuất hiện một cái hợp thể sau hắc khí mãnh hổ cơ thể tích lại có một đầu trâu lớn nhỏ. Người tốt, lần này chơi đùa đại phát rồi. Nguyệt Lưu Ảnh nhìn lấy Chu Minh đối mặt một con kia nhắc nhở đột nhiên trở nên lớn hắc khí mãnh hổ. Như thế thở dài nói. Quả thực, tại trình độ cỡ này, Chu Minh nhìn qua so hắc khí kia mãnh hổ muốn nhỏ hơn rất nhiều. Đừng tưởng rằng đánh thắng ta một lần, liền sẽ tại trên người của ta một mực chiếm tiện nghi. Máu của ngươi ta muốn đã định mà trên tay ngươi thanh kia lờ mở thôn yêu đao, cũng chính là vật trong túi ta. Thẩm Vân nói lấy một cái dáng vóc to hắc khí mãnh hổ, mang theo ba cái hình thể khá nhỏ hắc khí mãnh hổ, hướng về Chu Minh lao xuống. Chu Minh chỉ cảm thấy bên thai sinh gió. Liền ngay cả trong không khí, đều tràn đầy nồng đậm nói hóa không ra mùi máu tanh. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây chính là cái gọi là sát khí. Thẩm Vân sát ý đã quyết, tất nhiên, Chu Minh cũng giống như thế trong chớp mắt, hai người đều muốn đem đối phương chém ở dưới ngựa. Nhưng trong lòng mỗi người đều biết, người thắng cuối cùng chỉ có một, ai có thể cười đến cuối cùng. Đây đối với Chu Minh mà nói, quả thật là liền không có bất ngờ. Cho dù là trước bị hắn chặt đứt hắc khí mãnh hổ, tại tiêu tan sau tụ lại ở chung một chỗ, cái này cũng chẳng qua chỉ là để cho Chu Minh có chút kinh ngạc. Nhưng đây tuyệt đối không phải là hắn lý do sợ hai đến đây đi. Chu Minh hét lớn một tiếng lờ mở thôn yêu đao trên thân đao, cái kia trước tràn ngập đỏ thắm chi khí, hiện tại phảng phất bởi vì Chu Minh khí thế, mà trở nên càng tỉnh một chút đạp đạp đạp. Chu Minh mũi chân mỗi một lần chạm đến mặt đất, đều lộ ra phi thường có lực mắt thấy. Hắc khí mãnh hổ càng ép càng gần, xoạt xoạt xoạt, Chu Minh nhảy lên thật cao, trên không trung vung ra ba đao, cái này ba đao cùng trước nhưng giống nhau như lúc. Mà cái kia bị chém giết ba cái hắc khí mãnh hổ, cũng giống trước một dạng, tụ lại ở chung một chỗ, trở thành một mực nhắc nhở to lớn hắc khí mãnh hổ. Vừa đến một lần gian, Chu Minh đối mặt, theo mấy con cỡ nhỏ hắc khí mãnh hổ, biến thành dáng vóc to hắc khí mãnh hổ. Cái này hắc hổ răng, thoạt nhìn có chút ý tứ. Chu Minh híp mắt nhìn về phía trước, trong lòng nghĩ như vậy đến. Dựa theo trước phương pháp, Chu Minh lần nữa quơ đao, đem cái kia hai cái dáng vóc to mãnh hổ chia ra làm hai. Hết thể đều dựa theo Chu Minh tưởng tượng đang phát triển. Cái kia bị chém đứt hai cái dáng vóc to hắc khí mãnh hổ, bắt đầu tụ lại ở chung một chỗ, cuối cùng biến thành một cái giống như con voi hắc khí mãnh hổ. Nó đứng ở Chu Minh phía trước bôn ở mẹ tờ địa phương xa, một đôi ánh mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm Chu Minh. Nếu nó thật sự là một con mãnh hổ mà nói, bây giờ nghĩ lại hẳn là chính chảy nước miếng nhìn lấy Chu Minh. Giống hắc khí kia mãnh hổ hướng về phía trăng tròn, ngửa mặt lên trời chính là gầm lên giận dữ. Lỗ thai thật là đau. Cục đá che lỗ thai, chỉ cảm thấy cái này nghe vào cũng không phải là lớn đặc biệt tiếng gào, lại chấn hắn màng nhị có chút đau nhói. Đây chính là ngươi sau cùng lá bài tẩy chứ? Chu Minh cười nhìn lấy Thẩm Vân nói. Thẩm Vân chi trước chính mình đâm rách một ngón tay, mặc dù vết thương không lớn, nhưng Chu Minh có thể thấy rõ ràng, đôi kia hắc hổ răng hấp thu hắn rất nhiều máu dịch. Hắn cũng chính là dựa vào do nở dê ma u của chính mình, mới có thể đem hắc khí kia mãnh hổ cường hóa tới mức này. Nghĩ kỹ lại, quả thực đáng sợ Thẩm Vân có thế đang dùng máu tươi của mình đang cùng mình chiến đấu. Nhìn lại hiện tại Thẩm Vân mặt tái nhợt sắc, Chu Minh không khó đoán ra, cái tên này trước kết quả khiến cho dùng bao nhiêu lần loại năng lực này. Đây quả thực là một loại đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800 mua bán. Huống chi hắn hiện tại đụng phải vẫn là Chu Minh, cái này làm cho Thẩm Vân cuộc mua bán này, rất có thể mất hết vô liếng. Đối mặt Chu Minh thắc mắc, Thẩm Vân dửng dưng một tiếng, nói, đừng để ý bài tẩy gì không lá bài tẩy. Ngươi bây giờ trước hết nghĩ nghĩ mình tại sao chết đi. Thẩm Vân lúc nói chuyện, một cổ nắm chắc phần thắng, khẩn trương chấp trưởng kiêu ngạo. Mà loại giọng nói này, cũng chính là Chu Minh không thích vui mừng. Trong khi nói chuyện, Thẩm Vân thủ trong hắc hổ răng bắt đầu chấn động kịch liệt lên cùng lúc đó, một con kia dáng vóc to hắc khí mãnh hổ, cũng vào lúc này hướng về Chu Minh nào tới. Hình thể của nó quá to lớn rồi, khổng lồ nói có thể che vân tế nguyệt cái này một cái bay nhào. Đem Chu Minh cả người đều bao phủ tại một mảnh bóng ma bên trong, chém Chu Minh hai tay cầm đao dùng gót chân đem thân thể của mình cố định, đem hết toàn lực đem trong tay lờ mở thôn yêu đao cơ ra ngoài, đỏ thám chi khí bởi vì Chu Minh động tác trở nên sâu hơn, làm hắc khí mãnh hổ cùng lờ mở thôn yêu đao tiếp xúc trong giây lát đó, đỏ thám chi khí lẫn nhau giao thay, liền ngay cả Chu Minh thân thể cũng bị hắc khí kia mãnh hổ bao trùm lại. Trong lúc nhất thời, hắc khí mãnh hổ theo cao hơn ngã xuống. Mà Chu Minh, lúc này đã không thấy bóng dáng thấy vậy hình, Thẩm Vân trên gương mặt tràn đầy đắc ý chi sắc. Ta tìm cũng đã nói, vô luận ta có hay không ra lá bài tẩy, ngươi chỉ cần phải cân nhắc mình tại sao chết là được rồi. Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá cũng bị dọa sợ, Chu Minh chẳng lẽ liền như vậy bị hãm hại khí mãnh hổ cho nuốt chửng? Nhìn lại Thẩm Vân lúc này trên mặt đắc ý chi sắc, càng làm cho cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh trong lòng lau mồ hôi một cái. Nhưng mà, Thẩm Vân mới vừa bước ra hai bước, nhìn lấy hướng sâu đáy hô tấm đá xanh rơi xuống hắc khí mãnh hổ, chân mày đột nhiên nhíu lại. Làm sao kết quả là xảy ra vấn đề ở đâu? Thẩm Vân vô cùng kinh ngạc nói. Chương 839, ngoài ý liệu. Trước đây còn cho là ăn chắc Chu Minh, Thẩm Vân, tại xuống bậc thang không có hai bước sau, trên mặt liền lộ ra cực kỳ giật mình thần sắc. Hiển nhiên hắn ở đó rơi xuống hắc khí mãnh hổ trên người, phát hiện dị thường. Tại sao có thể như vậy? Thẩm Vân nhìn mình lòng bàn tay đôi kia hắc hổ răng. Lúc này Thẩm Vân trên gương mặt, đã theo trước đây kinh ngạc, biến thành kinh hoàng. Mặc dù trước hắn cũng không có thừa nhận Chu Minh nói tới, nhưng chỉ có Thẩm Vân trong lòng mình rõ ràng, hiện tại hắn làm hết thảy, cũng đích xác trên hắn sau có thế có thể dùng ra biện pháp rồi. Nói cách khác, đây chính là hắn lá bài tẩy, một khi lá bài này không có đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Như thế trận này đánh cuộc, Thẩm Vân sẽ bị bại. Một tháp tô địa hắc khí mãnh hổ quanh thân có 100.000 năm lệ khí hiện lên hóa mà thành, đến mức tức giận đều sẽ bị cái này cường ngạnh lệ khí nói nuốt. Hiện tại Chu Minh cả người đều bị hắc khí kia mãnh hổ bọc lại, người bình thường có thể nói là chắc chắn phải chết. Thẩm Vân Thiên toán vạn toán, duy chỉ có không có xem xét đến chính là, chính mình gặp phải đến tuột cùng là cái gì lượng cấp đối thủ. Hắn là Chu Minh nếu như dùng tầm thường 79, M người lo dịp đi đặt ở trên người của hắn, đó đúng là một cái sai hoàn toàn sự tình. Xem ra sự tình không có chúng ta tưởng tượng bết bát như vậy. Nguyệt Lưu Ảnh nhìn thấy Thẩm Vân biểu hiện sau, cảm thấy sự tình còn có thể xoay chuyển, trên mặt trước khẩn trương thần sắc, cũng thoáng dịu đi một chút. Cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh vào giờ phút này đúng là không giúp được một chút bận rộn, coi như là bọn họ nghĩ phải giúp Chu Minh. Rất có thể cũng sẽ hoàn toàn ngược lại, có thể giúp hay không vẫn là một cái khác cách nói, nếu như giúp trở ngại, có thế sẽ không tốt. Đúng như dự đoán, ngay ta y Thẩm Vân nhận ra được có cái gì không đúng sau, hắc khí kia mánh hổ rơi xuống tại đáy hố trên tấm đá xanh. Ngay sau đó, hắc khí kia mánh hổ bị tấm đá xanh hấp thu hầu như không còn, mà Chu Minh lại lấy một loại để cho Thẩm Vân kinh ngạc phương thức, xuất hiện tại trước mắt của hắn. Nếu như là tay không tấc sắt người bình thường, bị như thế thô bạo lệ khí chi hổ bọc lại thân thể, hiển nhiên sẽ ở đoạn thời gian này bên trong, khí huyết đem toàn bộ bị hãm hại khí mánh hổ hấp thu. Mà hấp thu tinh lực, tự nhiên cũng sẽ tặng lại đến Thẩm Vân thủ trong hổ nha bên trên. Nhưng Thẩm Vân cũng không có tại hắc khí kia hổ nha nhìn lên đến có bất kỳ động tĩnh gì. Nói cách khác, tại hắc khí mánh hổ còn không có tán trước khi đi, Thẩm Vân liền đã biết, trước bị lệ khí bao ở trong đó cùng Chu Minh, căn bản cũng không có chết. Trước Chu Minh không có từ lệ khí trong thoát khỏi đi ra, Thẩm Vân đối với một điểm này còn có lòng nghi hoặc. Nhưng là theo cái kia lệ khí bị tiêu tan sau, Thẩm Vân lúc này coi như là toàn bộ minh bạch lá bài tẩy của ngươi rất úi, cho nên, ván này, ngươi thua Chu Minh trong khi nói chuyện, giống như lò xo, hướng về đứng tại trên mặt đất Thẩm Vân xông tới Chu Minh theo hắc khí mánh hổ trong thân thể tránh thoát được thời điểm, hắn quanh thân bao phủ một cổ đỏ thám chi khí không thể nghi ngờ, khí này diễm chính là theo lờ mở thôn yêu đào thả ra. Bị đỏ thám chi khí bọc lại Chu Minh, hoàn toàn không thấy hắc khí mánh hổ mánh liệt lệ khí. Trên cái thế giới này, có thể chế trụ cường đại lệ khí, chỉ có càng thêm thô bạo lệ khí. Mà Chu Minh trong tay cái thanh này lờ mờ thôn yêu đao, hiển nhiên nếu so với Thẩm Vân thủ trong hắc hổ răng càng thêm có sát khí quét giơ tay chém xuống, Chu Minh hít sâu một hơi, trước bị cường đại sát khí bọc lại chính hắn, hiện tại chỉ cảm thấy nhịp tim trở nên thật nhanh, cũng may tâm trí của hắn tương đối kiên định. Nếu không mới vừa rồi coi như là lờ mờ thôn yêu đao che chở, Chu Minh sợ rằng ngăn cản hắc hổ lệ khí, cũng không tránh khỏi sẽ không bị lờ mờ thôn yêu đao cường đại sát khí cắn ướt. Cũng may, có đáy hô tấm đá xanh kịp thời đem hắc hổ lệ khí tiêu tán, nếu không Chu Minh tại dưới tình huống đó, sợ rằng kiên trì không được 5 phút. Hắn cảm giác huyết áp của mình lên cao, tim đập nhanh hơn, trước trong lòng dâng lên một tia vô hình hưng phấn, càng làm cho Chu Minh lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi. Mà hắn cũng chính là dưới loại trạng thái này, đem Thẩm Vân một đao chém chết. Chu Minh quơ ra một đao, ta tà bổ vào Thẩm Vân ngực trước, bởi vì lưỡi đao rất sâu, lờ mờ thôn yêu đao trình độ sắc bén, cơ hồ đem Thẩm Vân chia ra làm hai. Bị nặng như vậy chế Thẩm Vân, bị mất mạng tại chỗ. Đây là một trận quan hệ đến tánh mạng đánh cuộc, mà tiền đặt cuộc chính là bên thua tánh mạng. Thẩm Vân còn chưa kịp phản ứng, cũng đã mệnh về Tây Thiên. Có lẽ, cái này đối với hắn mà nói, đã là kết cục tốt nhất. Tối thiểu, Chu Minh cho hắn một thống khoái. Thẩm Vân máu tươi chảy ra, trong tay hắn đôi kia hắc hổ răng, vô cùng tham lam đem Thẩm Vân máu tươi nuốt. Trong nháy mắt, Thẩm Vân thi thể giống như là một cổ thây khô, đã mất đi huyết dịch, lượng nước cũng bị tiêu hao. Vào lúc này Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá cũng chạy chậm lên mặt đất. Nhìn thấy tình cảnh này, hai người kinh ngạc cầm cũng sắp muốn rơi trên mặt đất. Chuyện này cục đá á khẩu không trả lời được nhìn một chút Thẩm Vân thi thể, sau đó móc ra trong ngực bầu rượu. Uống một ngụm rượu ép an ủi. Chu Minh chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, tâm nghĩ nếu như mới vừa rồi không có lờ mờ thôn yêu đao lệ khí che chở, hiện tại nằm dưới đất người, tất nhiên thì sẽ là chính mình. Mà cái đó cơ hồ trong nháy mắt biến thành thây khô người, cũng sẽ là chính mình. Nếu như nói, Chu Minh đối với cái này hắc hổ răng gọi tới hắc khí mánh hổ cũng không sợ hãi, nhưng đối với Thẩm Vân chết đi sau, hắc hổ răng phản ứng lại quả thực để cho Chu Minh thấy đến đáng sợ. Đây cũng là Chu Minh lần đầu tiên cảm giác được vật này chỗ đáng sợ. Tìm món đồ đem đồ chơi này bọc lại. Tốt nhất có thể tìm một chỗ giấu đi, nếu để cho đồ chơi này đổ máu, hậu quả khó mà lường được. Chu Minh hiện tại chỉ cảm thấy, cái này đối với hắc hổ răng, giống như là ngao du tại hải dương mênh mông trong một đầu cá mập. Nhưng phàm là gặp phải mùi máu tanh, đầu này cá mập liền bắt đầu hóa thân bạo liễm sát thủ. Đây mới là Chu Minh cho là hắn địa phương đáng sợ nhất. Được rồi, đồ chơi này liền giao cho ta tới xử lý đi. Cục đá nói như thế, lấy ra một cái hộp thiết, đem đôi kia hắc hổ răng cho chứa ở bên trong. Thủ lĩnh, cái kia tấm đá xanh thật giống như có động tĩnh. Nguyệt Lưu Ảnh phát hiện đáy hố tấm đá xanh, đang hấp thu hắc khí mãnh hổ lệ khí sau, bắt đầu kịch liệt lay động. Chu Minh nhảy xuống thang. Đi xuống xem một chút. Bọn họ bây giờ còn không cách nào xác định cái kia tấm đá xanh, đến cùng là đúng hay không một cánh cánh cửa. Hết thảy thắc mắc, còn cần chờ đợi sau mới được nghiệm chứng. Hình như là bị thứ gì nhô lên mà tới, trong này không phải là đóng lại thứ gì chứ cục đá nói như thế. Không riêng gì cục đá, liền ngay cả Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh, trong lòng lúc này cũng có giống nhau nghi hoặc. Nhìn đích sắc rất giống. Chu Minh nói lấy, từ từ đến gần cái kia tấm đá xanh. Cái kia tấm đá xanh từ trên xuống dưới chấn động, giống như là có vật gì theo phần đáy một lần lại một lần va chạm, này mới khiến tấm đá chấn động kịch liệt như vậy. Chu Minh cau mày, nhìn lấy đây hết thảy phát sinh, chính mình lại không nghĩ tới rất biện pháp tốt. Nguyệt Lưu Ảnh nhìn một cái Chu Minh trong tay lờ mờ thôn yêu đao, Chu Minh lúc này hiểu ý nếu cái này tấm đá xanh trước hấp thu chính là hắc khí mãnh hổ lệ khí, như thế đồng dạng có càng thêm thô bạo lệ khí lờ mờ thôn yêu đao. Kết quả có thể hay không để cho tấm đá xanh có chút rung chuyển. Chương 840, đá xanh cửa mở ra mở. Nghĩ tới đây, Chu Minh đem trong tay mình lờ mở thôn yêu đao, từ từ đến gần tấm đá xanh. Chấn động tần số trên căn bản đã bị Chu Minh thật sự mò rõ ràng. Chu Minh thừa dịp tấm đá xanh bị đụng lên một khắc kia, đem lờ mở thôn yêu đao sen vào tiến vào tấm đá xanh cùng mặt đất trong khe hở. Cũng may Chu Minh đang sử dụng khuy hồn dưới năng lực. Sự vật trước mắt sẽ trở nên chậm vỗ một cái, nếu không cái này chút nào dây bên trong, muốn đem đao trong tay dao sen vào tấm đá xanh trong khe hở, quả thật là chính là một chuyện không thể nào. Tức đã là như vậy khó khăn chi tiết, đối với ở hiện tại Chu Minh mà nói, đều không thành vấn đề. Dĩ nhiên, Chu Minh cũng sẽ không sợ hai tấm đá xanh áp lực đem sen vào tại trong khe hở lờ mờ thôn yêu đao gậy. Lờ mờ thôn yêu đao nhận tính, Chu Minh là thấy qua. Vì vậy hắn đối với lờ mờ thôn yêu đao vẫn tương đối có lòng tin. Lui 10.000 bước mà nói, nếu như Chu Minh trong tay lờ mờ thôn yêu đao thật sự bị bẻ gãy, như thế hắn cũng coi là hiểu rõ một cái tâm sự. Dù sao chuyện cho tới bây giờ, Chu Minh đối với lờ mờ thôn yêu đao vẫn còn có chút cố kỵ. Hoặc có lẽ là, Chu Minh một mực đều tại đề phòng lờ mờ thôn yêu đao sẽ đối với chính mình tạo thành tâm trí trên ướt. Em mở một điểm này Chu Minh không có phương pháp đối phó. Cho nên cũng một mực đều là hắn nói lo lắng. Người tốt, quả nhiên là một cánh cửa cục đá xuyên thấu qua khe hở, kinh ngạc nói. Cũng may ở nơi này thật dày tấm đá xanh đè xuống, lờ mờ thôn yêu đao thậm chí liền biến hình cũng không có, bền bỉ để cho Chu Minh cảm thấy kinh ngạc. Xuyên thấu qua lờ mờ thôn yêu đao nhét lên mà tới khe hở, Chu Minh cũng nhìn thấy hố đen động bên trong. Nhưng mà để cho bọn họ nghi ngờ là, từ khi lờ mờ thôn yêu đao sen vào tấm đá xanh khe hở đồng thời, trước ở bên trong phát ra chấn động kịch liệt, im bặt mà dừng. Bên trong thật giống như cũng đích xác có đồ. Nguyệt Lưu Ảnh như thế phân tích nói. Về phần tại sao tại lờ mờ thôn yêu đao sen vào khe hở sau, bên trong đồ vật không có động tĩnh. Tại Chu Minh xem ra, đây chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, bên trong đồ vật sợ bọn họ những nhân loại này, tất nhiên. Loại khả năng này tính cực kỳ nhỏ. Bởi vì Chu Minh cảm thấy, lại là cái này tấm đá xanh xuống ẩn chứa năng lượng thần bí đồ vật, liền không có sợ hãi nhân loại lý do. Tương đối mà nói, Chu Minh cảm thấy loại thứ hai khả năng thành lập tỷ lệ tương đối lớn. Cái kia chính là bên trong này đồ vật thấy được lờ mờ thôn yêu đao phong mang sau, trở nên sợ hãi lên. Nếu như dựa theo Chu Minh suy đoán, loại thứ hai khả năng phi thường có thể thành lập. Tới dựng sức lực. Chu Minh nói lấy, đã đứng ở lờ mờ thôn yêu đào trên trôi đao. Trải qua thăng bằng đè ép, trước giống như hút mặt đất tấm đá xanh, bắt đầu trở nên thả lỏng động thật giống như không có trước khó như vậy làm. Nguyệt Lưu Ảnh hiển nhiên cũng phát hiện chi tiết này. Trời mới biết đến tột cùng là chuyện gì. Chu Minh dốc hết sức, tại đá dưới sự phối hợp, miễn cưỡng đem khối kia trước vẫn không nhúc nhích tấm đá xanh rời đi. Niệm nó thật sâu cục đá kinh ngạc nói. Nguyệt Lưu Ảnh gật đầu một cái nói. đâu chỉ sâu, quả thật là chính là sâu không thấy đáy. Chu Minh đưa tay bên đội xây cất lưu lại đèn mỏ mở ra, sau đó hướng về cái kia động bên trong ném vào. Đây là một cái tương tự với giếng hố đen, Chu Minh trong tay đèn mỏ ném xuống, ước chừng mười mấy thước bộ dáng, liền lọt vào phần đáy. Chu Minh cười một cái nói, mới vừa rồi trước chẳng qua chỉ là qua tối, thoạt nhìn sẽ tương đối sâu. Cái này hố đen trên vách tường, thật giống như có đằng mạch một dạng thực vật. Nguyệt Lưu Ảnh cau mày tử tế quan sát một phen. Trải qua Nguyệt Lưu Ảnh một nhắc nhở như vậy, Chu Minh định thần nhìn lại, đúng như dự đoán, thật là như thế. Cục đá rất là giật mình nói, thật con nghĩa nó kỳ quái, trong này thường xuyên không thấy ai nhờ mặt trời y, hơn nữa còn là chôn sâu ở lòng đất, khí oxy cũng không có, làm sao có thể sẽ có thực vật sinh trưởng. Trong khi nói chuyện, cục đá giơ tay lên bên một cái đèn mỏ, soi vào bên trong chiếu. Cái này không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình bên trong không chỉ có rậm rạp chẳng chịt cây mây thực vật, hơn nữa những thực vật này xanh biếc, nhìn qua trường thế cũng không tệ lắm. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy động bên trong hết thảy. Đồ chơi này, có chút ý tứ. Bởi vì Chu Minh thông qua khuy hồn năng lực, phát hiện những thứ kia không có khả năng sinh trưởng ở trong môi trường này thực vật trên, mơ hồ ẩn chứa một chút vô hình năng lượng. Mà trước cảm ứng tương đối mạnh liệt vị trí, hiện tại có lẽ bởi vì bọn họ phát hiện, thật giống như đang cố ý tránh Chu Minh đám người. Đi xuống xem một chút. Chu Minh săn tay áo, cầm lên một cái đèn mỏ. Nói như thế. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, Nguyệt Lưu Ảnh có chút lo lắng nói, phía dưới này địa hình chúng ta không biết gì cả, nếu như vậy tùy tiện đi xuống, nếu như gặp phải đột phát tình huống, sợ rằng Nguyệt Lưu Ảnh nói, để cho Chu Minh cảm giác có chút đạo lý. Suy tư chốc lát, Chu Minh nói, ta một người đi xuống, dùng cái này sợi dây trói chặt ta, nếu như bên trong có tình huống gì, các ngươi liền dùng cái này sợi dây đem ta kéo lên. Ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống đi. Cục đá đề nghị. Chu Minh trong đầu nghĩ, cục đá nếu như cứng đối cứng, còn là một cái không tệ người rút, nhưng hắn biết tiếp theo gặp phải, chỉ sợ không phải dựa vào cậy mạnh có thể giải quyết rơi vấn đề. Chu Minh lắc đầu một cái, cự tuyệt đá thỉnh cầu. Tên ngốc không cảm giác được những món kia nha, để cho ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống đi. Nguyệt Lưu Ảnh nói như thế. Cùng trước một dạng, Chu Minh vẫn là lắc đầu một cái. Liền quyết định như vậy, ta một người ngược lại muốn linh hoạt một chút. Chu Minh nói tiếp, phía dưới này nhìn lấy không gian cũng không phải là đặc biệt lớn, một người đi xuống, có lợi vô hại. Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá hai người cũng không có chuyện gì để nói, bắt đầu vì Chu Minh bó trên dây thừng. Cái này dây thừng đối với Chu Minh mà nói, đưa đến chẳng qua chỉ là một cái phụ trợ bảo hiểm tác dụng. Bởi vì không có ai biết cái này động bên trong đến tột cùng là cái gì. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Chu Minh thuận theo những thứ kia xanh biếc cây mây, chậm rãi di động xuống dưới. Những thứ này mọc ra từ cây mây, lan tràn tại hố đen trên vách tường, rắc rối phức tạp, cành lá đan chen. Đây đối với Chu Minh leo xuống, không thể nghi ngờ là tạo thành từng cái thiên nhiên nấc thang. Dĩ nhiên, Chu Minh biết những đồ chơi này, đến cùng là đúng hay không thiên nhiên vẫn là một cái còn chờ thương thảo sự tình. Ước chừng dùng 3 phút đồng hồ. Chu Minh động tác chậm rãi đến động đáy. Thủ lĩnh, có phát hiện gì chưa? Cục đá nằm ở động miệng, có chút hiếu kỳ hỏi. Chu Minh vừa tới động đáy, cầm lấy đèn mỏ một phen chiếu bắn sau mới phát hiện, cái này động phần đáy còn có một cái lối đi. Phía dưới còn có một cái lối đi, thoạt nhìn có chút sâu. Chu Minh nói lấy, liền dự định đi vào trong. Cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh đứng ở động miệng, Chu Minh trước đi xuống thời điểm, căn bản cũng không có cân nhắc qua bên trong còn có lối đi. Thủ lĩnh, cái này dây thừng chiều dài không đủ. Nguyệt Lưu Ảnh nhìn một chút trong tay còn có chừng 2 thước dây thừng, đối với động bên trong hô. Chu Minh dùng trong tay đao cầm dây trói cắt đứt. Các ngươi ở bên ngoài cẩn thận, ta vào xem một chút. Còn không chờ A Nguyệt cùng cục đá phản ứng lại, Chu Minh cũng đã chui vào trong lối đi. Chương 841, trong động thiên địa. Phát hiện động đáy phía đông còn có một cái lối đi, Chu Minh bưng lấy trong tay đèn mỏ. Dự định đi vào trong nữa đi, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Nếu phát hiện chỗ này, bây giờ muốn cho Chu Minh lui bước, quả thật là chính là một chuyện không thể nào rồi. Thủ lĩnh ngươi cẩn thận một chút có tình trạng gì muốn gọi chúng ta. Nguyệt Lưu Ảnh âm thanh theo động truyền miệng tới, chỉ bất quá tại Chu Minh trải qua một cái cua quẹo sau, thanh âm kia bắt đầu trở nên yếu ớt. Xào xạc Chu Minh cảm giác bên người luôn là chuyển tới tất tất tác tác âm thanh, thanh âm này nghe vào giống như là những thứ kia leo lên ở trên vách tường thực vật phát ra. Hắn nhắm mắt lại, sử dụng khuy hồn năng lực cảm giác, muốn thông qua cảm ứng, tới lấy được trước cái kia mãnh liệt năng lượng vị trí. Chu Minh cười một tiếng, nếu như cảm ứng không có sai, cái kia trước va chạm tấm đá xanh cánh cửa sức mạnh vị trí, hiện tại liền ẩn giấu vào cái này hố đen phần đáy. Hắn mặc dù từ trước không có đã tiến vào mà động, nhưng Chu Minh biết đến phòng ngầm dưới đất là dạng gì. Âm lạnh, chiếu ước, vị mốc, là Chu Minh đối với phòng ngầm dưới đất hiểu hết, nhưng thân ở cái này mà động trong. Á sách do mong, em mờ hắn lại không có loại cảm giác này. Không khí cũng không có Chu Minh trong tưởng tượng vần đủ, thậm chí còn bạn có từng tia cỏ xanh ngùi. Chưa nói tới thật tốt nghe, nhưng cũng không trở thành để cho người không thoải mái. Ước chừng đi tiếp hơn 10 thước, Chu Minh lúc này mới dừng lại bước chân. Xào xạc những thứ kia thanh âm rất nhỏ như cũ không ngừng tại Chu Minh bên người chuyển tới. Nhưng kỳ quái chính là, chỉ cần cước bộ của hắn dừng lại một cái kia tất tất tác tác âm thanh, cũng ngẫu nhiên im bặt mà dừng. Chu Minh suy tư một chút, đem trong tay lờ mờ thôn yêu đao tại chỗ cơ một vòng. Xa xa xa trước thanh âm rất nhỏ, bởi vì Chu Minh động tác này, trở nên mãnh liệt lên. Nguyên lai các ngươi là sợ hãi trong tay ta cây đao này a, hắn hiện tại cuối cùng là hiểu được tại sao những thứ kia trên vách tường thực vật sẽ phát ra những thứ kia rất nhỏ hơn nữa thanh âm kỳ quái rồi. Dĩ nhiên, điều này cũng làm cho Chu Minh có một cái phát hiện mới. Những thứ này kỳ quái thực vật, phảng phất có cảm giác một dạng, cái này không khỏi để cho hắn cảm giác được vô cùng kỳ quái. Đạp đạp đạp Chu Minh tiếp tục đi về phía trước, lại trải qua một cái cua quẹo. Trước hắn không nghĩ tới, cái này lòng đất lối đi lại có thể như thế rắc rối phức tạp. Mặc dù chưa nói tới mê cung phức tạp như vậy, nhưng là để cho Chu Minh có chút đầu óc choáng váng. Đột nhiên Chu Minh dừng bước lại, hướng về phía cao y củ ổ y cu nở dê cua quẹo cười một tiếng. Sở dĩ là cao y củ ổ y cu nở dê cua quẹo, đó là bởi vì Chu Minh cảm giác được cái kia cổ cường đại ngay ta y bên cạnh mình. Có lẽ cái kia lực lượng thần bí, là vì né tránh trong tay mình lờ mờ thôn yêu đao. Nhưng trốn chỗ này sau, đã không chỗ có thể ẩn ấp. Đi ra đi để cho ta nhìn một chút người đến tột cùng là cái thứ gì Chu Minh đem trong tay lờ mờ thôn yêu đao lờ ơ y ra. Theo lý mà nói, một người tại đen không long đông mà động bên trong, theo lý mà nói, nhất định là phải sợ. Chu Minh sở dĩ có thể khí định thần nhàn, hoàn toàn là bởi vì hắn biết đối phương sợ hai trong tay hắn lờ mờ thôn yêu đao. Yên tĩnh như chết. Chu Minh lời nói xong sau, toàn bộ động bên trong lâm vào một loại làm người ta hít thở không thông yên lặng. Bạch ngay ta y Chu Minh dự định càng đi về phía trước thời điểm hai cái xanh đằng giống như hải xà, trong hư không rong ruổi, chạy thẳng tới Chu Minh mà tới cái này làm cho Chu Minh không khỏi trong lòng cả kinh hắn nâng tay lên trong lờ mở thôn yêu đao, đem cái kia hai cái hướng về chính mình đánh tới cây mây ung dung chặt đứt. Ú còn xấu hổ không dám biết người mau ra đây để cho ta nhìn một chút người đến tột cùng là cái quỷ gì nếu như bây giờ Chu Minh trong tay không có lờ mờ thôn yêu đao, hắn khả năng không dám nói như vậy nói, dù sao địch nhân thật ở trong bóng tối. Ngay ta y Chu Minh vừa dứt lời sự tình, những thứ kia trước bám vào ở trên vách tường cây mây bắt đầu xuất hiện dị động Chu Minh còn chưa phản ứng kịp, những thứ kia cây mây liền giống như là một cái lưới lớn một dạng, đem Chu Minh giam ở trong đó. Cảm ơn ngươi. Thả ta đi ra, ngươi là ân nhân của ta, nhưng ta không một chút nào thích ngươi. Một cái linh hoạt kỳ ảo đàn bà âm thanh truyền tới, tựa hồ là bởi vì ở nơi này động trong, cái kia nguyên bản thanh âm không linh, sinh ra vọng về, nghe đặc biệt dễ nghe. Dĩ nhiên, hiện tại Chu Minh cũng không có tán thưởng thanh âm đối phương công phu. Mắt thấy những thứ kia bao vây trên người mình cây mây càng ngày càng gấp. Chu Minh cho dù không có bị mãng xà quấn quanh qua, nhưng hắn dám tin chắc. Bị mãng xà quấn quanh, cũng bất quá là loại cảm giác này. Ngươi đều nói ta là ngươi ân nhân nào có ngươi như vậy ân đền oán trả. Chu Minh tay từ từ đem lờ mờ thôn yêu đao cán đao nắm chặt, hắn nghĩ phải tận lực trì hoãn một ít thời gian, để cho mình có thể điều chỉnh cánh tay cùng cán đao vị trí. Dĩ nhiên, Chu Minh cũng có chút hối hận mới vừa rồi chính mình có chút ối trao ép người bộ dáng. Không đúng, chắc là ối trao ép quỷ. Đối phương kết quả là vật gì? Hiện tại Chu Minh cũng không có định số. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, cái kia nữ âm thanh vang lên lần nữa. Ta không thích ngươi, phi thường không thích, cho nên để báo đáp ngươi trục xuất tri ân, ta để cho ngươi chết thống khoái. Chu Minh tiếp lấy câu chuyện nói, nếu như ngươi không thích ta, ngươi thả ta đi cũng được. Thả ngươi đi sau đó chết thống khoái người kia, khả năng chính là ta. Cái kia nữ âm thanh nói như thế. Nhưng vào lúc này, trước cái kia thần bí chủ nhân của thanh âm, rốt cuộc xuất hiện tại Chu Minh trước mắt. Nàng mặc lấy một bộ màu xanh quần dài, cái này quần dài, do mịn cây mây kết thành, thoạt nhìn đẹp vô cùng. Hai mảnh lớn lá cây bao quanh nàng một đôi, thoạt nhìn sáng bóng, cao vút. Cái này đàn bà da thịt trắng đoán, chỉ sợ là rất lâu chưa từng thấy qua ánh mặt trời gây nên. Nàng ngũ quan tinh đến mức để cho người hít thở không thông, bàn khởi đầu trên tóc, mấy đóa lãnh đạm màu xanh tiểu hoa, giống như là sống dài trên đầu nàng một dạng. Bởi vì cái kia hoa đóa thoạt nhìn sinh động, tiểu diễm ướt tắt lệ. Ngươi là hoa tiên tử sao? Chu Minh thuận miệng nói, lúc này hắn đã đem cổ tay cùng cán đao điều chỉnh đến vị trí thích hợp. Cái kia đàn bà cười một tiếng, một đôi sáng rỡ hiện lên thủy quang con ngươi nhìn lấy Chu Minh. Ngươi đây là tại nịnh hót sao? Chu Minh cười ngây ngô một tiếng nói, ngươi nhìn đích sắc rất đẹp. Ngươi kết quả là người nào? Cái kia đàn bà mở miệng hỏi. Ta gọi Chu Minh. Chu Minh hỏi ngược lại, ngươi lại là ai? Ta là ai? Không trọng yếu, đây đối với người chết mà nói không một chút nào trọng yếu. Tên ta không có có tên. Nàng giương tay một cái, những thứ kia quấn quanh ở Chu Minh trên người cây mây đưa hắn dây dưa chặt hơn một chút. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu như lại tiếp tu cờ như thế, chính mình căn bản cũng không có biện pháp sử dụng lờ mở thôn yêu đao chặt đứt xanh đằng rồi. Kết quả là, hắn vận chuyển nuốt tinh tâm pháp đột nhiên vừa phát lực lờ mở thôn yêu đao đem những thứ kia cây mây không phí nhiều sức chặt đứt. Người thật là giảo hoạt. Cái kia đàn bà kêu lên một tiếng, đột nhiên phía sau nàng giống như lên như gió, ngang eo mái tóc bay lên, sau lưng càng thêm dày đặc cây mây hướng về Chu Minh đánh tới. Có lời gì? Không thể thật tốt nói sao? Nhất định phải động đao động thường, ngươi nói ngươi một cái đàn bà, ta nếu là thường tổn đến ngươi rồi, về tình về lý cũng không nói được, nói thế nào, ta cũng là một cái thương hương tiếc ngọc ngọc người. Chu Minh trong khi nói chuyện, giơ tay chém xuống, trên đất cây mây càng là tán lạc đầy đất. Nhìn ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, không phải là cái gì yêu tinh chứ? Ngươi là nếu như ngươi dùng một cái mỹ nhân kế đem ta giết đi, ta cũng đành chịu, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác dùng xấu nhất phương pháp. Chu Minh đem lờ mờ thôn yêu đao sử trên mặt đất, cười có chút nói năng tùy tiện. Chương 842, không có tên, Mỹ Mận Tư. Đợt, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Ngươi, ngươi vô sỉ. Nghe được Chu Minh mà nói, cái kia cô gái mặt lộ giận sắc, nhìn lấy Chu Minh mặt đều có chút đỏ. Chu Minh ngược lại là một mặt không có vấn đề. Nếu như nói trước bị những thứ kia cây mây trói buộc thời điểm, Chu Minh trong lòng có chút khẩn trương, nhưng bây giờ thoát khỏi quấn quanh sau. Hắn cũng không có đem trước mặt cái này đàn bà để ở trong mắt. Tất nhiên, Chu Minh hay là đối với cái này đàn bà thân phận hết sức cảm thấy hứng thú. Ngươi nói ngươi xinh đẹp như vậy một cô nương, ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời động huyệt trong, có lẽ cũng trải qua rất nhiều năm, ngươi không phải là yêu tinh còn có thể là cái gì? Chu Minh như thế phân tích nói. Nghe có lý có chứng cứ, trên thực tế cũng dĩ nhiên là như thế. Ngươi mới là yêu tinh. Cả nhà ngươi đều là yêu tinh. Cái kia đàn bà căm tức nhìn hướng về phía Chu Minh, nói như thế. Ngươi nói ngươi không có tên, nếu không ta lấy cho ngươi cái tên đi, sau đó ngươi liền kêu Mị Mẫn Tư rồi. Chu Minh nhìn cái kia đàn bà một cái, cảm thấy cái này đàn bà phi thường thích hợp danh tự này. Mị Mẫn Tư cái kia đàn bà 79, MD đẫn một cái, trong miệng lẩm bẩm tái diễn Chu Minh lấy được tên. Ta có tên rồi hả? Mị Mẫn Tư ngơ ngác tự nói. Thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Nhưng loại này ngốc manh đáng yêu chỉ duy trì rất ngắn một đoạn thời gian. Đừng tưởng rằng ngươi cho ta lấy tên, ta liền sẽ giết ngươi tự tiện xông vào ta động phủ người. Phải chết! Mị Mẫn Tư trong khi nói chuyện, hai tay tại trong hư không cơ múa trở xuống. Trong nháy mắt, những thứ kia trước nhìn qua sủi lơ vô lực cây mây. Trong nháy mắt trở nên cứng rắn lên, chúng nó giống như từng thanh đao nhọn không chút lưu tình hướng về Chu Minh châm đi qua. Nhìn trận kia ỉ vào giống như là đem Chu Minh xuyên thành kẹo hồ lô miệng nó. Ngươi cái này đàn bà quá vô tình rồi, làm sao có thể đối với soái ca xuống tay. Chu Minh chạy như bay, muốn né tránh Mị Mẫn Tư công kích, đối với hắn mà nói, quả thật là chính là một đĩa đồ ăn. Đẹp trai Mị Mẫn Tư ngẩn ra một chút, hiển nhiên không biết Chu Minh trong miệng nói ra cái chữ này. Kết quả là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi đang chất vấn ta đẹp trai? Chu Minh chẳng biết xấu hổ nói. Mị Mẫn Tư đôi mi thanh tú nhíu một cái, hướng về phía Chu Minh nói, ta muốn xem kết quả một chút là ngươi đẹp trai lợi hại, vẫn là sát khí của ta mạnh hơn. Nghe được Mị Mẫn Tư nói, Chu Minh lảo đảo một cái suýt nữa té ngã trên đất. Cô nương này, quá chơi thật khá. Trước Chu Minh còn định dùng thời gian nhanh nhất, đem cái này đàn bà giải quyết, sau đó sẽ ép cung cấp một cái đối phương liên quan với cái này động huyệt tù bí mật. Nhưng bây giờ, hắn đổi chủ ý rồi. Xoạt xoạt xoạt ba đao đi qua, Chu Minh trước mặt đã tràn đầy bị chém đứt cây mây. Những thứ kia cây mây leo mỏm đá tại động trên vách thời điểm, thoạt nhìn cũng không phải là vô cùng khủng bố, nhưng bị Chu Minh chặt đứt sau, lại giống như là từng cái bị chém đứt rắn, trên mặt đất vùng vây dây chết ngoạng ngoại. Chu Minh không thích nhất rắn, cho nên nhìn thấy những thứ này thời điểm, trong lòng không khỏi có chút rụt rè. Như thế như vậy, Mị Mẫn Tư nghiễm nhiên đã biết chỉ một chiêu này đối với Chu Minh là vô hiệu. Ngươi xem ra không có kém cỏi như thế. Ít nhất so với bình thường người mạnh mẽ một chút. Mị Mẫn Tư nói như thế. Mạnh mẽ một chút, Chu Minh hỏi ngược lại. Nếu như hắn Chu Minh chẳng qua là so với người bình thường mạnh hơn một chút, hiện tại hắn sợ rằng có chi nở cái mệnh cũng không đủ xử. Chu Minh trong đầu nghĩ, cô nương này liền đẹp trai cũng không biết, làm sao có thể biết người bình thường năng lực. Ngươi ở đây động bên trong đã bao nhiêu năm? Chu Minh hỏi như thế nói. Ý nói, lộ rõ trên mặt. Mị Mẫn Tư nhíu mày một cái nói, nam ta làm sao biết, có chừng mấy chục ngàn cái ngày đêm luân hồi rồi. Nghe được Mị Mẫn Tư trả lời, Chu Minh càng là kinh ngạc không thôi. Dĩ nhiên, nàng câu trả lời này, cứ để cho Chu Minh có chút kinh ngạc, nhưng trên thực tế, cái này cũng đích xác là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu ngươi đã ở chỗ này đã nhiều năm như vậy, lại làm sao có thể biết bên ngoài trong thế giới người là dạng gì? Chu Minh đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. Mị Mẫn Tư cười nói, nhân loại các ngươi, nhìn đồ vật dùng chính là ánh mắt, nhưng chúng ta nhìn đồ vật dùng chính là toàn thân. Cho nên ta tự nhiên có thể biết những người đó kết quả có năng lực như vậy. Nói tới chỗ này, Mị Mẫn Tư nói tiếp, bất quá cái này rất nhiều ngày tới, ta đã rất lâu không có cảm nhận được người khí tức rồi. Từ trước nơi này tức giận rất nặng, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người đi qua từ nơi này, nhưng bây giờ không có. Chu Minh trong đầu nghĩ, Mị Mẫn Tư nói tới từ trước, chắc là Hắc Long mỏ dầu đã từng tương đối cường thịnh thời điểm. Hiện tại mỏ dầu tài nguyên cạn kiệt, thẳng đến đỉnh sản. Có thể tiến vào mỏ dầu bên trong người, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy Mị Mẫn Tư không cảm giác được nhân khí, cũng là bình thường. Ồ, như vậy nghe tới, có chút ý tứ. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nói. Bị Chu Minh như vậy quấy rầy một cái, Mị Mẫn Tư thậm chí quên trước chính mình khu sử dụng ra cây mây, đã bị Chu Minh toàn bộ chặt đứt. Nhưng mà Chu Minh càng thêm mong đợi chính là, cái này đàn bà cứu càng còn có cái gì phương pháp đối phó chính mình. Chỉ bất quá ngay ta y Chu Minh quấn quýt cái vấn đề này thời điểm, Mị Mẫn Tư một đôi ngọc tay trên không trung vung lên, tùy thời gian sinh ra hai đóa lan hoa, cái kia màu xanh hoa đóa, trong nháy mắt chia ra, giống như từng thanh phi tiêu, hướng về Chu Minh bay tới nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chu Minh tại trong thời gian nhanh nhất xoay người, nhưng cánh tay phải vẫn bị hoa muối hóa thành phi tiêu rạch ra một vết thương. May là không có thương tổn đến da thịt, chỉ bất quá phá vỡ áo quần. Ngươi lại có thể khiến cho âm chiêu, Chu Minh nói như thế, trước hai người còn trò chuyện thật tốt, Mị Mẫn Tư đột nhiên xuất kỳ bất ý, suýt nữa để cho Chu Minh ăn quả đắng. Mục đích của ta là giết ngươi, ta cũng mặc kệ dùng phương pháp gì. Mị Mẫn Tư mặc dù không có thuận lợi, nhưng nhìn thấy Chu Minh mới vừa ứng phó không kịp bộ dáng, trên mặt nàng vẫn là lộ ra đắc ý chi sắc. Chu Minh cười một cái nói, những lời này nhưng là ngươi nói. Mị Mẫn Tư hiển nhiên không có hiểu được Chu Minh lời này ý tứ trong đó. Là ta nói thì thế nào, nơi này cho tới bây giờ cũng không có người xông vào qua, ngươi đến lúc này, đánh loạn ta tu hành. Ta không có khả năng tùy tiện bỏ qua cho ngươi. Mị Mẫn Tư nói như thế, trong tay lần nữa huyễn hóa ra màu xanh hoa đoá. Chiêu số giống vậy dùng hai lần, hiệu quả liền sẽ suy giảm thật nhiều. Huống chi, ngươi lần đầu tiên còn không có thể thương tổn đến ta. Đinh đinh đinh, toàn bộ bay tới hoa muối tiêu, bị Chu Minh trong tay lở mở thôn yêu đao toàn bộ đón đỡ. Những thứ kia bị ngăn cản ra phi tiêu, một mảnh kia mảnh nhỏ màu xanh hoa muối, đóng vào trên tường. Cơ hồ toàn bộ không có vào động trong vách. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu như bị cái này phi tiêu đánh trúng, cái kia còn có nghĩ tới đây, hắn không khỏi trong lòng run lên, chứ hắn đích xác có chút coi thường cái này đàn bà năng lực. Nếu ngươi không có thật tốt phối hợp thái độ của ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Minh trong khi nói chuyện, dưới chân phát lực, hướng về Mị Mẫn Tư cúi tiến lên, động tác của hắn mau dường nào. Mị Mẫn Tư căn bản phản ứng không kịp nữa, liền cảm giác thân thể của mình bị một cái bền chắc cánh tay nắm ở. Đợi nàng phản ứng lại thời điểm, nàng đã tại Chu Minh trong ngực, không thể động đậy. Chương 843, không thể động đậy. Tia sáng u ám mà động bên trong, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Mấy bụi hiện lên ánh sáng nhạt không biết tên hoa đoá, chính là cái này tối tăm trong không gian duy nhất nguồn sáng. Những thứ kia hiện lên ánh sáng nhạt hoa đoá, sắc thải khác nhau, đem cái này nguyên bản hẳn là hắc ám vô biên động trong, điểm chế hơi có mấy phần gợi cảm. Chu Minh trong ngực nắm cả Mị Mẫn Tư, nàng mặt đẹp ở nơi này ánh sáng yếu ớt xuống, lộ ra đặc biệt động lòng người. Nàng nhỏ yếu ngưng chi ra thịt, giống như thượng đẳng như đồ sứ, bóng loáng có phát ra cái này một chút như có như không hoa hương. Người buông ta ra, Mị Mẫn Tư vùng vẫy mấy cái, nhưng ở Chu Minh trong ngực, nàng hết thể cố gắng cũng chỉ có thể là phí công. Chu Minh nhẹ giọng cười một cái nói, ta chỉ là muốn biết, ta muốn biết, vô luận dùng phương pháp gì. Những lời này trước Mị Mẫn Tư cũng đã nói, chỉ bất quá mục đích của nàng là vì giết Chu Minh. Có lẽ ban đầu đối với nàng không có nói những lời này, hiện tại Chu Minh không đúng cũng sẽ không như thế như vậy. Chu Minh bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, Mị Mẫn Tư cái kia tinh tế vòng eo liền bị hắn bóp một cái. Thân thể của nàng khẽ run một cái, hiển nhiên đối với Chu Minh bất thình lình dơ 79, em mở động hơi kinh ngạc. Mị Mẫn Tư đinh ninh một tiếng, thân thể không tự chủ xoay giật mình. Đây đối với cái này theo đi tới cái thế giới này vẫn giấu sâu ở động đáy Mị Mẫn Tư mà nói, quả thật là chính là một loại xưa nay chưa từng có thể nghiệm. Trong lúc nhất thời, trong óc nàng lại trống rỗng. Loại cảm giác này, thậm chí để cho nàng cảm giác được một cổ không giải thích được hơi ấm. Thật kỳ quái. Ngươi tại sao phải giết ta? Thoạt nhìn ngươi cũng không giống là cái gì ác quỷ. Chu Minh cúi đầu nhìn lấy trong ngực dễ rủa Mị Mẫn Tư, hỏi như thế nói. Ngươi mới là quỷ, cả nhà ngươi đều là quỷ, ta là tinh linh thực vật tinh khí thật sự huyễn hóa thành tinh linh. Mị Mẫn Tư rốt cuộc tại Chu Minh một phen nói dối bên dưới, lộ thân phận của mình. Chu Minh cười một cái nói, dù vậy, ngươi cũng không cần phải nhất định muốn giết ta, ta cùng ngươi cũng không có thâm cửu đại hận gì phải không, bởi vì, ta cảm giác ngươi cùng người bình thường không giống nhau. Mị Mẫn Tư nói lấy, lại phí công vùng vây hai cái. Chu Minh một mặt cười đều nói, ta cùng người bình thường dĩ nhiên không giống nhau, ta đẹp trai tương đối nặng. Hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói gì, mau buông ta ra. Mị Mẫn Tư nũng nịu nói. Ngươi không nói thật, để cho ta làm sao thả ngươi? Chu Minh nhìn lấy Mị Mẫn Tư cặp kia ánh mắt quyến rũ, ôn nhu nói. Hắn bây giờ nhìn lại không hề giống là tại cha tấn ép cung cấp, càng giống như là tại cùng thân nhân của mình nói ra ôn tình lời nói. Ngươi buông ta ra, ta dẫn ngươi đi xem một vật. Mị Mẫn Tư xem ra giống như là thỏa hiệp. Chu Minh cũng không có buông ra Mị Mẫn Tư ý tứ, hắn nhíu mày một cái nói, ngươi để cho ta tha ngươi ra, ta tiểu buông ra ngươi, vạn nhất ngươi là muốn ám toán ta ư? Hắn cúi đầu nhìn một chút Mị Mẫn Tư ngực lúc trước hai mảnh lớn lá cây, phía dưới bao gồm là hai luồng trắng nõn, thoạt nhìn tối thiểu cũng có dê cột. Ngươi đang nhìn cái gì đây? Mị Mẫn Tư đỏ mặt, còn thỉnh thoảng xoay giật mình thân thể, cố gắng tránh thoát. Nào ngờ dưới tình huống này, nàng mỗi một cái động tác đều hết sức dụ người. Chu Minh suy nghĩ một chút nói, ta tha ngươi ra có thể, nhưng ta có một điều kiện. Được, ta đáp ứng ngươi. Để cho Chu Minh không có nghĩ tới là, Mị Mẫn Tư thậm chí không hỏi cùng điều kiện nội dung, liền một lời đáp ứng. Sau 3 phút, Mị Mẫn Tư một mặt hối hận tại phía trước dẫn đường, Chu Minh đem áo khoác cởi ra, đem Mị Mẫn Tư hai tay bó ở sau lưng. Cứ như vậy, hai tay chắp sau lưng Mị Mẫn Tư, ngực trước trở nên càng cao hơn tủng. Chủ yếu nhất là, cái tư thế này để cho nàng rất khó chịu. Ta làm như vậy cũng là không có cách nào, ngươi mặc dù rất đẹp, nhưng trải qua ta phong phú nhân sinh kinh nghiệm cho ra một cái kết luận, càng là xinh đẹp đàn bà, lại càng có tâm cơ. Chu Minh đi theo Mị Mẫn Tư sau lưng, giải thích tại sao mình làm như vậy nguyên nhân. Hắn chỉ là muốn nói, lão tử cũng không phải là vì nhìn ngực. Ừ, đến rồi. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được vật này khí tức, ngươi không phải là vì hấp thu ta tinh hoa nhi mà tới sao? Mị Mẫn Tư đôi mi thanh tú hơi nhăn, thua ở Chu Minh trong tay, để cho nàng có chút tâm bất cam tình bất nguyện. Chu Minh nhìn lấy trước mặt đen không long đông một mảnh, một mặt mở mịt. Quên ngươi không nhìn thấy. Mị Mẫn Tư nói lấy, dùng bị trói buộc ở tay một cái vỗ tay vang lên. Trong nháy mắt, phía trước cây mây bắt đầu sinh trưởng ra mấy đóa hiện lên ánh sáng nhạt tiểu hoa, đem phía trước hắc ám chiếu sáng. Cứ như vậy, Chu Minh mới nhìn rõ, phía trước là một bức tường vách tường. Trên vách tường là bàn căn thác thiết cây mây, theo Mị Mẫn Tư một cái búng tay, những thứ kia cây mây từ từ ngọ nguậy, đem phía dưới che giấu đồ vật lộ vẻ lộ ra tới. Lại là cái này nhìn trước mắt đồ vật, Chu Minh trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thời gian qua đi lâu như vậy, lại có thể sẽ ở đây động huyệt trong, phát hiện một cái trước mình đã từng gặp đồ vật. Mị Mẫn Tư cho dù bị trói buộc hai tay, nhưng thúc giục những thứ này cây mây, là không cần sử dụng hai tay. Vì vậy, Chu Minh coi như là đem Mị Mẫn Tư toàn thân đều buộc chặt lại, cũng là không làm nên chuyện gì. Mị Mẫn Tư biết chiêu số của mình đối với Chu Minh vô dụng, cũng liền buông tha phí công tấn công. Mà Chu Minh nhìn trước mắt trên vách tường, cái kia cơ hồ khảm nạm ở trên vách tường nhánh cây, kinh ngạc nữ A Nga Y đều không nói được câu nào, nơi này làm sao cũng sẽ có cái này. Chu Minh có chút giật mình nói. Mị Mẫn Tư nói, ta mặc dù có thể tạo thành, hoàn toàn thì ra là vì vậy, mà ta từ trên người ngươi cũng cảm nhận được giống nhau khí tức, cho dù phi thường yếu ớt, nhưng ta cũng là có thể cảm nhận được. Chu Minh trước tại trong ngộng thấy qua Tần Giao ông nội, cũng chính là một lần kia, lao đầu kia cho hắn một nhánh cây, cái kia tướng mạo xấu xí đồ vật, Chu Minh làm sao cũng không nghĩ tới, lại có thể để cho Mị Mẫn Tư tụ lại thực vật giữa tinh khí, tu luyện thành hình người. Nghĩ tới đây, Chu Minh liền muốn đưa tay đi lấy nhánh cây kia. Không nên đụng, Mị Mẫn Tư vô cùng khẩn trương nhắc nhở, nhưng đã quá muộn. Chu Minh nhìn một chút trong tay nhánh cây, xoay người đối với Mị Mẫn Tư nói, à ngươi mới vừa nói cái gì? Nhìn thấy Chu Minh cử động như vậy, Mị Mẫn Tư một đôi ánh mắt quyến rũ rưng rưng, gấp cũng sắp muốn khóc lên. Ai tiểu cô sư a, ngươi cũng đừng khóc à, coi như là khóc, ngươi cũng phải đem nguyên nhân cho nói rõ ràng. Chu Minh không nhìn được nhất đàn bà khóc sướt mướt, cầm trong tay nhánh cây, càng là tay chân luống cuống. Cái này linh cành là ổn định động huyệt căn bản, ngươi cái này động một cái, ta ở chỗ này liền không tiếp tục chờ được nữa rồi. Mị Mẫn Tư hai con ngươi rừng rừng, tức bực dậm chân, nhưng xen vào chính mình không đánh lại Chu Minh. Đối với người đàn ông này, nàng cũng là một chút xíu biện pháp cũng không có. Nghe Mị Mẫn Tư nói, Chu Minh đem nhánh cây ôm vào trong lòng. Ở chỗ này không tiếp tục chờ được nữa rồi hả? Cái này còn không dễ làm tiểu người đẹp. Sau đó ngươi liền theo ca, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng rất lợi hại. Mặc dù không phải là đối thủ của ta, nhưng người bình thường 8-9 phần 10 là không gần được thân thể của ngươi đấy. Chu Minh nói lấy, một cái nắm ở Mị Mẫn Tư eo thon. Đem tay ngươi lấy ra, ta cho dù chết cũng không cùng ngươi tên bại hoại này đi. Chương 844, khẩu thị tâm phi. Đối với Chu Minh muốn dẫn mình cùng đi ý tưởng, Mị Mẫn Tư phản ứng rất lớn. Ép đổi mới thật là nhanh. Chu Minh đến một mặt sao cũng được nói, ngươi không đi theo ta cũng được, nhưng ngươi cũng nói rồi, mất đi cái này linh cảnh vững chắc, cái này động huyệt sớm muộn là muốn sụp đổ. Ngươi nếu là không sợ diệt vong, đại khái có thể tuân theo ngươi ý nghĩ của mình. Con người của ta không chỉ có đẹp trai, còn đặc biệt có thể tôn trọng ý nghĩ của người khác. Chu Minh cái này lời mặc dù nói phi thường thông tình đạt lý bộ dáng. Nhưng ý nói như là, nếu như ngươi không đi theo ta đi, ở lại chỗ này liền chỉ có một con đường chết. Ngay ta y Chu Minh trong khi nói chuyện, nguyên bản leo lên ở trên vách tường, thoạt nhìn vô cùng kiên cố cây mây, lúc này bắt đầu trong nháy mắt khô héo. Những thứ kia phát ra ánh sáng nhạt hoa đoá, cũng theo đó ảm đạm lên. Đáng chết, đều là ngươi gây họa. Mị Mẫn Tư căm tức nhìn Chu Minh. Thì ra là vì vậy nam nhân cử động, để cho nàng đã mất đi chỗ nương thân. Ta đều nói qua sẽ đối với ngươi phụ trách, ngươi lại không đi theo ta cùng đi, chẳng lẽ trách ta rồi? Mắt thấy động huyệt bên trong tất cả mọi thứ đang thay đổi hóa, Chu Minh trong đầu nghĩ hiện tại không á sách do mong, em mở đi nhanh lên, sợ rằng thật muốn bị chôn ở bên trong. Ngươi có đi hay không, ngươi không đi ta có thế phải đi. Chu Minh nói lấy, còn không có đợi đến Mị Mẫn Tư trả lời, liền kéo lấy tay nàng hướng cửa ra chạy. Mị Mẫn Tư còn chưa có lấy lại tinh thần, cũng đã bị Chu Minh kéo lấy chạy thật là xa. Ngươi là người xấu, ngươi buông ta ra, ta mới không nguyện ý đi cùng ngươi. Mị Mẫn Tư có chút cố chấp nói. Chu Minh trong đầu nghĩ, vô luận cái này đàn bà là tinh linh vẫn là yêu quái, bị cái này sạt lở động huyệt trôn, 8-9 phần 10 là không sống được. Dĩ nhiên, đó cũng không phải bởi vì Chu Minh bác gái, trong lòng của hắn ý tưởng chân thật là xinh đẹp như vậy một đàn bà, nếu quả như thật bị chôn ở bên trong, há chẳng phải là đáng tiếc. Kết quả là, hắn giống như là không có nghe được Mị Mẫn Tư mà nói một dạng, nắm cặp kia tay nhỏ chặt hơn. Ai, ta nói ngươi người này, Mị Mẫn Tư lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Minh bế lên. Hắn một tay nâng Mị Mẫn Tư cái mông, một cái tay khác khoác ở eo của nàng, mà trong quá trình này, Chu Minh đã dùng hết tứ tượng chân pháp, đem Mị Mẫn Tư câm cánh cửa huyệt cho làm một châm. Thoáng cái, thế giới rốt cuộc yên tĩnh lại. Chu Minh hài lòng nhìn mình trong ngực Mị Mẫn Tư. Cái này đàn bà phong thái thướt tha, trời sinh quyến rũ, nếu như không phải là lại nhải không ngừng cái không xong, còn là phi thường làm người ta yêu thích đàn bà. Chu Minh vừa chạy vừa nói, nhìn một chút hiện tại thật tốt, ngươi liền như vậy yên lặng làm một cái tiểu người đẹp đối với thật tốt, nói nhiều tất nói hớ, cổ nhân những lời này nói cho chúng ta biết, quá dài dòng không tốt. Mị Mẫn Tư một đôi mắt đẹp vốn là rất lớn, hiện tại trận to hai mắt nhìn chằm chằm Chu Minh, hai con ngươi trở nên đặc biệt lớn chỉ từ cặp kia mắt biết nói chuyện trong cũng có thể thấy được. Mị Mẫn Tư giờ khắc này ở trong lòng đã đem Chu Minh tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Mặc dù không thể nói chuyện, nàng vẫn là đưa ngón tay ra, tại Chu Minh hông trên hung hăng bấm một cái. Đừng đảo loạn, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hai ta đều phải chết. Mị Mẫn Tư chờ lấy Chu Minh, hoàn toàn không thấy nhắc nhở của hắn, lại đang tại trên vai hắn cắn một cái. Nàng bây giờ nói không được nói, cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này phát tiết rồi. Ngươi là chó sao, lại có thể thật xuống phải đi miệng, ta hơn 10 ngày chưa giặt tắm rồi. Chu Minh cố ý nói như vậy, Mị Mẫn Tư sau khi nghe, nhổ mấy bãi nước miếng, miệng tại Chu Minh trên y phục cọ sát. Ta y phục này hơn 20 ngày chưa giặt rồi. Chu Minh tiếp lấy nhắc nhở. Dĩ nhiên hắn có chút nói quá sự thật, cho dù đây không phải là sự thật, nhưng bộ quần áo này tại thi công hiện trường rằng co cả ngày, khẳng định cũng là không sạch sẽ. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy bên hông một trận đau đớn. Thì ra như vậy cái này đàn bà là dùng ăn sư a sức lực. Xem ra xinh đẹp đàn bà thương eo, quả nhiên không sai. Chu Minh trong khi nói chuyện, rốt cuộc thấy được ánh sáng, rất hiển nhiên, theo hắn đi vào đến bây giờ, cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh một mực đang tại động miệng đánh đèn. Nhìn ta trở về không cố gắng thu thập ngươi. Chu Minh đối với Mị Mẫn Tư cười đều nói. Thủ lĩnh ngươi rốt cuộc trở về đến rồi, nhanh bắt lấy sợi dây, ta kéo ngươi đi lên cục đá tại rất dài chờ đợi sau. Nhìn thấy Chu Minh xuất hiện, trước trong lòng cục đá cũng coi là hạ xuống rồi. Muốn so sánh với Nguyệt Lưu Ảnh, đá thị lực tự nhiên là không được. Hắn căn bản cũng không có thấy rõ ràng dưới đất người đến cùng là đúng hay không Chu Minh, chớ nói chi là một người còn là hai người. Lại có thể dẫn tới một cái đàn bà cái này động bên trong làm sao có thể sẽ có người. Nguyệt Lưu Ảnh nhỏ giọng thì thầm. À đàn bà ngươi đùa giỡn chứ, cục đá kinh ngạc vạn phần, cái này lòng đất xuống, coi như là có thiên đại động, không có không khí không có nước, không có mặt trời không có gió, làm sao có thể người sinh sống lấy một người. Tại cục đá tương đối kín đáo sau khi tự hỏi, cho ra một cái kết luận. Bọn họ chắc là gặp quỷ. Thủ lĩnh không phải là đụng phải quỷ chứ, cục đá cuối cùng vẫn không có kềm chế trong lòng nghi hoặc, đem ý nghĩ của mình nói ra. Nguyệt Lưu Ảnh đưa tay hướng về phía đá đầu chính là một cái bạo hạt rẻ. Thấy ngươi một cái đại đầu quỷ, cái này đàn bà, thoạt nhìn không đơn giản. Nguyệt Lưu Ảnh nói lấy, cùng cục đá hợp lực, đem Chu Minh kể cả Mị Mẫn Tư kéo lên. Làm Chu Minh đem Mị Mẫn Tư ôm ra mặt đất thời điểm, Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá đều nhìn trợn tròn mắt. Theo mà động xăm ra một người sống, cũng đã là một cái phi thường chuyện khó mà tin nổi. Huống chi hiện tại Chu Minh trong ngực, vẫn là một cái băng rõ ràng ngọc khiết, Anna Đa Tư đàn bà. A Nguyệt, ngươi tìm cái gì? Cục đá có chút nghi ngờ nhìn lấy Nguyệt Lưu Ảnh. Nguyệt Lưu Ảnh từ trong túi móc ra một cái khăn giấy, nhét vào đá trong lỗ mũi. Xoa một chút máu mũi, mất mặt hay không ngươi? Nguyệt Lưu Ảnh tức giận nói. Cục đá vẫn là không nhịn được liếc mắt một cái Mị Mẫn Tư ngực trước hai mảnh đại thủ diệp. Hiện tại ta cho ngươi giải huyệt, chúng ta có nói trước, ngươi đừng loạn rêu rao, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tiên lễ hậu binh, Chu Minh nói xong đem Mị Mẫn Tư giải huyệt. Chỉ bất quá Chu Minh mới vừa giúp Mị Mẫn Tư giải huyệt, cô nương này liền bắt đầu lại nhải không ngừng lên. ta nói rồi ta với ngươi cùng đi, ngươi người này làm sao như vậy, ta cho dù chết ở bên trong cũng không cần ngươi lo, ngươi nói tay ngươi làm sao như vậy, thiếu thật tốt đem ta động phủ cho làm sụp đi rồi đi rồi đi á. Dưới con mắt mọi người, Mị Mẫn Tư lại nhải nói tiếp cận 10 phút không có ngừng nghỉ. Âm ầm theo một tiếng vang thật lớn, trước Chu Minh đi ra ngoài động miệng trong nháy mắt sụp đổ tốt rồi, nhà ngươi nổ rồi. Chu Minh cúi đầu đốt một điếu thuốc. Ta không để yên cho ngươi, Mị Mẫn Tư chỉ Chu Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến đỏ đồng đồng. Nguyệt Lưu Ảnh cùng Cục Đá liếc nhau một cái. Cô nương này thoạt nhìn rất khó làm á, hai người chăm miệng một lời nói. Hiện tại nhà ngươi cũng mất, ta thừa nhận chuyện này là bởi vì ta mà lên, ngươi nếu là không nguyện ý đi theo ta, ta bồi ngươi tiền cũng được. Chu Minh nhìn lấy Mị Mẫn Tư lại phải khóc, kết quả là vội vàng tỏ thái độ. Bồi thường tiền lợi cho ngươi quá rồi, ta cùng ngươi không xong, Mị Mẫn Tư dậm chân, nói như thế. Chương 845, cẩn thận, có cơ quan. Mắt thấy Mị Mẫn Tư liền muốn nổi đóa, cũng may nhất theo sau một tiếng vang thật lớn, Mị Mẫn Tư cũng lâm vào ngắn ngủi mộng ép trạng thái đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS ngẩng đầu nhìn một cái trong bóng tối hắc long mỏ dầu hàng khu, Mị Mẫn Tư khẽ nhíu mày một cái đầu. Đây chính là thế giới bên ngoài, Mị Mẫn Tư có chút hiếu kỳ nhìn lấy chất đống ở chung một chỗ thổ, nơi này đã bị đào không ra dáng tử rồi. Nguyệt Lưu Ảnh tiếp lấy câu chuyện nói, ngươi chưa từng thấy thế giới bên ngoài, Chu Minh nói, nàng nhưng là sinh trưởng ở địa phương thổ dân, danh xứng với thực A, tại trong đất ở ngươi im miệng, Mị Mẫn Tư thở phì phò nhìn lấy Chu Minh. Nhìn dáng dấp nàng giống như là cùng Chu Minh có thâm cừu đại hận gì một dạng. Dĩ nhiên, Chu Minh đem nàng tu hành động phủ đô cho làm đến hủy trong chốc lát, nàng đáng ghét như vậy Chu Minh cũng là có nguyên nhân. Được, đi thôi. Chu Minh nói. Cục Đá đem có dính chính mình máu mũi khăn giấy ném xuống đất, đối với Chu Minh hỏi, đi đi đâu, đi trở về phủ. Chu Minh hời hợt nói. Chuyến này, phát hiện mà động bên trong Mị Mẫn Tư cùng cái đó bị nàng xưng là Linh 79, em mở cành nhánh cây. Giết một lòng muốn giết chết chính mình Thẩm Vân. Cho dù cho tới bây giờ Chu Minh cũng không biết Thẩm Vân biết cái gì muốn ra tay với chính mình, cũng may tai họa ngầm đã giải trừ, còn thuận tiện đoạt trong tay hắn hắc hổ răng. Chỉ bất quá lúc đó Chu Minh đi tới Hắc Long thành phố, nguyên nhân chủ yếu còn là hy vọng có thể tìm tới Hạ Uyển, cái này đàn bà trong khoảng thời gian này thay đổi, để cho Chu Minh vô cùng hiếu kỳ. Trước đã là như vậy, chỉ phát hiện Thẩm Vân vì trở nên cường đại, mà đi hướng kỳ đồ sau. Chu Minh càng thêm đối với Hạ Huyện trước đây kinh lịch cảm thấy kỳ quái. Trước tại cả nạ gạ Hoa Huyện, Hạ Huyện để cho Chu Minh bảo vệ chính mình, coi như điều kiện, nàng sẽ để cho Chu Minh trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng hiện tại xem ra, Chu Minh dường như chưa hoàn thành bọn họ ước định trước, hắn chẳng những không có thể đủ cam đoan Hạ Huyện an toàn, hiện tại thậm chí liền tung tích của nàng cũng không biết. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu Hạ Huyện đích số điện thoại, một lần cuối cùng sử dụng là tại Hắc Long thành phố, như thế Hạ Huyện khẳng định đã tới chỗ này. Nhưng trừ A Hoàng tra được điểm này tin tức ở ngoài, Chu Minh có thế tính là không biết gì cả. Cái này đàn bà, kết quả ở địa phương nào? Chu Minh muốn tìm được Hạ Huyện, không riêng gì bởi vì lúc trước giao tình. Mà là hắn thấy, cái này đàn bà nắm giữ rất nhiều hơn mình không biết tin tức. Cái gọi là thượng cổ tam khí. Hắc hổ răng đúng hay không mà hắn hiện ở trong tay linh cảnh có tính hay không những thứ này nghi hoặc, Chu Minh cũng không có theo nghiên cứu, hắn yêu cầu theo Hạ Huyện cái kia lấy đựa cờ đến nhiều tin tức hơn. Tất nhiên, niệm lúc trước về mặt tình cảm, Chu Minh cũng không hy vọng Hạ Huyện có cái gì bất chắc. Chu Minh biết dục tốc bất đạt, cho nên để cho A Hoàng tiếp tục cùng tung cái số kia, tiếp theo chính mình về trước Trung Vân Thị. Cô nương này kết quả là người hay quỷ. Nguyệt Lưu Ảnh nhìn lấy tại ven đường mua nướng chuỗi Mị Mẫn Tư, đối với Chu Minh hỏi. Chu Minh lắc đầu một cái nói, không phải là người, cũng không phải là quỷ. Đó là cái gì? Nguyệt Lưu Ảnh cùng Chu Minh một dạng, đều có thể nhận ra được Mị Mẫn Tư trên người cái kia cổ năng lượng đặc thù. Nghe được Chu Minh sau khi trả lời, Nguyệt Lưu Ảnh càng là cảm thấy có chút kỳ quái. Vạn vật đều có linh, nàng chính là trong thực vật linh. Chu Minh căn cứ từ mình đối với Mị Mẫn Tư lý giải, đối với Nguyệt Lưu Ảnh nói. Nguyệt Lưu Ảnh trợn to hai mắt nói, ý của ngươi là, cái này đàn bà là tinh linh thuyết pháp này cũng quá mơ hồ rồi đi. Chu Minh nhún vai một cái, bày làm ra một bộ thích tin hay không biểu tình. Vào lúc này Mị Mẫn Tư mua về nướng chuối, chính tại vừa đi vừa ăn ngon nghiến. Theo mà động bên trong đi ra, Chu Minh cho nàng đổi lại một bộ lãnh đạm màu xanh áo đầm, mặc ở mị mẫn tư trên người, cái kia màu xanh váy phảng phất giống như thực vật có sinh mạng. Vô cùng bắt mắt. Ai vật này ăn thật ngon, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới thế giới bên ngoài tốt như vậy. Mị mẫn tư lẻ lưỡi, liếm liếm khỏe miệng tương ớt, cái miệng nhỏ nhắn môi cay màu đỏ bừng. Chu Minh nói, thế giới bên ngoài có phải hay không là đặc biệt đồng. Mị mẫn tư một lòng tuốt cái này nướng chua ơi, một bên gật đầu một cái. Ừ, Chu Minh nói tiếp, ngươi có phải hay không là phải cảm tạ ta đem ngươi theo dầu sôi lửa bỏng mà động trong giải cứu ra cút đi. Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể che giấu ngươi là một người xấu. Sự thật Nguyệt Lưu Ảnh ở bên cạnh cười một cái nói, cô nương này tiểu bạch là tiểu bạch rồi điểm, nhưng nói có lý. Chu Minh hướng về Mị Mẫn Tư rối rối tay, mua nướng chuối tiền còn lại đây, cái gì tiền còn lại ta đem giấy đỏ cho ông chủ liền cho ta ăn, cái đó tiền thật được, cho nhiều ta một chút. Mị Mẫn Tư trong tay tổng cộng 3 cái thịt chuối, 100 đồng tiền liền như vậy không còn. Chu Minh trong đầu nghĩ, cô nương này thật đúng là thiếu thông minh à, có tiền cũng không thể hỏng bét như vậy đạp. Ngươi chớ tới gần ta, ta phải cùng Linh Cảnh giữ khoảng cách nhất định, nếu không ta thì sẽ tiêu tán. Mị Mẫn Tư nhìn lấy Chu Minh, có chút kinh hoàng nói. Bởi vì hiện tại Linh Cảnh ngay ta ý Chu Minh trên người, cho nên Mị Mẫn Tư đối với Chu Minh một mực đều là bày làm ra một bộ phòng bị tư thái. Một đường chăn trở lại Trung Vân Thị, Chu Minh đem Mị Mẫn Tư mang về nhà trong. Trước Chu Minh cũng có cân nhắc qua để cho Mị Mẫn Tư ở khách sạn, nhưng đoạn đường này quan sát tới, Chu Minh cho ra một cái kết luận. Cô nương này hoàn toàn không có thể tự lo liệu sinh hoạt năng lực. Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá rời đi sau, Chu Minh liền dẫn Mị Mẫn Tư về nhà, liên quan với Mị Mẫn Tư kết quả là vật gì, Chu Minh còn cần tiến một bước nghiệm chứng, xen vào cái này đàn bà trên người không hiểu lực lượng cường đại, Chu Minh quyết định hay là đem nàng mang theo bên người tương đối an toàn. Vạn nhất nàng tại khu náo nhiệt, xông ra điểm cái gì yêu Nga tử, sau đó sẽ tại cục cảnh sát đại náo một phen, phỏng chừng toàn bộ nước Hoa truyền thông liền muốn vỡ tổ rồi. Xem xét đến công chúng vấn đề an toàn, Chu Minh cũng không thể khiến cái này đàn bà đơn độc rời đi. Dù sao cái thế giới này đối với nàng mà nói, quả thật là quá xa lạ. Đây chính là nhà ngươi, Mị Mẫn Tư chỉ trước mặt biệt thự nói. Chu Minh gật đầu một cái, mang theo Mị Mẫn Tư đi vào. Cẩn thận có cơ quan ngay ta y thang máy cánh cửa mở ra trong nháy mắt, Chu Minh còn không có bước vào đi, liền bị Mị Mẫn Tư đẩy ra. Chỗ này cơ quan nặng nề, xem ra ngươi bình thường không có thiếu đắc tội với người, cái này sát tù, nhốt vào coi như là không bị chết ngộ, cũng sẽ bị chết đói, trong này liền thổ cũng không có, ta muốn cứu ngươi đều không có biện pháp. Mị Mẫn Tư nghiêm trang nói bậy nói bạ, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua thang máy, tự nhiên không biết kết quả này là vật gì. Chu Minh bây giờ là bó tay toàn tập, cô nương này nhất kinh nhất sạ, thật may chính mình không có thần kinh suy nhược, nếu không nhất định bị cái này đàn bà hù dọa ra bệnh tới. Nhớ kỹ, cái này gọi là thang máy, không phải là cơ quan. Sau đó ngươi lại cái gì không biết, đừng cứ mãi nhất kinh nhất sạ, người khác sẽ đem ngươi trở thành kẻ ngu. Chu Minh nhỏ giọng nhắc nhở. Mị Mẫn Tư không phục nói, ngươi mới là người ngu. Cả nhà ngươi đều là người ngu. Chu Minh cả người toát mồ hôi lạnh, hắn cũng không muốn ở nơi công cộng cùng cái này đàn bà miệng lưỡi trên phân ra cái cao thấp tới. Chương 846, thật là mạnh hàn băng chi khí. Tần Giao còn chưa có về nhà, Chu Minh đem mua xong thức ăn bỏ vào phòng bếp, tối hôm nay hắn dự định tự mình xuống bếp. Dặn dò Mị Mẫn Tư ngàn vạn lần chớ loạn động đồ trong nhà, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mị Mẫn Tư chưa quen cuộc sống nơi đây. Mặc dù tại Chu Minh trước mặt, bày làm ra một bộ ngươi thiếu ta tiền bộ dáng, nhưng đến tất cả đều là hiện đại thiết thi trong nhà, nàng phản ngược lại có chút sợ đầu sợ đuôi. Giáp giác Chu Minh tại trong phòng bếp, nghe được âm thanh liền chỉ biết Tần Giao trở về tới rồi. Lão bà hoan nghênh về nhà tối hôm nay làm người thích ăn nhất thức ăn. Chu Minh xách xẻn cơm từ trong phòng bếp đi ra, hắn dự định cùng Tần Giao giới thiệu một chút Mị Mẫn Tư. Tần Giao đem cổ áo buông ra một chút, chỉ có về đến nhà, nàng mới có thể hơi hơi theo căng thẳng trong trạng thái làm việc hòa hoãn một chút. Nhìn thấy Chu Minh sau, nàng đầu tiên là ngẩn người. Trở về nhanh như vậy, Tần Giao nhỏ giọng nói. Chu Minh đi Hắc Long thành phố, qua lại chỉ dùng 2 ngày 2 đêm, đem so với trước Chu Minh rời đi thời gian, lần này coi như là trở về đến tương đối sớm rồi. Ta đáp ứng qua lão bà muốn đi sớm về sớm mà. Chu Minh vung vẩy trong tay xẻng cơm nói, tới, ta giới thiệu cho ngươi cá nhân, dĩ nhiên ngươi có thể sẽ có rất nhiều vấn đề, chúng ta buổi tối tại giường trên ta từ từ cùng ngươi nói. Ngươi im miệng, ngươi ở đâu mà Tần Dao vào cánh cửa cũng không nhìn thấy người. Chu Minh cười híp mắt nhìn lấy Tần Dao, sau đó giúp nàng lại cởi ra một viên lỗ. Áo sơ mi trắng lâu căng thẳng người vốn là khó chịu, Chu Minh hành động này, mặc dù để cho Tần Dao nhíu mày một cái, nhưng là không nói gì. Hỏi ngươi nói đây. Tần Dao nhìn lấy Chu Minh không nhịn được lại nói một câu. Ngươi không phải mới vừa để cho ta im miệng sao lão bà đại nhân mà nói làm sao có thể không nghe Chu Minh mặt dày, thừa dịp Tần Dao không chú ý, ở trên trán của nàng nhàn nhạt hôn một cái. Lão bà ngươi thật là thơm. Chu Minh chưa thỏa mãn nói. Tần Dao híp mắt nhìn lấy Chu Minh, thậm chí còn khẽ mỉm cười một cái. Chu Minh biết rõ lão bà của mình, loại trạng thái này quả thật là chính là thái độ khác thường. Là một cái nguy hiểm tần số. Tốt rồi, ta đi cho ngươi tìm một chút người chạy đi đâu. Và ngay ta y Chu Minh lúc nói chuyện, một tiếng vang thật lớn theo phòng khách truyền tới. Cái này thân nổ vang cũng cả kinh Tần Dao run run một cái. Chu Minh một tay nắm cả Tần Dao hông, một tay cầm xẻng cơm. Lão bà ngươi đừng sợ, có ta ở đây đây. Tại kết quả là chuyện gì xảy ra Tần Dao nhíu mày một cái, trong đầu nghĩ Chu Minh kết quả đang làm cái gì quỷ. Đầu tiên là muốn giới thiệu một người cho chính mình nhận biết, sau đó trong phòng khách liền chuyển tới nổ vang, cái này làm cho Tần Dao nghĩ như thế nào tại sao không đúng kỉnh. Đúng như dự đoán, tại nổ vang sau, một cái đàn bà âm thanh chuyển tới. Chính là mấy cái tiểu tặc cũng dám ở buồn cô nương trước mặt lô mãng mị mẫn tư đứng ở trên bàn trà, trước mặt là đã bị nàng đập hư tivi cái gạt tàn thuốc khảm nạm vào tivi màn hình tinh thể lỏng màn trên, chạm điện sau tivi đang tại khói đen bốc lên. Tần Dao nhìn một cái Chu Minh nhìn một cái mị mẫn tư, sau đó chỉ tivi nói, không phải là để cho ngươi đừng loạn động đồ vật sao ngươi còn không thấy ngại nói ta mới vừa rồi ngươi nhà bị trộm ngươi biết không nếu như không phải là ta ra tay nhanh, bọn họ nhất định toàn bộ chạy mị mẫn tư ngắt lấy eo, sau đó đem tầm mắt chuyển tới Tần Dao trên người. Tỷ tỷ ngươi thật là đẹp a. Ngươi không phải chính là cái tên xấu san này lão bà chứ ngươi làm sao có thể đem ma chảo đưa về phía xinh đẹp như vậy tỷ tỷ trên người quả thật là quá không có ai tính rồi ngươi quả thật là chính là người cặn bã a mị mẫn tư một nói tới nói lui, liền không thắng được xe. Chu Minh hoàn toàn không hiểu nổi, nàng đến tột cùng là như thế nào cái kia ám không thấy ai nhờ mặt chơi y hố đen trong, luyện thành tốt như vậy tài ăn nói cái này là chuyện gì xảy ra người này là. Ai Tần Dao nhìn một cái mị mẫn tư. Đối với Chu Minh hỏi, nàng kêu mị mẫn tư, cụ thể ta là tại sao biết nàng, buổi tối ta lại thật tốt cùng ngươi nói một chút, cái này đàn bà có chút bệnh thần kinh, ngươi coi như nàng là người ngu đi. Chu Minh cười híp mắt đối với Tần Dao nói, Tần Dao nhíu mày một cái, đối với mị mẫn tư nói, ngươi mới vừa rồi go y ta cái gì đẹp đẽ tỉ tỉ a mị mẫn tư như cũ đứng ở trên bàn trà, túi đầu nhìn lấy Tần Dao cùng Chu Minh hai người. Tần Dao lại có thể xưa nay chưa thấy cười cười. Thật nghe lời, ngươi cũng rất đẹp. Tần Dao phản ứng để cho Chu Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng liền làm một cây gân, nào thiếu cầu nối ngươi im miệng Chu Minh lời còn chưa nói hết. Tần Dao cùng mị mẫn tư chăm miệng một lời nói. Tần Dao nhìn một chút Chu Minh trong tay xèn cơm, nói, ngươi vẫn còn ở nơi này ngớ ra làm gì nấu cơm đi a lần này Chu Minh coi như là minh bạch. Ít nhất hai cái này đàn bà tại gạt bỏ chính mình trong chuyện này, coi như là đã đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Đàn bà tâm tư, thật mẹ hắn khó hiểu. Sau đó Chu Minh mới biết, nguyên lai mị mẫn tư dùng cái gạt tàn thuốc đập bể tivi không phải là không có nguyên nhân. Khi đó mị mẫn tư ngồi nghiêm chỉnh ở phòng khách trên ghế salon, chỉ bất quá rời xuống cái mông, cũng không nhỏ tâm ngồi ở tivi điều khiển từ xa trên. Điều khiển từ xa bị cái này đặt mông ngồi xuống. Liền mở máy, sau đó chương trình TV trên bắt đầu phát ra ăn trộm vào phòng hình ảnh. Mị mẫn tư nơi nào thấy qua TV, vì vậy nhìn thấy ăn trộm sau, phản ứng đầu tiên chính là, đập chết bọn họ sau liền xuất hiện để cho người dở khóc dở cười một màn. Cũng may cùng trước đây vì ẩn bất đồng, Tần Dao đối với mị mẫn tư rất thích, dù sao người ta không ngừng khen chính mình đẹp đẽ. Tỷ tỷ, cái này gà chân thì ăn rất ngon, ngươi ăn nhiều một chút. Một qua thang có thể phong ngực, muội muội ngươi cũng uống điểm. Lúc ăn cơm tối, Chu Minh nhìn lấy Tần Dao cùng mị mẫn tư lẫn nhau gắp thức ăn. Hắn trong đầu nghĩ, lao tử tại trong phòng bếp bận làm việc tốt chút thời gian, làm sao sẽ không có người quan tâm một cái ta. Nếu như ngươi khi đó đem khối kia mỏ dầu bán đi, sợ rằng hiện tại Mị Nhi liền không sẽ xuất hiện ở nơi này. Chu Minh bưng lên chén cơm, hai ba ngụm liền tiêu diệt một chén cơm. Chu Minh cũng không có cùng Tần Giao giải thích qua Mị Mẫn Tư lai lịch, vì vậy hắn những lời này, Tần Giao căn bản là nghe không hiểu. Tẩy cơm tối xong, Mị Mẫn Tư so lúc mới tới mang theo muốn lớn một chút, rón rén tại trong phòng bếp vòng tới vòng lui. Chu Minh đang tại rửa chén, cũng không có phát hiện Mị Mẫn Tư đang tại phía sau mình. Đột nhiên cái này đàn bà lại là một tiếng thét chói tai, hoa thật là mạnh hàn băng chi khí, ai nhà ngươi bảo bối không ít ra đây là rất mạnh pháp khí đi. Mị Mẫn Tư quay đầu nhìn một cái Chu Minh, hắn lúc này cầm trong tay không có tắm xong chén, nhìn lấy Mị Mẫn Tư không biết nên khóc hay nên cười. Không nghĩ tới, ngươi mặc dù là người cặn bã, nhưng trong nhà bảo bối vẫn là rất nhiều. Mị Mẫn Tư lại đang tại nghiêm trang nói bậy nói bạn. Nghe được hàn băng chi khí, Tần Giao cũng là ngay lập tức chạy tới phòng bếp. Dù sao trên cánh tay nàng hàn băng chi khí, trước đây không lâu mới tại Lý Linh Ngọc dưới sự giúp đỡ loại trừ. Vì vậy Tần Giao đối với hàn băng chi khí vẫn tương đối nhạy cảm. Chu Minh một mặt không thể làm gì nhìn lấy Mị Mẫn Tư. Cô sư A đây là tủ lạnh, là đồ điện gia dụng, không phải là ngươi nói pháp khí. Chu Minh vuốt vuốt chán đầu nói, nhờ ngươi sau đó không muốn như vậy nhất kinh nhất xạ có được hay không. Nhưng mà ngay tại Chu Minh lại nhảy thời điểm, Mị Mẫn Tư cùng Tần Giao đã trò chuyện đi ra ngoài. Ngươi là muốn uống cái này có cả có lạ, vẫn là phải uống cái này gà đuôi rượu. Tần Giao vỗ một cái Mị Mẫn Tư đầu, sau đó đem có cả có lạ đưa cho nàng. Chương 847, ta không có nói láo. Nhìn lấy Tần Giao cùng Mị Mẫn Tư bóng lưng của hai người, Chu Minh cảm giác mình thật không nên đem cái này đàn bà mang về. Mị Nhi, ta đi thả nước cho ngươi tắm rửa. Ngươi cả ngày phòng trừng cũng ra không ít mồ hôi chứ. Tần Giao âm thanh ôn nhu đối với Mị Mẫn Tư nói. Chu Minh có thế ít thấy vô cùng Tần Giao đối với người thân thiết như vậy. Cái này không khỏi để cho hắn cảm giác có chút nghi hoặc. Nhưng có ý gì Mị Mẫn Tư cố cái má, nhìn một cái Tần Giao. Chu Minh động linh cơ một cái, đi lên trước đối với Tần Giao nói. Lão bà, trước ngươi không phải nói công ty còn có một cái phương án yêu cầu ngươi xét duyệt sao, ngươi đi làm việc trước đi. Loại chuyện nhỏ này giao cho ta là được rồi. Nói xong, Chu Minh lại nhìn lướt qua Mị Mẫn Tư cái kia tuyệt diệu dáng người. Tần Giao đạp Chu Minh một cước, tức giận nói, ngươi hoa hoa ruột, ta còn có thể không biết. Chỉ bất quá vừa dứt lời, Tần Giao điện thoại di động liền vang lên. Nhận điện thoại sau, Tần Giao đáp lại hai tiếng, liền nhíu mày. Phe ớt các ngươi đều nên phải trả không được, không biết trước thời hạn làm xong dự án sao ta tới cùng đối phương liên lạc. Các ngươi suốt ngày đều đang làm những gì, em mở giao cho các ngươi tiền lương chính là để cho các ngươi tại công ty nói chuyện trời đất sao. Tần Giao giáo huấn lên thuộc hạ tới, nghiễm nhiên biến thành một tòa băng xuyên. Tại Chu Minh nghe tới, Tần Giao loại giọng nói này, đối với hắn mà nói, quả thật là chính là vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Tần Giao sau khi cúp điện thoại, mở ra laptop, đối với Chu Minh nói, ngươi miệng mắm muối tốt nhất sau đó chờ ở trước mặt ta nói công tác. Thờ ơn ở quản lão bà của mình công việc bây giờ trên da chút ít sơ suất, nhưng Chu Minh nhưng trong lòng thì cao hứng vô cùng. Bởi vì hắn biết Tần Giao năng lực giải quyết một chút tiểu ti nhờ cha nở dê, tự nhiên không thành vấn đề. Cùng lúc đó, đi cho Mị Mẫn Tư thả nước tắm rửa cái này một hạng vinh quang sứ mệnh, đương nhiên rơi vào Chu Minh trên người. Lão bà ngươi làm việc trước, chút chuyện nhỏ này liền giao cho ta đi. Chu Minh xoa xoa đôi bàn tay, Tần Giao liên tiếp gọi mấy cú điện thoại. Sau đó hướng về phía máy vi tính đùng đùng bắt đầu làm việc. Đi thôi, Mị Nhi, ca ca cho ngươi thả nước tắm rửa. Chu Minh một mặt cười đếu nhìn lấy Mị Mẫn Tư. Mị Mẫn Tư không rõ vì sao gật đầu một cái, sau đó cùng Chu Minh tiến vào phòng vệ sinh. Ngươi xấu, nhìn nét mặt của ngươi liền chỉ biết ngươi lại muốn làm chuyện xấu. Mị Mẫn Tư bĩu môi nói. Ngay sau đó, nàng còn nói, ta mới vừa rồi thật sự nhìn thấy ngươi kẻ gian vào nhà. Các ngươi làm sao cũng không tin ta đều theo như ngươi nói hơn 800 lần, ngươi đập hư cái đó gọi là tivi, người ở bên trong không phải là kẻ gian. Chu Minh đem vòi nước mở ra, bắt đầu hướng trong bồn tắm thả nước nóng, thuận tay vãi chút ít tắm mới. Nghe được Chu Minh mà nói, Mị Mẫn Tư không thuận theo không ngăn giải thích, ta rõ ràng nhìn thấy một người chạy ra ngoài, ta không có nói láo. Chu Minh dùng dính bọt ngón tay, gật một cái Mị Mẫn Tư mũi, cười nói, thử nghiệm mới nhiệt độ. ngươi làm sao lại không nghe lời của ta đây? Mị Mẫn Tư đối với Chu Minh phản ứng, lộ ra phi thường bất đắc dĩ. Chu Minh trong đầu nghĩ, nghe lời ngươi ta mới là thật ngốc. Được được được, có kẻ gian có kẻ gian, ngươi không có nói láo, ta cái này liền đi đem cánh cửa cửa sổ cho quan nghiêm thật. Chu Minh đem phòng vệ sinh cánh cửa để lại cái tiểu phùng, đối với Mị Mẫn Tư nói, có vấn đề gì tùy thời gọi y ta, ta theo kêu theo đến. Chu Minh mới vừa đi ra phòng vệ sinh, liền nghe được Mị Mẫn Tư trong phòng vệ sinh hét lên âm thanh. A nghe được Mị Mẫn Tư âm thanh, Chu Minh vội vàng đẩy cánh cửa tiến vào phòng vệ sinh. Chỉ thấy Mị Mẫn Tư trên người bao bọc một cái khăn tắm, càng là nửa che nửa lộ, như ẩn như hiện. Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Minh không khỏi ngẩn người thần. Sau đó vội vàng tiến lên đem Mị Mẫn Tư cho đỡ lên. Hắn dùng cánh tay kéo Mị Mẫn Tư hồng, tiếp lấy kiểm tra thương thế mượn cớ, ở trên người nàng trên dưới quét mắt một phen. Mặt đất này thật là trơn, không cẩn thận chợt té rồi. Mị Mẫn Tư tại Chu Minh dưới sự giúp đỡ, đứng lên, cau mày nhào nặn cái mông. Không có té chứ tới, cho ta xem nhìn. Chu Minh để cho Mị Mẫn Tư ở trước mặt mình vòng vo một vòng. Cái này đàn bà vóc người quả thực ma quỷ, quả thật là chính là tạo hóa quỷ phụ thần công tác phẩm. Ô Mị Mẫn Tư nhíu mày một cái, nhìn một cái Chu Minh. Chu Minh không rõ vì sao mò mò mặt mình. Chẳng lẽ cái này đàn bà bị chính mình đẹp trai cho rung động đến rồi hả? Qua mấy giây, Mị Mẫn Tư chỉ phòng vệ sinh cánh cửa nói, tại sao ngươi mới vừa rồi không có quan cánh cửa? Ta là sợ hai ngươi lại cái gì chô không hiểu, trong này còn có chút đồ điện, vạn nhất điện giật ngươi sẽ không tốt. Chu Minh thuận miệng tìm một cái cớ, dĩ nhiên, đây cũng tính là một cái lý do chính đáng. Dù sao Mị Mẫn Tư vừa mới đến, cái gì cũng không biết, nước lửa vô tình, điện càng là vô hình. Cho nên để pho nở dê ngư A Mị Mẫn Tư làm ra đưa ngón tay sen vào ngồi cử động. Chu Minh xem xét cũng không thể vị không phải là một già với lo âu. Người cút ra ngoài cho ta, người cái tên xấu xa này. Mị Mẫn Tư liền đẩy mang đụng, đem Chu Minh cho nặn ra phòng vệ sinh. Nhưng vấn đề tới rồi, nàng căn bản cũng không biết như thế nào đem cánh cửa khóa trái. Chu Minh dĩ nhiên cũng biết một điểm này, thay lời khác mà nói. Nếu như Mị Mẫn Tư không có nhu cầu giúp mình địa phương, hắn cũng sẽ không tùy tiện vọt vào phòng vệ sinh. Ta nhưng là có nguyên tắc. Chu Minh nhỏ giọng thì thầm, mặc dù hắn rất muốn không có nguyên tắc. Tựa vào lầu 2 trên thang lầu, nhìn lấy phòng khách cửa sổ sắt đất, đột nhiên một chi tiết hấp dẫn chú ý của hắn. Cửa sổ sắt đất cạnh thủy tinh cánh cửa trên, trước xuyên ở cửa sổ tạp chụp lại có thể đứt đoạn mất cái này cửa sổ sắt đất cách xa mặt đất 3 mét có thừa. Chu Minh nhớ tới trước Mị Mẫn Tư mà nói, trong đầu nghĩ trong nhà mới vừa mới sẽ không thật sự có người đi vào chứ. Trước Chu Minh vẫn cho là Mị Mẫn Tư là bị trên TV đột nhiên xuất hiện hình ảnh dọa cho hồ đồ rồi, nhưng hiện tại xem ra, sự thật thật giống như cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy. Khách hàng tạm thời muốn mở hội nghị. Hạng mục này đối với tập đoàn công ty vô cùng trọng yếu, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Thần Giao đem laptop đóng lại. Nhào nặn mặt trời huyệt đối với Chu Minh nói. Đã trễ thế này, đi cái rắm. Chu Minh nhìn một chút bên ngoài trời đã tối rồi, mặc dù hiện tại mới 7 giờ đồng hồ. Thần Giao liếc Chu Minh một cái, không nói gì. Nếu lao bà đại nhân phải ra cánh cửa mà nói, ta đưa ngươi đi. Chu Minh lập tức đổi một tấm mặt, đối với Thần Giao nói. Công ty tài xế đã chờ ta ở bên ngoài rồi, ta sẽ sớm chút trở về. Thần Giao nói lấy. Đem tài liệu sửa sang lại bỏ vào trong túi sách. Chu Minh gật đầu một cái nói, chờ một hồi ta đi đón ngươi. Cũng được. Thần Giao nói tiếp, ngươi còn không có cùng ta nói Mị Nhi kết quả là lai lịch gì đây. Trước Chu Minh còn tưởng rằng Thần Giao không quan tâm cái này, xem ra nàng còn là vô cùng hiếu kỳ. Chu Minh nghĩ đến cái kia cùng Thần Giao ông nội giao cho chính mình tương tự nhánh cây, gật đầu một cái nói, muộn chút thời gian nói cho ngươi biết. Thần Giao ra cánh cửa sau, Chu Minh tự mình đứng ở đó đứt gãy chốt thủy tinh cánh cửa trước. Hắn cau mày nhìn một chút chốt gãy lìa vết cắt, cuối cùng tại bên chân phát hiện cái kia gãy lìa một nửa kia. Chỗ này, ta buổi chiều quét dọn qua một lần, cũng không có phát hiện cái này. Chu Minh tự lẩm bẩm, đột nhiên trong lòng căng thẳng. Chương 848, trong nháy mắt nổ tung. Nhìn lấy trong tay nửa đoạn chốt, Chu Minh chân mày nhíu chặt đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3. 79XS. Nói cách khác, nó gãy lìa thời gian liền buổi chiều đến tối khoảng thời gian này hỏng rồi. Nếu như Mị Mẫn Tư không có nói láo nói, trong nhà đích xác là có người đến qua, Mị Nhi ta muốn đi vào người trước mặc bộ quần áo. Chu Minh yêu cầu làm rõ ràng chuyện này, nếu như trong nhà thật sự có người lẹn vào qua, mục đích của đối phương đến tột cùng là cái gì, người muốn làm gì, ngươi chớ vào a. Cùng lúc đó, phòng vệ sinh bên cạnh một căn phòng khách trong nháy mắt nổ tung. Chu Minh nơi nào quản được như thế nhiều, nhặt lên trong tay một cái khăn tắm, liền vọt vào phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh sương mù lượn lờ, căn bản nhìn không rõ lắm cái gì, loại này tánh mạng du quan thời khắc, nơi nào còn có quá nhiều băn khoăn. Chu Minh không biết mình kết quả mò đến cái gì mềm mại vị trí, đem Mị Mẫn Tư giống như khỏa bánh trưng bọc lại. Sau đó hắn liền ôm lấy Mị Mẫn Tư, một cái bước dài trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống lầu dưới phòng khách. Tại Chu Minh còn chưa xuống mà thời điểm, vệ sinh em mở gian cũng xảy ra nổ tung ảnh ngay sau đó, lại là một tiếng vang thật lớn. Mẹ quả nhiên có người đi vào, Chu Minh mắng một câu, sau đó đem túi đầu liền nhìn thấy Mị Mẫn Tư một đôi chân đẹp. Phát sinh cái gì, đầu ta nhanh đụng tới mặt đất rồi, Mị Mẫn Tư vừa dãy rủa nói như thế. Hiện tại Chu Minh mới phát hiện, mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách, lại có thể đem Mị Mẫn Tư ôm phản rồi. Ngươi nhìn cái gì vậy, còn không mau đem ta cho để xuống, Chu Minh phản ứng lại, vội vàng đem Mị Mẫn Tư xoay người lại. Ông trời của ta, quả nhiên là ác hưu ác báo, Mị Mẫn Tư giúp lại Chu Minh trong ngực, nhìn lấy trước bị tạc qua phòng khách cùng phòng vệ sinh. Chu Minh ôm lấy Mị Mẫn Tư vừa chạy ra ngoài. Ngươi đang nói gì, Chu Minh đầu góc mơ hồ hỏi. Ngươi biết đem ta động phủ cho làm sụp, hiện tại ngươi nhà của mình cũng bị người nổ rồi, cái này còn không là ác hưu ác báo, Mị Mẫn Tư nghiêm trang nói. Đang lúc này, hai cái bóng đen theo cửa sổ sắt đất phá cửa sổ mà vào lại có thể nổ lệnh, ngươi làm sao thả quả bom một người quần áo đen trong đó nói như thế. Thủ lĩnh trước phân phó qua, không thể giết cái này đàn bà, bị thương không sao, nhưng là phải bắt sống. Mặt khác một người quần áo đen trả lời như vậy nói. Chu Minh đem Mị Mẫn Tư buông xuống, chỉ cái kia hai gã người mặc áo đen nói, các ngươi là ai, muốn làm cái gì, chúng ta là ai không trọng yếu, đem ngươi trong ngực cái đó đàn bà giao ra, hai anh em chúng ta bảo đảm an toàn của ngươi. Nghe được vóc dáng cao người quần áo đen nói, Chu Minh chỉ cảm thấy buồn cười. Các ngươi hiện tại liền an toàn của mình đều bảo đảm không được, còn muốn bảo đảm an toàn của ta. Chu Minh bày ra tư thế, trong đầu nghĩ hai người kia hướng về phía Mị Mẫn Tư tới, nhất định là có nguyên nhân. Trước bát kỳ tập đoàn đem xúc tu đưa tới Hắc Long mỏ dầu, chỉ bất quá Chu Minh sấm rền gió cuốn, nhận ra được thời điểm không đúng, liền hạ thủ trước, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới Chu Minh sẽ ở một ngày ngắn ngủi bên trong, liền đem Hắc Long mỏ dầu một khối chỗ tầm thường hất cái lôn nở chôn nở dê vo lên. Chơ y ngươi người này, thật biết nói đùa, nếu ngươi nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có tới cưng rán. Trong khi nói chuyện, hai gã người mặc áo đen hướng về Chu Minh vọt tới, cùng lúc đó, trong tay bay ra mấy chục miếng phi tiêu. Cái này phi tiêu tạo hình rất khác biệt, dĩ nhiên hiện tại Chu Minh có thế không có thời gian đi quan sát phi tiêu cụ thể tạo hình. Hai gã người mặc áo đen làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Minh lại có thể sẽ dễ dàng như vậy tránh thoát bọn họ phát ra phi tiêu. Các ngươi đã không muốn trả lời, ta chỉ có thể dùng phương thức của ta rồi. Cùng lúc đó, Chu Minh hóa kình phát lực. Chu Minh vừa dứt lời, hai gã người mặc áo đen một trước một sau bay ra ngoài, hung hăng đụng lên vách tường đình. Chu Minh đem đinh ở trên vách tường phi tiêu nhổ xuống, dùng trong tay giấy vệ sinh bọc lại. Cái này phi tiêu thép thể trên có chút biến thành màu đen, lấy Chu Minh kinh nghiệm đến xem, phía trên 8 phần 10 là tôi luyện độc. Xem ra giống như là yến tử. Chu Minh nhỏ giọng thì thầm. Phi tiêu tạo hình phi thường rất khác biệt, thoạt nhìn giống như là đồ trang sức nhỏ. Chu Minh đem một cái cầm trong tay, đi hướng hai gã ngã xuống đất người mặc áo đen. Nói đi, ai cho các ngươi mà tới? Chu Minh đem phi tiêu thả ở trong tay vướt vướt, trong ánh mắt tràn đầy miệt thị. Hai cái này người quần áo đen thực lực và Chu Minh so sánh, quả thật là chính là trời đất khác nhau. Chu Minh cũng không có đem hai người này để ở trong mắt. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng vóc dáng cao người mặc áo đen, từ dưới đất bò dậy liền chạy. Hai người lực công kích, nhưng cước lực quả thực không tệ, vượt qua cửa sổ sắt đất, biến thành hướng về rừng cây xa xa chạy đi, muốn chạy liền cánh cửa cũng không có. Chu Minh trong đầu nghĩ hai người này, gắn xong ép liền muốn chạy, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Chu Minh cũng tốt không chậm trễ, suốt đời nhảy một cái, liền hướng hai cái người mặc áo đen phương hướng trốn chạy chạy đi. Lấy Chu Minh năng lực, đuổi theo hai cái này chạy trối chết ra hỏa, quả thật là như lấy đồ trong túi đơn giản. Chỉ bất quá Chu Minh mới vừa chạy ra 50 mét, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, Mị Mẫn Tư đang ở nhà trong A ngay ta y Chu Minh phản ứng lại đồng thời, Mị Mẫn Tư tiếng thét chói tai truyền tới lần này hư rồi điệu hổ ly sơn nghĩ tới đây, Chu Minh mới vừa bận rộn xoay người lại, hướng về nhà phương hướng chạy tới. Sau khi hắn trở lại phòng khách thời điểm, Mị Mẫn Tư sớm đã không có bóng dáng. Cái này cũng làm Chu Minh cho sẽ lo lắng. Cánh cửa không có bị bạo lực mở ra vết tích, chẳng lẽ nói, từ đầu đến giờ, trong nhà trừ hai cái này trước đặt vào lựu đạn người mặc áo đen ở ngoài, còn có như nở dê người kha cờ mai phục ở trong nhà người, từ đầu tới cuối đều chưa từng xuất hiện, chờ đến Chu Minh bị hấp dẫn rời đi thời điểm, đối phương mới lựa chọn thời cơ thích hợp ra tay ngay ta y Chu Minh nghi hoặc vạn phần thời điểm, phòng cánh cửa bị rắc rắc một tiếng mở ra. Ai Chu Minh mở miệng hỏi? Cái này chuyện gì xảy ra đẩy cánh cửa đi vào là Tần Giao, nhìn lấy bị tạc hư phòng khách cùng phòng vệ sinh, cùng với hư hại cửa sổ sắt đất, còn có trước mắt như lâm đại địch Chu Minh. Lão bà ngươi tại sao trở lại? Chu Minh có chút nghi ngờ hỏi. Tần Giao trả lời, khách hàng bên kia đã có người đi tiếp xúc rồi, đối phương nguyên nhân cân đối cùng nhượng bộ, ta cũng không có lại đi theo vào. Đúng rồi, ta mới vừa rồi ở dưới lầu nhìn thấy một chiếc nhìn rất quen mắt xe. Nhưng nhất thời hồi lâu không nhớ nổi kết quả đã gặp ở nơi nào. Thần Giao nhíu mày một cái nói. Nhìn quen mắt xe Chu Minh trong đầu nghĩ, có thể biết nhà hắn ở địa phương nào người không nhiều, nếu như không là cố ý theo dõi căn bản cũng sẽ không phát hiện. Cùng lúc đó, điện thoại của hắn vang lên, là A Hoàng đánh tới. Lão đại, lần trước ngươi để cho ta truy lùng cú điện thoại kia dãy số, mới vừa rồi lại có một lần nói chuyện điện thoại ghi chép. Không có cách nào theo dõi đến cụ thể khu phố, nhưng có thể xác định chính là, cái số này người sử dụng, hiện tại vị trí là tại Trung Vân Thị. Tiếp thông điện thoại sau, A Hoàng liền đem chính mình nắm giữ được mới nhất tin tức nói cho Chu Minh. Tiếp tục cùng vào, có phát hiện lập tức cho ta biết Chu Minh nói xong, liền cúp điện thoại. Cái đó đàn bà trở lại Trung Vân Thị rồi Chu Minh tự lẩm bẩm. Thần Giao đôi mi thanh tú hơi nhăn, nhìn lấy Chu Minh hỏi, cái nào đàn bà? Chương 849, bắt cóc không thành công. Hạ Huyền. Chu Minh đem điện thoại di động trang vào trong túi, sau đó lại lấy ra, suy nghĩ một chút báo cảnh sát cũng vô dụng, lại đem điện thoại thả trở về. Nghe được Chu Minh trả lời, Thần Giao chân mày nhíu chặt hơn. Nàng Thần Giao hỏi. Chu Minh gật đầu một cái, cũng không có nói gì nhiều. Trước tại đảo quốc Cả Nạ Gạ Hòa Huyện, Hạ Huyền ly kỳ mất tích. Sau đó số điện thoại di động của nàng tại Hắc Long thành phố từng có sử dụng ghi chép, hiện tại có tại Trung Vân Thị xuất hiện. Cái này rất khó để cho Chu Minh không đem nàng và Bát Kỳ tập đoàn người liên hệ với nhau. Nếu cùng thương hội cùng Bát Kỳ tập đoàn có cấu kết, Hạ Huyền cùng Bát Kỳ tập đoàn người có liên hệ, cái này nhìn cũng không có cái gì quá khiến người ngoài ý địa phương. Nhưng Chu Minh quả thực không nghĩ ra, ban đầu ở đảo quốc, Hạ Huyền tại sao phải nhưng chính mình bảo vệ nàng nàng có nguy hiểm gì Mị Nhi đây Tần Giao tìm một vòng không có thấy Mị Mẫn Tư bóng người. Chu Minh nói, bị người mang đi. Người tại bên người nàng, đang yên đang lành một người lớn sống sờ sờ, ngay ta y ngươi dưới mí mắt bị bắt cóc Tần Giao đối với Chu Minh năng lực có lòng tin, hắn không bị thương chút nào, Mị Mẫn Tư lại bị người mang đi, về tình về lý đều không nói được. Nhưng mà Chu Minh trả lời, lại để cho Tần Giao có chút ngoài ý muốn. Đang yên đang lành một người Mỹ Nhi nàng có phải là người hay không còn cần phải chờ thương thảo. Chu Minh nói lấy, đem trước tại động huyệt trong phát hiện nhánh cây lấy ra ngoài. Vật này, cùng trước ông nội ngươi giao cho ta nhánh cây rất tương tự, Mỹ Nhi cũng chính là dựa vào nó hấp thu thực vật linh khí huyện hóa ra mà tới. Nếu như thả lúc trước, lời như vậy tại Chu Minh nghe tới, quả thật là chính là quỷ kéo. Nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt, vô luận có tin hay không. Đây chính là sự thật. À ông nội của ta nhánh cây Tần Giao nhìn lấy Chu Minh vật trong tay, hồi lâu không có phản ứng kịp. Tần Giao có chút bận tâm hỏi, bất kể Mị Nhi đến tột cùng là cái gì, nàng hiện tại há chẳng phải là có nguy hiểm. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ai có nguy hiểm còn chưa nói được đây. Tần Giao tự nhiên không biết Chu Minh lời này kết quả là có ý gì. Các ngươi buông ta ra các ngươi kết quả là người nào Mị Mẫn Tư trên đầu vỏ chăn một cái màu đen túi vải. Trước mắt đen kịt một màu. Bên hai chỉ có xe hơi động cơ phát ra âm thanh, còn có mấy cái nam tiếng người nói chuyện. Nô cờ đa y ca tư, ngươi chiêu này điệu hổ ly sơn thật đúng là tuyệt, chúng ta không phí nhiều sức liền đem cô nàng này cho bắt trở lại rồi. Trước còn tưởng rằng chuyện này rất khó làm, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền hoàn thành. Lái xe đồng bọn nói tiếp, chúng ta cái này một đơn coi như là làm một ván lớn rồi. Chính phải, ước chừng 1 triệu thù lao, chúng ta bình thường làm được đều là cái gì đó mua bán, nếu như đều là như vậy kim chủ, chúng ta còn chưa phải là phát. Nghe được Mị Mẫn Tư giấy rùa sau, ba gã tên bắt cóc đem sự chú ý tập trung ở trên người của nàng. Hi, ngươi khoan hãy nói, cô nương này quả thật là chính là cực phẩm A, vóc dáng cao, trong khi nói chuyện, liền muốn đưa tay đi mỏ Mị Mẫn Tư làn da trắng như tuyết. Ba mu bàn tay của hắn bị một gã khác đồng bọn đánh một cái. Giữ chút quý củ, kim chủ hàng, không thể đụng vào. Vào lúc này, lái xe tên bắt cóc nhỏ giọng nói, chỉ cần chúng ta đem hàng hoàn chỉnh không sức mẹ đưa đến kim chủ trong tay, ai biết chúng ta trước đã làm gì. Nghe được người này vừa nói như thế, trước nói nguyên tắc vóc dáng lùn người mặc áo đen, nhìn lấy Mị Mẫn Tư lung linh thích thú dáng vẻ, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Ý của lời này, trong lòng ba người đều biết. Coi như là bọn họ hiện tại đem cô nàng này cho thế nào, chỉ cần giao hàng, bọn họ cũng không tính là giao kém rồi. Ngươi nếu là không được ta ước chừng phải lên cô nàng này dáng dấp mặn mà, thật là câu người không được rồi. A vóc dáng cao xoa xoa đôi bàn tay, một đôi ma chảo liền làm bộ muốn hướng Mị Mẫn Tư trên người bắt chuyện đi. Ta muốn đi tiểu Mị Mẫn Tư đột nhiên kêu như vậy một cổ họng, để cho vóc dáng cao động tác cũng dừng lại một chút. Yêu cầu của ngươi ta có thể thỏa mãn ngươi, nhưng là chờ một hồi ngươi ước chừng phải thỏa mãn chúng ta. A ha ha ha, ba gã côn đồ có chút cười bị ổi. Sau đó dừng xe ở ven đường bên rừng cây nhỏ. Vì phòng ngừa ngươi đùa bỡn hoa dạng, chúng ta muốn xem ngươi, cho nên khố tử do ca ca đến giúp ngươi cởi đi. Vừa dứt lời, mấy người lại là một chẳng cười. Tiểu nữ nhi, ta có thế cảnh cáo ngươi, nơi này chu vi 10 dặm đều không có người nào, coi như là ngươi muốn đùa bỡn hoa dạng, cũng chẳng qua chỉ là biến hình tự mình chuốc lấy cực khổ. Chính phải, nếu như ngươi có thể thuận theo điểm, nhưng sẽ các anh còn có thể ôn nhu một chút, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Mị Mẫn Tư trên đầu như cũ phủ lấy màu đen túi vải, làm chân đạp của nàng xuống mặt đất thời điểm, nàng thở dài một cái. Các ngươi những nam nhân này, quả thật là quá đáng sợ. Mị Mẫn Tư nhỏ giọng nói, thậm chí mang theo nụ cười. Nghe được Mị Mẫn Tư vừa nói như thế, vóc dáng cao tên bắt cóc cười nói, chờ một hồi còn có càng đáng sợ hơn đây. Ha ha ha, thông thông lái xe tên bắt cóc cầm điện thoại di động đối với đồng bọn nói, kim chủ điện thoại rốt cuộc đà thông, các ngươi nói chúng ta có muốn hay không trả giá hiện tại cô nương này trong tay chúng ta, 1 triệu ta cảm thấy vẫn còn có chút thiếu. Lòng tham không đáy. Mị Mẫn Tư nhỏ giọng nói, cô nương, ngươi không phải là muốn hư hư sao, có muốn hay không ca ca giúp ngươi một chút. Vóc dáng lùn tên bắt cóc một mặt thô bị nói. Mị Mẫn Tư cười nói, các ngươi trước quản quan tâm chính mình đi. Xa xa xa tất tất tác tác âm thanh theo trong rừng cây chuyển tới, động tĩnh cũng tới càng lớn. Thanh âm này tự nhiên cũng đưa tới ba tên bắt cóc chú ý. Ngô Cờ Đa Y Ca Tư, ngươi nghe, thanh âm gì nghe giống như mãng xà. Vóc dáng lùn nói. Lái xe tên bắt cóc tiếp lời đến, quả bí lùn, ngươi là thế giới động vật thấy nhiều rồi. Ngươi nghe một chút, quả thực có thanh âm vóc dáng lùn không tha thứ nói. Vóc dáng cao tên bắt cóc nhanh tay muốn tiếp xúc được Mị Mẫn Tư hương mang, nghe được động tĩnh này sau, cũng lập tức dừng tay. Tình huống gì lão tử đi xem một chút. Vóc dáng cao trong khi nói chuyện, từ từ hướng trong rừng cây đi 2 bước. Bước thứ 3 còn không có bước ra, vóc dáng cao xoay người liền trở về chạy. Gặp quỷ thực con mẹ nó, gặp quỷ, tiếng nói của hắn vừa dứt, thân thể trong nháy mắt rốt cuộc, giống như là bị bóng tối trong thứ gì lôi vào trong. Các ngươi loại cặn bã này, cũng chỉ có cho thực vật làm mập đoán giá trị. Mị Mẫn Tư trong khi nói chuyện, một cây cây mây theo trong thổ địa chui ra, leo lên qua thân thể của nàng, đem đỉnh đầu nàng trên màu đen túi vải hái đi. Cùng lúc đó, vài gốc cây mây leo lên đến cổ tay của nàng, đem trước trói buộc ở phía trên sợi dây cởi ra. Tình cảnh này, đem vóc dáng lùn tên bắt cóc dọa sợ không nhẹ. Ngươi là người hay quỷ? Vóc dáng lùn đôi chân run lập cập, lắp ba lắp bắp hỏi. Vào lúc này, vóc dáng cao tại ngã nhào sau, theo trong rừng cây chuyển tới tê tâm liệt phế tiếng gào. Lái xe tên bắt cóc tương đối muốn cơ trí một cái, hắn cũng không lo xe cánh cửa không có đóng, một cước dầu cánh cửa đạp bỏ tới muốn chạy. Mị Mẫn Tư khẽ mỉm cười, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Chương 850, năng lực đáng sợ. Ban đêm bầu trời, không trăng không sao, một cái rộng hơn 2 thước đường xi măng hai bên, đều là tải khắp cây rừng cây nhỏ. Mị Mẫn Tư nhìn lấy một cước dầu cánh cửa sông ra xe van, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Xe van trung quy không phải là Mercedes-Benz, không có 100 cây số ra tốc đẩy vác cảm giác, tự nhiên muốn trong nháy mắt thoát đi cũng là một chuyện không thể nào. Mị Mẫn Tư hơi hơi giơ tay lên một cái, hai bên đường cây lần lượt ngã xuống tên bắt cóc nhìn lấy cửa sổ xe trước ngã xuống cây cối. Hắn bây giờ, càng muốn tin tưởng phát sinh ở trước mắt mình, chẳng qua chỉ là một trận không có tỉnh lại ác ngộng. Hoành không kịp thắng xe van, cứng rắn đụng vào trước mặt trên nhánh cây gặp quỷ vóc dáng lùn tên bắt cóc nghe bên thai đồng bạn mình gần giống như tuyệt vọng tiếng gào, trong lúc nhất thời dưới chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Những thứ kia theo lòng đất kết sinh ra cây mây, từ từ leo lên đến vóc dáng lùn tên bắt cóc đỉnh đầu, đem mũi miệng của hắn toàn bộ chặn lại. Khi hắn phản ứng lại thời điểm, đã không thể thở nổi hắn muốn kêu lên, muốn cầu á sách do mong, em mở cứu. Nhưng bây giờ hắn cái gì cũng không làm được miệng mũi bị cây mây chặn lại hắn, thậm chí liền cuối cùng hô hào quyền lợi cũng không có. Mị Mẫn Tư nhíu mày một cái, cười nói, chết như vậy lợi cho người quá rồi. Những thứ kia cây mây đem vóc dáng lùn tên bắt cóc mũi chừa lại khe hở, cứ như vậy hắn liền có thể thông qua khe hở hô hấp, nhất thời hồi lâu còn chưa chết. Lần nữa có không khí tràn vào lỗ mũi, cái này làm cho vóc dáng lùn cảm giác thân thể nhẹ bỗng. Thiếu dưỡng khí đại não đang tham lam hấp thu khí oxy. Ngay ta y hắn như chút được gánh nặng đồng thời, chuyện càng đáng sợ vừa mới bắt đầu. Những thứ kia cây mây giống như là mũi khoan, miễn cưỡng chui vào vóc dáng lùn đùi ra thịt bên trong cách đó không xa vóc dáng cao tên bắt cóc vùng vẫy cuối cùng mấy cái, liền thoi thoát. Những thứ kia cây mây giống như là con địa một dạng, hút vóc dáng cao trên người, đem trên người của hắn tinh khí hấp thu không còn một ngống. Một M8 mấy trưởng thành nam tính, trong nháy mắt biến thành một cổ thây khô những thứ kia cây mây đem thổ địa gỡ ra, đem to con thi thể chôn vào đất đai bên trong trên mặt đất lá rụng lần nữa bị che kín, cây mây giống như là trở về ổ huyệt mãng xà, hết thể như lúc ban đầu, giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Vóc dáng lùn đem hết thể nhìn ở trong mắt, nghiêm trọng trừ hoảng sợ, không có những thứ khác. Hắn gân xanh trên trán nổi lên. Toàn bộ bởi vì đau đớn kịch liệt để cho hắn cảm giác thân thể cũng nhanh muốn nổ. Thêm nữa những thứ kia cây mây chặn ngừng miệng, càng làm cho hắn không cách nào kêu gào. Trên cái thế giới này, hiểu rõ nhất khổ cảm giác không ai bằng tan nát cõi lòng. Mà so tan nát cõi lòng càng để cho người dạy vào cảm giác chính là, hắn không cách nào dùng tiếng kêu để phát tiết cái này đau đớn kịch liệt cảm giác. Mặc dù ta không hiểu lắm nhân loại các ngươi người như vậy, chôn dưới đất làm mập đoán có thể. Nhưng là coi như người, các ngươi thật giống như còn không lớn đủ tư cách. Mị Mẫn Tư trong khi nói chuyện, mấy chục cây cây mây chui vào vóc dáng lùn đôi chân trong. Hắn lúc này, đã hôn mê bất tỉnh. Một bên khác, lái xe tên bắt cóc, xuống xe sau liền bắt đầu chạy trốn. Nhưng giống như quỷ đánh tưởng, hắn vô luận trốn hướng cái hướng kia, đều có sụp đổ cây ngăn cản đường đi. Mãi đến cuối cùng, hắn cuối cùng là không chỗ có thể trốn. Cái này trong rừng cây tất cả đều là bằng hữu của ta, cho nên ngươi cũng không cần phí công chạy trốn, yên lặng chờ lấy làm mập đoán là được rồi. Mị Mẫn Tư nói lấy, từ dưới đất chui ra mấy cây rễ cây, đem lái xe tên bắt cóc hai chân vây khốn. Cô nương tha mạng, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, ta dập đầu cho ngươi, ngươi không nên giết ta. Lái xe tên bắt cóc vừa mới dứt lời, những cây đó căn bắt đầu hướng hai bên khuyết trường. Sâu sâu đem thân thể của hắn xé thành hai nửa. Chu Minh tìm tới Mị Mẫn Tư thời điểm, nàng mới vừa đem 3 gã tên bắt cóc giải quyết hết. Mới vừa rồi người đâu chạy? Chu Minh nhìn lấy tự mình đứng ở ven đường Mị Mẫn Tư hỏi. Cách đó không xa là một chiếc đã thả neo xe van, mà những cây đó, lúc này đã khôi phục bộ dáng lúc trước. Những người đó làm mập đoán rồi. Mị Mẫn Tư trả lời, để cho Chu Minh cùng Tần Giao đầu góc mơ hồ. Mị Nhi ngươi không có việc gì là tốt rồi. Chúng ta trở về đi thôi. Thần Giao kiểm tra một hồi Mị Mẫn Tư có bị thương không, có chút bận tâm nói. Ta nói đi, bắt cóc Mị Nhi, quả thật là chính là tự tìm đường chết. Chu Minh đối với Thần Giao nháy mắt một cái. Đúng rồi, ngươi là làm sao tìm được ta? Mị Mẫn Tư có chút kỳ quái nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh nói, người khác nhìn đồ vật là dùng mắt, mà ta là để tâm. Không khoác lác có thể chết. Thần Giao tức giận kéo lấy Mị Mẫn Tư lên xe. chỉ để lại Chu Minh ở trong gió rét lang loạn. Sử dụng khuy hồn chi mắt, Chu Minh nhìn quanh bốn phía một cái, trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu, chứng minh nơi này đất đai bên trong tràn đầy máu tươi. Trước mắt nhìn thấy hết thảy các thứ này, không khỏi để cho Chu Minh bổ não một cái trước Mị Mẫn Tư đến tột cùng là giải quyết như thế nào ba người kia không có mắt tên bắt góc. Cô nương này thoạt nhìn người hiền lành, thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy. Làm Chu Minh cùng Tần Giao mang theo Mị Mẫn Tư lúc trở về, đã là nửa đêm. Một mảnh hỗn độn nhà còn cần tu sửa, nếu để cho Chu Minh biết chuyện này là ai làm, nhất định sẽ không khinh suất tha thứ. Đều nói nhà là ấm áp cảng vịnh, lao tử cảng vịnh cũng dám nổ, quả thật là không thể nhẫn nhịn. Tra được cái đó phi tiêu là địa phương nào sử dụng sao? Chu Minh đứng ở tàn phá trước cửa sổ sát đất, cho A Hoàng gọi một cú điện thoại. Trước hắn đem phi tiêu ảnh chụp gửi đi cho A Hoàng, Chu Minh đối với cái kia mấy tên bắt cóc thân phận hết sức cảm thấy hứng thú. Bên đầu điện thoại kia A Hoàng trả lời, bây giờ còn chưa có đáp án xác thực, nhưng theo phi tiêu tạo hình nhìn lên, cùng Hoa Hạ một cái cánh cửa phái sử dụng binh khí rất giống. Cánh cửa phái cái gì? Cánh cửa phái? Chu Minh cau mày hỏi. Bắc Khâu Yến Tử cánh cửa. A Hoàng trả lời như vậy. Chu Minh ngắm trong tay Yến Tử tạo hình phi tiêu, hỏi tiếp, Yến Tử cánh cửa? Vâng, bất quá cái này liên quan với cái này cánh cửa phái càng nhiều hơn vẫn là truyền thuyết. Yến Tử cánh cửa 200 năm trước sáng lập tại Bắc Âu, chính là hiện tại thành phố Bắc Hải. Tương truyền Yến Tử cánh cửa ám khí phi thường lợi hại, binh khí cũng là ngũ hoa bát môn. Lúc đầu Yến Tử cánh cửa kinh doanh qua võ quán, chỉ bất quá bởi vì ám khí bị cho rằng là bất nhập lưu, tắc tính Yến Tử cánh cửa đồ cũng liền xuống dốc xuống lửa, làm hơn sau lưng mua bán. Sau đó cái này cánh cửa phái danh tiếng trở nên rất thúi, cướp tiêu, bắt cóc không chuyện ác nào không làm. Bởi vì tinh thông ám khí, cho nên Yến Tử cánh cửa đã từng cũng là đen trên đường số 1 số 2 cánh cửa phái. Những thứ này đều là truyền thuyết lưu truyền, cận đại cùng trước quan tài liệu, cũng không có đối với Yến Tử cánh cửa ghi lại, cái này cánh cửa phái đến cùng là đúng hay không thật tồn tại, vẫn là ấn số. A Hoàng đem tất cả có thể nắm giữ được tin tức đều nói cho Chu Minh. Nhìn lấy trong tay giống như phi yến phi tiêu, Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này ba tên bắt cóc nếu quả như thật là Yến Tử cánh cửa người, quả thật là chính là đập bọn họ lao tổ tông đã từng tạo bảng hiệu đúng rồi. Lao đại, cái số kia chủ nhân chúng ta đã xác định vị trí đến rồi, vị trí cụ thể ta phát cho ngươi. A Hoàng mà nói, đem Chu Minh theo Yến Tử cánh cửa trong suy nghĩ kéo trở lại. Xác định vị trí đến vị trí cụ thể Chu Minh lập tức đến tinh thần. Bởi như vậy, hắn liền có thể biết hạ huyện cái này đàn bà kết quả ở nơi nào. Chương 851, hạ huyện tung tích. Không giống như xưa, lần này số điện thoại di động này cây số nói chuyện điện thoại thời gian rất dài, cho nên chúng ta xác định vị trí đến vị trí của nàng. A Hoàng nói tiếp, nói chuyện điện thoại thời gian ước chừng tại 3 phút trước, vị trí cụ thể là khoảng cách nhà người cách nhau 2 con đường khu đồng tiền đường hầm. Đem nàng nói chuyện điện thoại lần cuối số điện thoại cho ta. Chu Minh nói như thế. A Hoàng lúc này đem dãy số phát cho Chu Minh, Chu Minh cúp điện thoại. Dựa theo số điện thoại gọi lại, điện thoại di động của đối phương một mực đều ở không người nghe trạng thái. Ở thành phố giao rừng cây nhỏ vòng quanh trên đường mòn, một bộ dính đầy vết máu điện thoại di động nhàn nhạt chôn ở trong đất. Điện thoại này chủ nhân không là người khác, chính là đã bị phanh thây chôn lái xe tên bắt cóc. Đồng tiền đường hầm Chu Minh hít mắt, phê cái áo khoác, cười chính mình 28 xe đạp liền hướng đồng tiền đường hầm lên đường. 10 phút sau, Chu Minh đứng ở đồng tiền đường hầm phần dưới cùng. 2 giờ sáng, lúc đêm khuya vắng người. Hắn ngồi ở xe đạp trên, dùng tay bảo vệ cái bật lửa, cho chính mình đốt một điếu thuốc. Mùa hè chói chang rạng sáng 7-9, em mở gió đêm mặc dù có chút tùy ý, nhưng cũng không có để cho Chu Minh có giá rét cảm giác. Cái đó đàn bà, bây giờ đang ở phụ cận, Chu Minh hít một hơi thật sâu khói thuốc, nghĩ như vậy đến. Hắn lấy điện thoại ra, gọi đến trước hạ huyện sử dụng qua dãy số. Bí bo cái này Chu Minh đã từng cố gắng nhiều lần gọi dãy số, lại có thể thông. Ken ken ken ken ken ken cách đó không xa. Điện thoại di động điện thoại gọi đến tiếng chuông reo lên, Hạ Huyền cầm điện thoại di động, theo góc đường chỗ của quẹo đi ra. Ngươi rốt cuộc vẫn tìm được nơi này, không hổ là ngươi. Hạ Huyền mặc một bộ lãnh đạm màu xanh xóa vai, một cái cạn màu xanh tơ lụa lau ngực, ánh sấn chứ đồng tiền đường hầm kiểu cũ đèn đường, hoàng hôn đèn chiếu sáng vào lau ngực trên, hiện lên một tia dụ hoặc lòng người phản chiếu. Nàng hạ thân mặc lấy một cái quần cụt, thịt xác tất chân xuống, màu xanh mạch máu như ẩn như hiện, một đôi màu đỏ giày cao gót, cùng cái kia một đôi căng mịn thon dài dài chân giúp đỡ lẫn nhau. Tỷ lệ vàng, có thể nói hoàn mỹ. Một câu ngươi quả nhiên là ngươi, đối với Chu Minh mà nói, đây không thể nghi ngờ là một câu cao vô cùng đánh giá. Ngươi kết quả muốn làm gì? Chu Minh hít một hơi thật sâu khói thuốc, gió đêm nổi lên bốn phía, cột khói còn chưa phun ra, cũng đã tiêu tan tại vô hình chung. Đồng tiền đường hầm là Trung Vân Thị xuống thành khu phố cũ nói, hai bên là cổ sắc mùi hương cổ xưa kiểu Trung Hoa cửa hàng kiến trúc. Ngồi ở 28 xe đạp trên Chu Minh, tại những kiến trúc này trong, phảng phất chuyển kiếp vài chục năm thời gian, hết thể cổ xưa ở nơi này an tĩnh rạng sáng trong bầu trời đêm, đã lấy được trực tiếp nhất giải thích. Cạch cạch cạch Hạ Huyền dưới chân giẫm đạp giày cao gót, đi hướng về Chu Minh đi tới. Nàng đạp nhịp bước, nhẹ nhàng kéo một cái trên vai xoa vai, nàng mỉm cười trên mặt, đem vóc người thật sự biểu diễn ra diêm dúa loẹ loẹn, trở nên cao quý. Nàng giống như là một gã thâm niên thời trang người mẫu, mỗi một bước, đều đạp đang thưởng thức người trong lòng. Hoặc như là một cái quý phụ, làm cho người ta một loại chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn khoảng cách cảm giác. Chu Minh hít mắt, đem thuốc đế ném ở dưới chân. Ta nghĩ muốn ngươi Hạ Huyền Chu môi hé mở, chỉ nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, cái kia mím một cái cười một tiếng gian, như muốn đem hồn phách của nam nhân câu đi. Chu Minh vuốt vuốt trong tay hiến tử phi tiêu, rất hiển nhiên, Hạ Huyền cũng nhìn thấy đồ vật trong tay của hắn. Tốt rồi, ngươi có thể dừng lại. Chu Minh tại Hạ Huyền cách mình chỉ có 3 mét thời điểm, mở miệng nói. Cách cách cách Hạ Huyền chẳng qua là nhẹ nhẹ cười cười. Nàng cũng không có dựa theo Chu Minh ý tứ, dừng lại cước bộ của mình. Lần trước tại Cả Nạ Gạ Hòa Huyện, không từ mà biệt, cái này từ biệt lại là nhiều ngày, ta quái nhớ ngươi. Hạ Huyền hàm tình mạch mạch nhìn lấy Chu Minh, nhẹ nhàng ghé vào lỗ thai hắn thổi một cái mùi thơm. Thẩm Vân chết rồi, lời tiên đoán của ngươi thành sự thật. Chu Minh tựa vào xe đạp trên, đối với Hạ Huyền nói. Hạ Huyền khẽ cười nói, có mấy người, nhất định là phải chết. Ngươi thì sao? Chu Minh mở miệng hỏi. Hạ Huyền một mặt mờ mịt, nàng nhìn Chu Minh hỏi, ta không hiểu ngươi nói cái gì. Nếu ngươi như vậy sẽ tiên đoán, như thế ta hỏi ngươi, ngươi có hay không chết? Chu Minh giọng ôn hòa. Nhưng ở Chu Minh giọng càng ngày càng ôn hòa, ý nghĩ trong lòng nhưng là vừa vặn ngược lại. Hạ Huyền tự nhiên cười nói, ngân nga nói, chết ta đương nhiên sẽ chết, người cũng là muốn chết, ngươi thật biết nói đùa. Chu Minh cảm giác Hạ Huyền thay đổi. Nàng đã không còn là đã từng cái đó gió tao liêu nhân đàn bà, trở nên để cho hắn xem không hiểu. Từ trước nàng có lẽ nhìn qua nói năng tùy tiện, nhưng nội tâm cùng mặt ngoài một cái liền có thể nhìn thấu. Nhưng bây giờ nàng, nhưng là để cho Chu Minh làm sao cũng xem không hiểu. Mặc dù nàng hiện tại so từ trước dè đặt rất nhiều, nhìn qua càng giống như là một cái tuyệt kiều diễm ướp át người đẹp hẳn có khí chất. Nhưng như vậy Hạ Huyền, tại Chu Minh xem ra, cũng không phải là Hạ Huyền rồi. Thẩm Vân tại sao mà chết, ngươi biết không? Chu Minh nói. Cuối cùng, hắn đều không nhắc tới đến Thẩm Vân là chết ở trong tay mình. Hạ Huyền mở người, cười đối với Chu Minh nói, ta cùng hắn đã không có quan hệ, hắn chết thế nào, ta không quan tâm. Ngươi muốn chính mình sống tiếp. Chu Minh nói. Hạ Huyền cười đáp, mỗi một người đều muốn chính mình sống tiếp. Thân thể của ngươi sợ rằng không quá nguyện ý phối hợp ý nguyện của ngươi. Chu Minh cười nói, sống tiếp, ba chữ kia nói dễ, nhưng là nghĩ muốn làm, muốn khó đến trình độ nào huống chi, ngươi bây giờ căn bản liền cùng với không có sống tiếp điều kiện. Chu Minh nhẹ nhàng nắm cả Hạ Huyền hông, một cái giống như băng ngọc cảm giác mát mẻ, theo đầu ngón tay truyền tới. Hạ Huyền da thịt mịn màng, để cho mỗi cái va chạm vào nam nhân đều tâm trì thần vãng. Đây cũng chính là thuần âm mỹ thể chỗ đặc biệt. Chu Minh cũng biết, loại này lạnh như băng cảm giác sảng khoái, đối với Hạ Huyền mà nói, không thể nghi ngờ là một loại dày vò cảm giác. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là muốn để cho mình thoát khỏi thuần âm mị thể thể chất liệt căn, mỗi một người tuổi thọ đều sẽ bị âm khí ảnh hưởng, mà thuần âm mị thể thể chất, có thể sẽ để cho ngươi sống không được bao lâu. Hồng nhan bạc mệnh, chỉ là bởi vì thể chất vấn đề mà thôi. Chu Minh đem trong lòng mình ý tưởng nói ra. Hạ Huyền có chút giật mình nhìn lấy Chu Minh, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Chu Minh lại có thể sẽ phân tích như thế thông suốt. Không có ai muốn chết, ta cũng không có làm gì sai. Hạ Huyền giải thích. Chu Minh nói, thuần âm mị thể như thế nào tiêu trừ âm khí quá dư phương pháp ta không biết, có lẽ đây chính là ngươi thuê Yến Tử cánh cửa, bắt cóc Mị Mẫn Tư nguyên nhân. Hạ Huyền cười một tiếng, không nói gì. Nhưng Chu Minh lời kế tiếp, lại để cho nàng không cười được. Về tình về lý, Thẩm Vân dù thế nào không chịu ngươi chào đón, hắn cuối cùng là vì ngươi mới đi lên kỳ đồ, hắn quá chỉ vì cái lợi trước mắt muốn giúp ngươi. Chu Minh nhìn lấy Hạ Huyền tấm kia tinh đến mức đến không thể kén trọn mặt, hắn lần đầu tiên cảm giác được cái này đàn bà có chút xa lạ. Mỗi một người có hay không mỗi một người lựa chọn, hắn lựa chọn tử vong, cái này cùng ta có quan hệ gì? Hạ Huyền dựa vào chặt Chu Minh thân thể, ngân nga nói, ngươi biết, ta chỉ thích một mình ngươi mà thôi. Chương 852, cùng ta có quan hệ gì đâu? Chu Minh tựa vào xe đạp cạnh, híp mắt nhìn lấy Hạ Huyền. Hắn ngẩng đầu nhìn sáng chói bầu trời đêm. Mây tan thấy trăng, trước âm trầm trầm bầu trời, trở nên quang đãng. Thật ra thì, mỗi một người sống, cũng chưa chắc có thể đi làm tự mình nghĩ chuyện cần làm. Mỗi một người trói buộc quá nhiều, nếu như ta có thể lựa chọn, ta sẽ cùng ngươi ở chung một chỗ, bất kể bên cạnh ngươi kết quả có người khác hay không đàn bà. Chu Minh cười một tiếng, xem thường. Hắn không biết cái này đàn bà trong hồ lô kết quả bán chính là cái gì thuốc. Vì vậy Chu Minh cũng sẽ không vọng có kết luận. Nhưng bây giờ, sự lựa chọn của ngươi là Chu Minh cười nhìn Hạ Huyền, trong ánh mắt có một tia như có như không ôn nhu. Xinh đẹp đàn bà, không có ai không thích, Chu Minh là một nam nhân, cũng là như thế. Ngươi tối hôm nay thoạt nhìn rất đẹp. Chu Minh nói một câu không quan trọng nói, nhưng đây cũng là hắn hiện tại duy nhất muốn nói. Trừ cái đó ra, Chu Minh không lời nào để nói. Cảm ơn khen ngợi, nghe được ngươi những lời này, ta rất vui vẻ, nhưng nghĩ tới sau đó, ta làm thế nào cũng không vui. Hạ Huyền giơ lên hai cánh tay hoàn tại ngực trước, cái kia hoàn mỹ cao vút đường danh nhìn qua càng thêm lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Sau đó Chu Minh cau mày, có chút hoài nghi nói. Ta chỉ muốn nói, vô luận xảy ra chuyện gì, xin đừng ghi hận cho ta. Hạ Huyền nhìn lấy Chu Minh, trong ánh mắt có không cần nói cũng biết ôn nhu. Loại này ôn nhu, không giống như xưa. Trong ánh mắt của nàng không có diêm dúa loẹ loẹn, không có quyến rũ, chỉ có là đối với Chu Minh đơn thuần mà lại trực tiếp ôn tình. 3. Chu Minh trong tay bật lửa phát ra thanh âm thanh thúy, tại đêm khuya không người trong đường phố, thanh âm này nghe đặc biệt thanh thúy. Hắn đốt một điếu thuốc. Chu Minh chưa bao giờ ỷ lại bất kỳ vật gì, đi nỉ ngủ tỉnh đích sắc có thể để cho hắn ở lúc mấu chốt, đầu óc giữ thanh tỉnh. Hắn không thích gì lại. Vì vậy đối với bất kỳ vật gì cũng không có thành quyền tính. Khói thuốc, rượu, đàn bà, tất nhiên có hắn yêu thích, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình thanh tỉnh. Thẩm Vân vì giúp ngươi hóa giải thuần âm mị thể mang tới tai hại, bí quá hóa liều, liên lụy chính mình tánh mạng, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là như vậy chứ. Chu Minh nhìn lấy Hạ Huyền, làm những lời này theo trong miệng hắn nói ra thời điểm, hắn thấy được cái này đàn bà trong ánh mắt có một tia sóng động. Hắn túi đầu nhẹ khẽ cười. Xem ra xác thực bị hắn nói trong. Hạ Huyền lắc đầu một cái, nói, hắn không giúp được ta, lại nói, hắn coi như là liên lụy chính mình tánh mạng, cũng chẳng qua chỉ là vì lợi dụng ta thuần âm mị thể thể chất, tăng lên hắn thực lực của mình. Hắn liều lĩnh, vì chẳng qua chỉ là Thẩm gia, mà không phải là ta. Hạ Huyền mà nói, để cho Chu Minh cảm thấy trước mắt cái này đàn bà, quả nhiên so bất luận kẻ nào đều muốn thanh tỉnh. Nếu như ngươi có thể bảo vệ ta, ta nguyện ý để cho ngươi trở nên mạnh hơn, mà tuyệt không phải là người kia. Chu Minh hít sâu một hơi khói thuốc, ni có tỉnh tại trong phổi tuần hoàn sau, thông qua lỗ mũi tại giữa mùa hạ đêm trong không khí bốc lên. Màu trắng khói mù leo lên gương mặt của hắn, lọn tóc. Bột xạ củ dạ hoa muốn tìm được thượng cổ tăng khí, mà cùng thương hội chính là bọn hắn tại hoa hạ chủ yếu thế lực, theo ta được biết. Thượng cổ tám khi có một bộ phận lớn đều quả thực hoa hạ biên giới, cho nên cùng thương hội địa vị, tại bột xạ cụ dạ hoa tổ chức lực, cùng bắt kỳ tập đoàn sàn sàn nhau. Nghe được Hạ Huyền nói, Chu Minh nhíu mày một cái nói, mục đích của bọn họ là cái gì lại nói, những chuyện này, liên quan gì ta Chu Minh trong đầu nghĩ, chính mình chỉ muốn trải qua bình thản sinh hoạt, có vợ yêu, có người đẹp, có kim tiền thời gian. Mỗi ngày ăn nhậu chơi bời, không buồn không lo. Tại Chu Minh xem ra, đây chính là sinh hoạt. Mục đích của bọn họ còn không rõ, nhưng ta chỉ muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Hạ Huyền nhẹ giọng nói. Chu Minh gật đầu một cái nói, yêu qua. Không phải là cái vấn đề này. Hạ Huyền cười khẽ một tiếng, đối với Chu Minh nói, bây giờ trả lời cái vấn đề này còn quá sớm, lại nói ta cũng không nghĩ muốn đáp án này. Chu Minh bị tàn thuốc nóng một cái ngón tay, cảm giác bầu không khí trong nháy mắt trở nên lung túng. Nhìn tới vẫn là chính mình tự mình đa tỉnh. Không phải là cái vấn đề này vấn đề gì, Chu Minh cau mày hỏi. Ngươi muốn trở nên mạnh hơn sao? Hạ Huyền nhìn thẳng Chu Minh ánh mắt hỏi. Chu Minh trầm tư chốc lát, không thể không nói, đây là một cái vấn đề. Ta vốn là rất mạnh. Chu Minh cho ra trả lời, cũng không có đáp án xác thực. Hắn cũng không phải là tại qua loa lấy lệ Hạ Huyền, những lời này nghe vào càng giống như là tại qua loa lấy lệ chính mình. Hạ Huyền nói tiếp, nếu như bột xạ cụ dạ hoa thế lực, đang tìm kiếm thượng cổ tám khí trong quá trình, sẽ uy hiếp được tánh mạng của ta, hơn nữa ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, lấy năng lực của ngươi bây giờ, còn chưa đủ để lấy cùng bọn họ chỉnh cái thế lực chống lại, ngươi muốn trở nên mạnh hơn sao? Cách đó không xa khu phố, truyền tới đứt quãng hai tiếng chó sủa, sau đó quy về lắng xuống. Bốn phía lại an tĩnh lại, tại Chu Minh trong trí nhớ, hắn thật giống như vẫn là lần đầu tiên đối với loại này an tĩnh không biết làm thế nào. Nếu quả như thật có một ngày như vậy, ta nghĩ ta sẽ bảo vệ ngươi. Chu Minh cười nói. Hắn sở dĩ cười, là vì để cho tự nhìn đi lên tự nhiên một chút. Ngươi có lúc, đối với mình quan tâm đồ vật, luôn là sẽ có thể bày làm ra một bộ không đếm xỉa tới bộ dáng. Đây không phải là ngụy trang, xác thực nói, chắc là bản năng. Tại sao Hạ Huyền nhẹ nhàng méo một chút đầu, khoe miệng buộc vòng quanh một bộ mê người mỉm cười. Nụ cười này, tại Chu Minh xem ra, phảng phất một cái cao trung đàn bà tại đợi chờ mình mến yêu nam nhân một cái xác định trả lời. Có thể đem quyến rũ diêm dúa loẹ loẹ hòa thanh thuần động lòng người tự do chuyển đổi đàn bà. Tại Chu Minh trải qua đàn bà trong, Hạ Huyền là người thứ nhất. Chu Minh bất cần đời như mày nói, bởi vì yêu qua. Ngươi so lúc trước nhìn qua càng thêm có mùi đàn ông. Hạ Huyền nhỏ giọng nói. Tại sao lần này đổi thành Chu Minh đưa ra thắc mắc? Hạ Huyền đem thân thể tựa vào Chu Minh trên người, một cổ mùi thơm quen thuộc tại phiêu hốt gió đêm trong, chui vào Chu Minh trong lỗ mũi. Hạ Huyền trên người mùi thơm thoang thoảng, phi thường dễ ngửi. Chu Minh đang đợi Hạ Huyền trả lời, mà đáp lại hắn, nhưng là hai mảnh mong mỏng miệng môi. Câu trả lời này, ngươi còn hài lòng không? Hạ Huyền ánh mắt quyến rũ khép hở, thật dài tiệp lông khẽ run. Cho dù Chu Minh gặp qua Hạ Huyền quyến rũ động lòng người, diêm dúa loẹ loẹt tuyệt kiểu diễm ướt át bộ dáng. Nhưng thời khắc này Hạ Huyền tại Chu Minh trong mắt, nhưng là chân thiết nhất động tình. Một người đàn ông, đụng phải loại tình huống này lại thờ ơ không động lòng, liền thực con mẹ nó thành liếu Hạ Huệ rồi. Chu Minh tay theo Hạ Huyền hông gian nhẹ nhàng xuống giò. Không hài lòng. Chu Minh khép cười một tiếng, chặn lại Hạ Huyền muốn nói lại dừng miệng. Người thay đổi. Chu Minh nói. Hạ Huyền hơi nhíu mày, ngân nga nói, người dù sao phải thành công chín thời điểm. Không. Ta nói chính là cái mông trở nên thêm vậy rồi. Hạ Huyền tại Chu Minh trên mu bàn tay bấm một cái, tiêu trách nói, ngươi chính là như thế không thành thật, nếu như ngươi nhất định phải ta cho ngươi một cái đáp án, ta nghĩ, ta không sẽ lập tức cho ngươi trả lời khẳng định. Chu Minh mà nói, để cho Hạ Huyền thân thể trở nên cứng ngắc. Hắn vẫn còn đang xem xét Hạ Huyền trước đây vấn đề, trước đây trả lời lập lờ nước đôi, hiện tại Chu Minh vẫn không có cho trong ngực Hạ Huyền đáp án chuẩn xác. Chương 853, lên phải thuyền giặc. 3 giờ sáng. S đổi mới thật là nhanh. 79 tiểu thuyết, Chu Minh cùng Hạ Huyền rúc vào đồng tiền đường hầm góc đường, bốn bề vắng lặng, an tĩnh dị thường. Nghe được Chu Minh mà nói, Hạ Huyền sửng sốt bất quá 3 giây. Như thế tần giao đây an nguy của nàng ngươi cũng sẽ không chiếu cố đến nếu vì ta, ngươi sẽ dốc toàn lực ứng phó. Như thế nàng đây Chu Minh khiêu khích Hạ Huyền trên trán một luồng loạn phát, chỉ nói bốn chữ. Vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Hắn có thể thấy rõ ràng, tần dao trên gương mặt lộ ra một chút mất mát biểu tình. Nhưng mà cái này khó mà phát giác thất lạc, càng là thoáng qua. Nàng là vợ của ta, vợ chồng son, mạng của nàng liền là mạng của ta, ta nghĩ ta nói đủ minh bạch. Chu Minh nhìn một cái thời gian, nói, có lẽ chuyện của người khác, ta có thể bất kể, nhưng nếu như ngay cả người bên cạnh đều không bảo vệ được. Vậy còn tính là gì nam nhân như thế? Ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có muốn hay không trở nên mạnh hơn? Hạ Huyền mà nói, tại Chu Minh trong thai không ngừng xấu lượn quanh. Cuối cùng, Chu Minh gật đầu một cái. Thật ra thì, ta chẳng qua chỉ là đang chờ ngươi một câu xác định câu trả lời. Hạ Huyền kéo Chu Minh cổ, nhẹ nhàng nhón chân lên, trên vai xóa vai chạy xuống trên đất. Chu Minh để tay tại Hạ Huyền trên vai thơm, cái kia giống như đồ gốm tác phẩm nghệ thuật mịn màng da thịt, cảm giác tự nhiên phi thường tốt đẹp. Một cổ thơm dịu chui vào Chu Minh trong lỗ mũi, để cho hắn cảm giác có chút thần hồn điên đảo. Hạ Huyền nhón chân lên, nhẹ nhàng tại Chu Minh thai vừa nói, ta nghĩ muốn để cho ngươi trở nên mạnh hơn, mà cũng không phải là trừ ngươi ra bất luận kẻ nào. Người này, chỉ có thể là ngươi. Dịu dàng như xuân gió hơi thở đánh vào Chu Minh dài thai, để cho hắn cảm giác có chút khí huyết dâng trào. Nuốt tinh tu vi theo hóa kình đến linh kình, là một đạo thật khó vượt qua ranh giới. Ngươi nghĩ tới đi qua, chỉ bằng vào ngươi sức mạnh của một người con nở thìa ưu rất nhiều Hạ Huyền dán vào Chu Minh trên người. Ngân Nga nói, ta chính là cái kia có thể để cho ngươi vượt qua sông thuyền. Chu Minh hai tay nâng Hạ Huyền, nuốt nước miếng nói, nếu nói như ngươi vậy rồi, ta không được thuyền há chẳng phải là không nể mặt ngươi. Chu Minh đem Hạ Huyền nhẹ nhàng bế lên, chậm rãi chuyển qua ven đường buồng điện thoại bên trong. Ngươi liền không sợ người khác trộm ngươi xe đạp? Chu Minh ôm lấy cả người mềm yếu Hạ Huyền, ôn nhu nói, muốn cao y di xe đạp tại vô tận ôn nhu trong. Chu Minh chỉ cảm giác lòng của mình nhảy phảng phất dừng lại, lại phảng phất kịch liệt nhảy lên. Phu quân, vô luận từ lúc nào, cũng không muốn hận ta, ta chỉ muốn để cho ngươi trở nên mạnh hơn, cường đại đến không người có thể tổn thương người bên cạnh ngươi, bao gồm ta. Không nên hận ta, đây là Chu Minh nghe được Hạ Huyền lần thứ hai nói như thế. Mà những lời này, hoảng hốt tại trong hư không phiêu hốt, không ngừng tại Chu Minh trong đầu trở về đãng. Ngay sau đó, hắn cảm giác chính mình một trận mê muội, tại sắp đến đỉnh phong thời điểm, hắn cảm giác chính mình hai mắt tối sầm. Thuyền này là lên, làm Chu Minh ý thức được thời điểm không đúng, mới đột nhiên cảnh giác, chính mình có thể hay không lên một cái thuyền giặc. Khi hắn ý thức được đây hết thảy thời điểm, đã muộn. Lĩnh Nam ngoại ô khu, trăng tròn tinh minh, xa xa thời điểm có thể chuyển tới con ít kêu tiếng ve kêu tiếng. Tại một cái tiểu âm trong rãnh, Chu Minh an tĩnh nằm ở kênh nước bên trong. Dầm dầm Chu Minh giống như theo trong ác mộng tỉnh lại, dây rùa đột nhiên trừng mở cặp mắt. Hạ Huyền hắn mau lẹ từ nhỏ kênh nước trong chui lên bên bờ, bốn phía không tiếng động, cách đó không xa là đèn đuốc lẻ tẻ khu dân cư, đỉnh đầu khắp trời đầy sao. Trung quanh đây đừng nói là trước cùng mình triền miên ôn tồn Hạ Huyền, liền ngay cả nửa cái bóng người cũng không có. Cái này là địa phương nào? Chu Minh nhìn trước mắt cái này hoàn cảnh xa lạ, đột nhiên cảm thấy đầu óc một trận mê muội. Lúc này trong đầu hắn như cũ trở về đãng Hạ Huyền lời khi trước ngữ. Vô luận như thế nào cũng không muốn ghi hận ta, ta chỉ là muốn để cho ngươi trở nên mạnh hơn, cường đại đến không người nào có thể tổn thương người bên cạnh ngươi, bao gồm ta. Chu Minh hồi tưởng những lời này, đừng nói là người bên cạnh, hiện ở bên cạnh hắn ngay cả một cái quỷ ảnh cũng không có. Hắn tự tay mò mò hiện tại ướt nhẹp thân thể, nhờ ánh trăng, tại kênh nước trong bóng ngược nhìn một chút chính mình bộ dáng chật vật. Hắn kết quả vì sao lại đột nhiên đi tới chỗ này? Hạ Huyền kết quả đối với chính mình làm cái gì vô số thắc mắc tại Chu Minh trong đầu tung tóe ra, hắn cần muốn nhanh đi về. Vạn nhất vào lúc này Tần Giao có nguy hiểm, Mị Mẫn Tư cho dù tại Tần Giao bên người, dưới tình huống đặc thù, năng lực của nàng cũng không cách nào bảo đảm mình và Tần Giao hai người an toàn. Mị Mẫn Tư cho dù nắm giữ làm điều khiển thực vật chi linh năng lực, nhưng chung quanh nếu như không có đất ai, năng lực của nàng như thường vẫn là không làm nên chuyện gì. Chu Minh tự nói đồng thời, lúc này sử dụng khuy hồn năng lực, kiểm tra một hồi hiện tại tình trạng thân thể của mình. Cái này không nhìn không biết, cổ thân thể này ti nhờ cha nở dê thiếu chút nữa đem Chu Minh sợ đến lại rơi vào vũng nước. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chu Minh chỉ cảm thấy chính mình hoa mắt choáng váng đầu. Thân thể này lục phủ ngũ tạng tờ nở tổn hại, mà nuốt tinh trước đã đạt tới hóa kình cảnh giới thực lực. Hiện tại chẳng những không có đột phá đạt tới linh kình, ngược lại hạ xuống ám kình trình độ dòm ngó đan điền. Chu Minh phát hiện mình đã không cách nào vận khí làm Chu Minh nghĩ mãi không ra thời điểm. Tại phía sau hắn chuyển tới tất tất tác tác âm thanh. Xa xa xa sau lưng trong bụi cỏ dại đột nhiên lộ ra cái đầu, không đợi Chu Minh phản ứng lại, liền nghe được cái kia đầu mở miệng hô lớn. A, người nào nhờ anh chăng? Chu Minh nhìn thấy đó là một cái thiếu nữ, kỳ quái chính là, hắn lại có thể ở nơi này thiếu nữ trên người, cảm nhận được một kia người bình thường không có khả năng có linh khí, chẳng qua là một giây kế tiếp hắn liền bởi vì này là thân thể hư nhược hôn mê bất tỉnh. Làm Chu Minh mở mắt lần nữa thời điểm, đã là ngày hôm sau tỉnh táo. Mở ra nả nở dê nga nở cân mí mắt, hắn thứ nhất nhìn thấy chính là một cái ăn mặc áo choàng dài trắng thiếu nữ. Nàng hơi khẽ to mày, một đôi mắt giống như sẽ sáng lên một dạng chói mắt mê người, mong mỏng hai mảnh miệng môi nhấp nhẹ, thoạt nhìn mặt buồn rười rượi. Ba hắn tỉnh thấy Chu Minh kiếm mắt, cái này thiếu nữ trước hơi buồn rầu mặt mũi trong nháy mắt thư triển ra, tại Chu Minh xem ra, căn phòng này dường như cũng bởi vì thiếu nữ trên mặt tâm tình vui sướng sáng lên. Ho khan khục nhẹ nhàng tăng háng một cái, Chu Minh cảm giác trong miệng mình can thiệp tinh khổ, vô cùng khó chịu, cổ thân thể này vốn là có vấn đề, triệu chứng này cũng không kỳ lạ. Nhào nặn ánh mắt, cái này còn chưa mở lời nói cảm ơn, lại không nghĩ rằng cái kia thiếu nữ trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Cô nương này ngắt lấy eo, căm tức nhìn Chu Minh, lúc này nghiêm nghị quát lên. Ngươi là người nào? Tối ngày hôm qua ngươi có phải hay không là theo dõi ta rồi hả? Ngươi theo dõi ta là không phải là bởi vì ta rất xinh đẹp muốn đối với ta mưu đồ gây rối? Những chuyện này ngươi không nói cho ta rõ, có tin hay không ta lập tức báo cảnh sát. Hiện tại Chu Minh coi như là minh bạch, cô nương này liền là tối ngày hôm qua chính mình té xịu trước một giây nhìn thấy người. Hắn vốn tưởng rằng gặp được người hảo tâm đem chính mình cứu, không nghĩ tới cô nương này tính cách như vậy cương liệt. Lời nói này không một chút nào khiêm tốn. Chu Minh lúc này mới phát hiện chính mình nằm địa phương là một cái chỗ khám bệnh, trừ trước mặt cô nương này trở ra, không xa trước bàn còn ngồi một người đàn ông trung niên. Ninh ninh, bệnh nhân mới vừa tỉnh, đừng trách trách hô hô. Chương 854, bị lừa thảm rồi. Người đàn ông trung niên tên là Phạm Chính Kỳ, là cái này ngoại ô xã khu chỗ khám bệnh thầy thuốc, hắn mang theo một cặp mắt kiếng, tóc trải tăng phát sáng. Chính là thân thượng sáo áo choàng dài trắng thoạt nhìn có chút nhăn nhúm. Nghe được Phạm Chính Kỳ nói, Chu Minh trong đầu nghĩ cũng còn khá cô nương này bố giả là một cái người hiểu chuyện. Phạm Chính Kỳ đứng dậy đi tới bệnh giường bên, Chu Minh chú ý tới trên bàn của hắn chỉ có một máy tính. Tâm hoảng khí đoạn, thể hư âm hàn, thân thể của ngươi không có gì đại lông bệnh, chính là quá suy nhược, cần thiết phải chú ý điều chỉnh, nói tóm lại cái gì cũng phải bổ. Phạm Chính Kỳ đẩy một cái kính mắt gọn vàng, đem một tấm viết mấy thứ bổ phẩm đơn thuốc đưa cho Chu Minh. Chu Minh trong đầu nghĩ, Lý Linh Ngọc nếu như bây giờ tại bên cạnh mình, lấy năng lực của nàng, muốn chữa trị khỏi thân thể này, với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một đĩa đồ ăn. Cho dù như thế, nhận lấy Phạm Chính Kỳ đơn thuốc thời điểm nghĩ đến đối phương đem qua ân cứu mạng, Chu Minh tất nhiên trong lòng nóng lên, chỉ bất quá tiếp theo Phạm Chính Kỳ mà nói. Để cho Chu Minh tâm lệnh nửa đoạn Phạm Chính Kỳ ngắm Chu Minh, theo áo choàng dài trắng trong túi lại móc ra một trang giấy. Ngày hôm qua đem ngươi theo danh nước nhỏ gánh 79, em mở trở lại, cấp cứu phí 100, tổng cộng chú bắn 3 bình đường gỡ lủ cổ 100 khối, cộng thêm hộ lý phí 100 khối, đúng rồi còn có tiền nằm bệnh viện 100 khối, chỗ này phương ta liền không thu ngươi tiền, tiền chữa bệnh tổng cộng 400 khối. Nhìn lấy trong tay tiền chữa bệnh danh sách, Chu Minh tuét miệng cười một cái nói, ta không có tiền. Tối ngày hôm qua đi gặp Hạ Huyện thời điểm, Chu Minh trên người liền ví tiền đều quên mang. Hiện tại điện thoại di động ngâm nước, liền máy cũng không mở được. Chu Minh quả thực không thiếu tiền, nhưng tiền mặt hắn bây giờ đích xác không có. Cho nên hắn cũng không hề nói dối. Nhún vai một cái, Phạm Chính Kỳ đối với đứng ở bên cạnh con gái Phạm Ninh Ninh nói, tốt rồi, bây giờ có thể báo cảnh sát. Được rồi, Phạm Ninh Ninh điện thoại di động dường như đã sớm đẩy tốt rồi, điện thoại báo cảnh sát, còn kém ấn xuống gọi thông kiện rồi. Đúng rồi, ngươi điện thoại cho ta mượn dùng một chút, ta để cho dưới tay ta giao tiền cho ngươi, mặc dù ngươi rất cần ăn đòn, nhưng dầu gì tối ngày hôm qua cũng đem ta khiêng trở lại, muốn bao nhiêu tiền ngươi ra cái giá tiền là được. Ta tuyệt đối sẽ không nói nữa chứ không. Chẳng phải đoán Phạm Chính Kỳ lại lắc đầu một cái. Loại người như ngươi, ta một năm có thể gặp được đến một chủ, chờ một hồi ngươi lại muốn nói với ta, bằng hữu ngươi tắt máy, ngày khác đưa tới cho ta, cuối cùng liền cái bóng người cũng không thấy được trở lại. Ta cũng không nói gì rồi, một cây số chuyện quý nhất cây số chuyện, thầy thuốc cũng muốn ăn cơm không phải là, lại nói ta đây là trong thôn chỗ khám bệnh, không cần nhân thủ nhiều như vậy, nhìn trên người của ngươi cũng không có đồ gì đáng tiền, hay là báo cảnh sát đi. Chuyện này Ninh Ninh ngươi tới quyết định xử lý như thế nào đi, ta đi tranh nhà cầu. Phạm Chính Kỳ dứt lời mang theo một phần tháng trước báo chí chạy chậm đi. Phạm Ninh Ninh nhìn lấy Chu Minh cau mày nói, không nghĩ tới ngươi cái này theo dõi cuồng còn là một cái giả mạo người giàu có tên lường gạt, còn xem bệnh không trả tiền. Lần này càng hẳn là báo cảnh sát. Chu Minh không nghĩ tới chính mình lấy ra thân phận này ngược lại hoàn toàn ngược lại. Ta thật không có theo dõi ngươi. tối ngày hôm qua đó là một cái hiểu lầm, nghĩ đến tối ngày hôm qua ở nơi này thiếu nữ trên người cảm nhận được linh khí, giờ phút này Chu Minh lần nữa sử dụng quy hồn, vẫn có thể tại Phạm Ninh Ninh nơi đó cảm nhận được cái kia linh khí vị trí hoành thật dày cả tờ văn kỳ hệ nờ nện ở Chu Minh trên đầu. Phạm Ninh Ninh hai gò má ửng đỏ, dùng cả tờ văn kỳ hệ nờ che đậy tại chính mình ngực trước. Ngươi một cái đồ lưu manh lại còn dám nhìn lén ta ngực, còn nói không có theo dõi ta, loại người như ngươi ta thấy cũng nhiều, có lời gì đi theo cảnh sát thúc thúc nói đi. Chu Minh cau mày không nói gì, hắn hiện tại quan tâm nhất là chính mình thân thể này, mới vừa hơi hơi sử dụng quy hồn, liền lại bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu. Hiển nhiên là bởi vì nuốt tinh hàng cấp sau, khí hải chịu đến hạn chế. Bên dưới chính mình có thể coi là bị Hạ Huyền cái này đàn bà cho lừa thảm rồi. Lúc này Chu Minh lại nghĩ đến Hạ Huyền câu nói kia. Vô luận xảy ra chuyện gì, cũng không muốn ghi hận ta. Chu Minh trong đầu nghĩ, lao tử không ghi hận ngươi mới có quỷ, chính mình tối ngày hôm qua lại có thể lỗ thai mềm nhũn, thua ở Hạ Huyền cái này đàn bà trong tay rồi. Nghĩ đến Tần Giao hiện tại không biết có thể bị nguy hiểm hay không, Chu Minh càng là giận không chỗ phát tiết. Thấy Chu Minh cũng không nói lời nào, Phạm Ninh Ninh trong đầu nghĩ mình là không phải là ra tay quá nặng đem cái tên này cho đánh ngu rồi. Ngươi không sao chớ, Phạm Ninh Ninh mới vừa quả thực căm tức, nhưng bây giờ Chu Minh nói thế nào cũng là một cái bệnh nhân thân thể hư nhược, nàng thân là một cái trường y khoa học sinh, lại là thầy thuốc con gái, điểm này y ở Đức vẫn phải có. Nàng người này đích xác có chút bạo tính khí, nhưng nàng không là người xấu. Kết quả linh khí này đến từ địa phương nào đối đa y vơ y ta xác nhận một chút. Chu Minh trong lòng tự nói, tay cũng hướng về Phạm Ninh Ninh ngực trước đưa tới. Phạm Ninh Ninh có thế không nghĩ nghĩ đến Chu Minh sẽ trực tiếp như vậy, còn không có đợi đến nàng phản ứng lại. Chu Minh đã chạm tới cái kia hai luồng mềm mại, cái này ngọc bội giống như là một dòng nước ấm, để cho Chu Minh cảm giác quanh thân đều hết sức sảng khoái. Người cái này chết biến thái, Phạm Ninh Ninh bị Chu Minh cử động này dọa sợ không nhẹ. Lần này, nàng thật sự báo cảnh sát. Chu Minh hiện tại chỉ quan tâm chính mình đi tới nơi này ngọn nguồn, cùng với cái này Phạm Ninh Ninh trên người vì sao lại có không biết tên linh khí. Về phần những chuyện khác, do hắn đi đi chỉ bất quá làm Phạm Ninh Ninh thật đem điện thoại đẩy sau khi rời khỏi đây, hắn liền cảm giác có chút đại sự không ổn. Đại phu chỗ khám bệnh cánh cửa bên ngoài chuyển tới một nam nhân thanh âm thô cuồng. Phạm Ninh Ninh ngốc như một gà nhìn lấy điện thoại trong tay. Nàng nhỏ giọng nói, cảnh sát thúc thúc sao, điện thoại ta còn không có mở ra người liền đến rồi. Tốt hiệu suất ai chẳng qua là vọt vào phòng khám bệnh người lại quả thực đem Phạm Ninh Ninh sợ hết hồn. Cái này nam người mặc trên người cũng không phải là cảnh phục, mà là một cái dính đầy máu tươi bạch kịt trên người của hắn cong lấy sau lưng một tên đã hôn mê bất tỉnh cô nương. Máu tươi toàn bộ là cô nương này chảy ra. Đại phu mau cứu trị của ta, phồn xương xã khu chỗ khám bệnh cánh cửa miệng. Xi măng trên đất là cái kia bị thương nam nhân lưu lại một hàng dấu chân máu. Phạm Ninh Ninh nhìn lên trước mặt cái kia cả người là máu nam nhân, cả người đều sợ choáng váng. Trời ạ, đây là thế nào? Phạm Ninh Ninh trợn to hai mắt, bàn tay che miệng, nam nhân kia trên lưng người bị thương đã hôn mê đi qua bất tỉnh nhân sự. Nam tử vội vàng nói, mau gọi đại phu tới nhanh giúp ta một chút. Tỷ Chu Minh theo bệnh giường đi xuống, nhìn một cái bên ngoài bị thương cô nương. Phát sinh loại này đột phát ti nhờ cha nờ dê, Phạm Ninh Ninh đã sớm đem hai người bọn họ trước đây tiểu hiểu lầm quên đi. Bị thương nặng hướng nội thành đưa A, tình huống nghiêm trọng, ta cái này cũng không y gì, vạn nhất na ho xảy ra án mạng tới, ta cái này chỗ khám bệnh không trả nổi trách nhiệm. Mới vừa rồi nam nhân này đại tảng cánh cửa, Phạm Chính Kỳ ở trong nhà cầu liền nghe được. Hắn mang theo báo chí đi ra thời điểm, nhìn thấy trước mắt người bị thương sững sờ tại chỗ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới thương thế này sẽ nghiêm trọng như thế. Lúc này Chu Minh mới phát hiện, cái kia cóng lấy sau lưng người bị thương tiến vào nam tử, cánh tay của hắn giống như là cũng bị trọng thương. Thương thế này là rơi xuống vực gây nên sao? Chu Minh đứng ở một bên mở miệng hỏi. Hắn lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trước đây bị không để ý tới Chu Minh trên người. Chương 855, tứ tượng châm pháp tác dụng đại. Hắn chú ý tới cái này trên người nam nhân có đất sét vết tích, mà cái kia bị thương cô nương đuổi trên, nghiêng sen vào một nhánh cây hai người trên chân đều mặc giày leo núi, nghĩ đến khoảng cách cái này thị giác cách đó không xa có một tòa núi nhỏ, Chu Minh mới làm ra như thế phán đoán. Ép đổi mới thật là nhanh. Cái kia bị thương nam tử gật đầu liên tục. Đúng đúng, ta cùng tỷ tỷ đi ngoại ô leo núi, nàng không cẩn thận đạp không từ trên núi té xuống. Tiểu tử ngươi đừng nói chuyện, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Phạm Chính Kỳ nghiêm nghị quát lên. Phạm Ninh Ninh tranh thủ thời gian để cho nam tử đem bị thương đàn bà đặt ở trước đây Chu Minh nằm bệnh giường trên. Phạm Chính Kỳ ngược lại đối với nam tử nói, thương thế này thoạt nhìn rất nghiêm trọng, tại chúng ta cái này chỗ khám bệnh chỉ có thể trễ lại thời gian. Vội vàng đưa đến nội thành bệnh viện lớn đi. Nội thành bệnh viện ta đã liên lạc qua rồi, xe cứu thương qua tới ít nhất phải một giờ, chị của ta chạy thật là nhiều máu, sợ rằng không chờ được thời gian dài như vậy rồi. Nam tử kia gấp thẳng dậm chân, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Phạm Chính Kỳ sẽ như thế như vậy. Tí tách chỗ khám bệnh trong thời gian phảng phất dừng lại mấy giây, 79, em mở bị thương cô nương máu tươi giọt rơi trên mặt đất âm thanh rõ ràng có thể nghe. Liền ngay cả giường đơn thượng đô thấm ướt một mảng lớn. Người bình thường đều biết nếu như dựa theo tốc độ này mất máu, đừng nói là một giờ, coi như là nửa giờ cũng không chịu được. Đại phu van cầu ngươi cho tỷ tỷ của ta cầm máu đi, muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Bị thương nam tử nóng nảy nói. Chu Minh chú ý tới nam nhân này trên cổ mang đại dây chuyền vàng, trên cánh tay có hình xăm, phỏng chừng là người có tiền. Không nghĩ tới Phạm Chính Kỳ lại khoát tay nói, ta nói. Tại chúng ta cái này điều trị cũng là lãng mất thì giờ, ta không có bản lĩnh chữa trị nàng, ta không phải là không giúp ngươi, cái này đầy đất máu còn phải ta tới thanh lý. Ba ngươi làm sao có thể nói như vậy? Phạm Ninh Ninh ở một bên nghe được cha lời nói, cũng là tức giận thẳng dậm chân. Phạm Chính Kỳ một mặt không có vấn đề nói, không trị được chính là không trị được, không có kim cương không kéo đồ sứ sống, vạn nhất người này chết ở ta phòng khám bệnh. Ta cái này phòng khám bệnh còn muốn hay không mở tiếp rồi. Hạ Bạch nam tử kia làm sao cũng không nghĩ tới làm là một cái thầy thuốc. Phạm Chính Kỳ sẽ nói ra lời nói như vậy. Hắn dắt lấy Phạm Chính Kỳ cổ áo, đem vóc người gầy nhom Phạm Chính Kỳ để tại trên tường. Nếu không phải là hắn cái tay còn lại bị thương không dơ nổi, sợ. Giang Phạm Chính Kỳ liền muốn ai quả đấm ta là không muốn làm trễ lại thời gian. Ngươi coi như là đánh ta một trận, người bị thương vẫn là không chiếm được chữa trị. Phạm Chính Kỳ ánh mắt nhìn thẳng đối phương cặp mắt, cũng không có vì chính mình thấy chết mà không cứu hành vi cảm thấy áy náy. Để cho ta thử xem đi, ta học y y khoa thuật, ta giúp ngươi đem bệnh nhân chữa khỏi, triệt tiêu ta thiếu nhân tình, ngươi thấy thế nào? Chu Minh nhìn một cái bệnh giường trên người bị thương, lại nhìn một chút Phạm Chính Kỳ. Chu Minh học qua giám y y thuật, hắn chỉ bất quá tại Lý Linh Ngọc nơi đó học một chút tứ tượng châm pháp, hơn nữa bây giờ còn chưa có nghiên cứu ra quá nhiều châm pháp phối hợp. Dĩ nhiên, tại làm sao nữ bi, Chu Minh học tập dù sao cũng là tứ tượng châm pháp, cầm máu vẫn là không có vấn đề. Thứ nhất, hắn không muốn thiếu xuống Phạm Chính Kỳ nhân tình, dù sao trước hắn đã cứu chính mình. Hai, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy một cái hoa quý thiếu nữ chết ở đi bệnh viện trên đường. Một người bên trong thân thể lượng máu liền một chút như vậy, dựa theo cô nương này cái tốc độ này mất máu, không chết được cũng là kỳ tích. Nghe Chu Minh nói, Phạm Ninh Ninh thứ nhất đưa ra nghi ngờ. Ngươi không khẩu nói ngươi học y y khoa thuật, ngươi có bản lãnh gì sao? Chúng ta nơi này là phòng khám bệnh, ngươi đừng cầm bệnh nhân đùa. Chu Minh cười nói, như thế ngươi lại có chứng cứ gì chứng minh ta không đáng tin cậy? Không riêng gì Phạm Ninh Ninh, liền ngay cả người bị thương em trai, cái đó cao lớn thô kệch nam tử, đều dùng một loại không quá đáng tin ánh mắt nhìn Chu Minh. Ngươi bản thân lì hệ nờ la bệnh nhân, còn nghĩ cứu người khác, ta bất kể. Ngược lại đừng để cho người chết tại ta phòng khám bệnh là được rồi. Phạm Chính Kỳ vẫn bị nam tử kia đè lên tường, hắn ngược lại là một mặt không có vấn đề. Chu Minh đem treo trên tường áo choàng dài trắng mặc vào, đi tới một bên thuốc trong tủ đưa tay đi lấy một lần tính châm cứu châm. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Tỷ tỷ của ta cũng không phải là ngươi vật thí nghiệm lần này thứ nhất, người bị thương em trai không muốn. Đem châm cứu châm đóng gói mở ra, Chu Minh đối với nam tử kia nói, ngươi cái kia một cánh tay thương thế không thể so với chị ngươi nhẹ, ngươi nếu là nghĩ giữ được cánh tay, hiện tại liền câm miệng cho ta. Chu Minh mà nói, thành công để cho bị thương nam nhân ngậm miệng lại. Chỉ bởi vì hắn giọng nói chuyện làm cho người ta một loại không nghi ngờ gì nữa cảm giác, liền ngay cả Phạm Chính Kỳ đều bị Chu Minh khí chàng cho trấn trụ. Chu Minh cái gì tình cảnh chưa từng thấy, chính là mấy cái này tiểu nhân vật còn không trấn áp được vùng. Còn lăn lộn cái giám á đau thành như vậy cũng không thấy ngươi nói một tiếng, là tên hắn tử. Chu Minh chỉ một bên tiểu đáng tử, ra hiệu để cho bị thương nam nhân ngồi xuống. Nam nhân kia một mặt kinh ngạc, trong ánh mắt trước đây đối với Chu Minh nghi ngờ sau đó biến thành kinh ngạc. Làm sao ngươi biết ta đau gần chết? Chu Minh chỉ hai mắt của mình, nói, bởi vì ta không ngủ. Chu Minh cùng bị thương nam tử trong lúc đó đối thoại, cũng để cho một bên Phạm Ninh Ninh kinh ngạc không thôi, bằng vào nhãn lực liền có thể đoán được thương thế của đối phương, bản lãnh này trường y khoa lão sư có thế không có dạy qua. Thêm nữa lo lắng bị thương cô gái ti nhờ cha nở dê, Phạm Ninh Ninh cũng không có giống như trước như vậy ngăn trở Chu Minh. Người trước cứu tỷ tỷ của ta bị thương nam nhân nói như thế, Chu Minh trước đây một câu nói để cho đối phương lựa chọn tin tưởng chính mình. Không nói lời nào, Chu Minh nâng lên bị thương cánh tay của nam tử, phân biệt ở trên trời tuyển huyệt, thanh linh huyệt cùng thần cánh cửa huyệt trên cứu xuống ba châm hắn chỉnh bộ động tác mau lạ thường đem một bên Phạm Ninh Ninh đều nhìn ngu rồi trời ơi cánh tay lại có thể không đau bị thương nam tử kinh ngạc nhìn lấy Chu Minh, con ngươi cũng sắp rơi ra ngoài. Chu Minh xoa xoa cái chán đổ mồ hôi, hắn hiện tại thân thể này nhưng là quá yếu, đơn giản vào châm, dùng đan điền trong khí hải còn sống tinh lực vận khí. Vẹn vẹn đơn giản như vậy quá trình lại để cho thân thể này sinh ra rất lớn gánh vác. Chu Minh lại ở trong lòng thăm hỏi Hạ Huyền cái này xấu đàn bà. Hiện tại chẳng qua là cho ngươi ngừng đau đớn, ngươi ngồi ở chỗ này một bước cũng không cần động, ta đi trước cho chị ngươi xử lý thương thế, nghe rõ chưa? Chu Minh một mặt nghiêm túc đối với bị thương nam tử nói. Trước đây còn nghi ngờ Chu Minh nam tử, lúc này gật đầu như dã tỏi. Hiểu được tạ tạ thần y gì đã cứu ta tỉ tỉ. Ta nhất định phải thật tốt cảm ơn ngươi. Phạm Ninh Ninh kinh ngạc nhìn Chu Minh, nàng hiện tại không biết rõ cái tên này đến tột cùng là lai lịch gì. Tiểu ngươi đẹp ngươi đi theo ta yêu cầu ngươi người rút. Chu Minh dứt lời liền kéo lấy Phạm Ninh Ninh tiến vào phòng bệnh, sau đó tiện tay đem cánh cửa đóng lại. Ngươi gọi ai nhỏ người đẹp đây, không biết xấu hổ. Phạm Ninh Ninh trong khi nói chuyện, sau lưng cánh cửa đã bị đóng lại. Phạm Chính Kỳ nhìn lấy đàng hoàng ngồi ở trên ghế bị thương nam tử, quay đầu lại nhìn một chút bên kia bị đóng lại cánh cửa, khoe miệng lại nổi lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, đối với trong phòng bệnh Chu Minh liền không quản không hỏi, giơ tay lên bên báo chí đọc. Chương 856, ngươi một cái đồ lưu manh. Ngươi cái này lang băm lại còn có tâm tư xem báo thấy Phạm Chính Kỳ cái này không hề quan tâm bộ dáng, bị thương nam tử thở hổn hển, trên cổ nổi gân xanh. Nếu không phải là trước đây Chu Minh dặn dò hắn không thể động đậy, hắn nhất định sẽ đánh tơi bởi Phạm Chính Kỳ một hồi. Ép đổi mới thật là nhanh. Trong phòng bệnh, Chu Minh hai tay chống lạnh, cau mày nhìn lấy nằm ở bệnh giường trên bị thương đàn bà. Cái này đàn bà chừng 20 tuổi bộ dáng, hai mắt mặc dù nhắm thật chặt, theo thật dài tiệp lông liền có thể phán đoán cái này đàn bà có một đôi đẹp mắt ánh mắt. Da của nàng nhắn nhủi, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều mà hơi lộ ra tái nhợt. Máu tươi thấm ướt khố quản để cho vải vóc dán vào chân trên, một đôi thon dài mượt mà chân đường danh hiện ra. Người bị thương trên người nhiều chỗ bị thương, còn chân chính tạo thành chảy máu nhiều vị trí là bên trái chân tiểu chân chỗ bị thương. Quan sát xong thương thế, Chu Minh ngược lại đối với Phạm Ninh Ninh nói, cho ta cây kéo, cái nhíp, rượu tinh miên cùng khăn lông, sau đó cho cô nương này treo nước muối sinh lý. Nhìn tại cô nương này tình huống nghiêm trọng phân thượng, ta không cùng ngươi cái này đổ lưu manh so đo. Phạm Ninh Ninh mặc dù không chào đón Chu Minh, nhưng mạng người quan trọng, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi lấy thư ma hắn cờ N79. Em mở Chu Minh chỉ cảm thấy chính mình có chút nhẹ đống, hắn sở dĩ để cho Phạm Ninh Ninh tại bên cạnh mình, là bởi vì cái này trên người cô nương mơ hồ tản ra linh khí, có thể để cho hắn cái này thân thể hư nhược dễ chịu một chút. Nếu hắn không là không quá chắc chắn mình có thể giữ vững đến trợ giúp bị thương cô gái cầm máu. Hắn nhắm mắt lại, đưa tay đặt ở bị thương đàn bà chân trên, theo mắt cá chân đến đùi, toàn bộ quá trình tốc độ đều đặn chậm chạp mò qua một lần. Cũng may tình huống không tính là quá nghiêm trọng, hắn mới yên tâm mở mắt. Chẳng phải đoán mới vừa mở mắt ra, trước mặt lấy tới thuốc vật Phạm Ninh Ninh một mặt khinh bỉ nhìn lấy hắn đặt ở bị thương đàn bà chân trên tay. Đồ lưu manh! Đừng tìm ta nói ngươi làm như vậy là vì xác nhận thương thế. Nếu như ta nói là đây còn nữa, ta không gọi đồ lưu manh, ta gọi Chu Minh. Phạm Ninh Ninh ngực trước linh khí, suy yếu lại nhu hòa. Nếu như là Chu Minh thân thể bây giờ không phải như vậy suy yếu, hơn nữa nuốt tinh hóa kình giai đoạn năng lực lui bước đến ám kình, hắn cũng sẽ không để ý những thứ này. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn thân thể này yêu cầu lực lượng này tới duy trì. Ai, ta nói thôi. Không đúng, Chu Minh đúng không? Ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Chúng ta trường y lý khoa có thế cho tới bây giờ không có dạy qua những thứ này. Phạm Ninh Ninh nguyên bản lại nghĩ thông miệng trở thành hắn đồ lưu manh, suy nghĩ một chút có chút không ổn, liền ngay cả vội vàng đổi lời nói. Xa xa xa Chu Minh dùng y dị tế cây kéo đem bị thương đàn bà khố quảng cắt ra, một cái trắng non căng thẳng tiểu chân lộ đi ra, cô nương này da thịt rất trắng, cái này làm cho cái này chân thoạt nhìn càng thêm êm dịu, sau đó bại lộ trong không khí là máu tươi mơ hồ tình cảnh. Đối với Phạm Ninh Ninh vấn đề, Chu Minh không trả lời. Hắn hiện tại nhất định phải nín thở ngưng thần mới có thể thông hiểu cái này bị thương đàn bà ti nhờ cha nờ dê. Tiểu chân cốt gãy xương, bị thương tới động mạch tổ chức, tốt đang vấn đề không tính là quá lớn, chẳng qua là máu chảy nhiều hơn chút ít. Chu Minh trong khi nói chuyện đưa tay rồi ở giữa không trùng, đối với Phạm Ninh Ninh nói, cho ta khử độc miên. Những thứ này đơn giản xử lý vết thương biện pháp, Chu Minh từng tại bộ đội thuộc về cấp cứu thông thường. Hắn chẳng qua là không hiểu. Tại sao Phạm Chính Kỳ cái này lang băm, sẽ dứt khoát như vậy cự tuyệt cứu chữa người bị thương? Mặc dù cô nương này thương thế có chút nặng, nhưng không đến nổi bó tay toàn tập. Chu Minh như thế bộ dáng nghiêm túc, để cho Phạm Ninh Ninh đối với tên khốn kiếp này có mới cách nhìn. Ít nhất nàng hiện tại đã tin tưởng trước mặt cái này cùng mình tuổi tác sắp xỉ ra hỏa quả thực học y gì qua thuật. Hai phút sau, bị thương cô gái chân bộ khử độc hoàn tất. Một nhánh cây nhỏ nghiêng sen vào tại nàng tiểu chân trên, đây cũng là tạo thành cái này đàn bà chảy máu nhiều nguyên nhân. Chu Minh ngón tay véo nhẹ châm nhỏ, phân đừng ở chỗ này đàn bà chân trên biển máu huyệt, mà máy huyệt cùng âm cốc huyệt hạ xuống ba châm. Điều động trong khí hải duy trì một chút tinh khí, Chu Minh lộ ra vô cùng cố hết sức, cũng may hết thể các thứ này hoàn thành coi như chót lọt, cái này bị thương đàn bà máu coi như là dừng lại. Thành công Phạm Ninh Ninh nhìn lấy ra máu vết thương, cơ hồ là tại Chu Minh cây thứ ba châm cứu đi xuống đồng thời cầm máu đây đối với nàng mà nói quả thật là quá thần kỳ. Chu Minh xuyên thấu qua khép hở cánh cửa kẽ hở, nhìn lấy bên ngoài khí định thần nhàn xem báo Phạm Chính Kỳ, trong đầu nghĩ cái tên này có chút ý tứ. Ngồi ở bên ngoài trên băng ghế thành thành thật thật nam tử, không ngừng lo lắng hỏi thăm tình huống trong phòng bệnh, bởi vì Chu Minh trước dặn dò hắn không thể động đậy. Hắn cũng chỉ được đàng hoàng ngồi ở trên ghế chờ đợi. Phạm Ninh Ninh hoan hô âm thanh, phòng bệnh bên ngoài Phạm Chính Kỳ cùng bị thương nam tử tự nhiên cũng có thể nghe thấy. Máu dừng lại sao ân nhân ngươi thật trâu bò bị thương nam tử đưa cổ, hướng trong phòng bệnh nhìn, không thể động đậy chính hắn có vẻ hơi nóng nảy. Hoa mắt choáng váng đầu cảm giác lại lần nữa đánh tới, loại cảm giác này để cho Chu Minh chán ghét chi cực. Đi ra phòng bệnh, Chu Minh đem áo choàng dài trắng cởi xuống. Phạm Ninh Ninh lại có thể xưa nay chưa thấy chủ động nhận lấy hắn cởi xuống áo choàng dài trắng. Đem bị thương nam tử trên cánh tay ngân châm rút ra, Chu Minh không một cái tay đè lại vai hắn, một cái tay khác bắt lấy cùi trỏ, hơi vừa dùng lực, chỉ nghe tạp sát một tiếng, cái này bị thương cánh tay của nam tử liền tốt rồi. Phạm Chính Kỳ nhìn lấy Chu Minh, cười một tiếng đem trong tay báo chí buông xuống. Xe cứu thương phòng trừng chỉ chốc lát liền đến, cô nương này máu cũng dừng lại. Xe đến một cái liền nhanh đi bệnh viện đi. Ngươi cái này lang băm thấy chết mà không cứu, hiện tại cái này cũng hình như là ngươi đem tỉ tỉ của ta máu dừng lại một dạng, nếu như không phải là nhìn lấy ân nhân mặt mũi, ta không phải là thật tốt đánh ngươi cái này lang băm một hồi không thể nam tử giận dữ nhìn lấy Phạm Chính Kỳ. Hắn theo trong túi móc ra một tấm danh thiếp, ngược lại một mặt cười hì hì đưa cho Chu Minh. Ân nhân, ngươi diệu thủ nhân tâm. Sau đó tại lĩnh Nam thành phố có chuyện gì, mặc dù điện thoại cho ta, ta gọi Tôn Quyền, gọi ý ta quả đấm là được. Nhận lấy danh thiếp, Chu Minh không có coi là chuyện to tắt nhét vào trong túi. Thầy thuốc đức hạnh, nhân tâm làm gốc, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Chu Minh xem thường, có chút trang ép nói. Trước Chu Minh chỉ sử dụng tứ tượng châm pháp tê dại châm pháp, sử dụng châm pháp trợ giúp người khác cầm máu vẫn là lần đầu tiên. Trong lòng tự nhiên có chút cảm giác thành tựu. Nghe Chu Minh những lời này, Tôn Quyền chỉ Phạm Chính Kỳ nói, ngươi nghe một chút, đây mới gọi là thầy thuốc. Tôn Quyền trong khi nói chuyện theo trong ví móc ra một ít giấy gấp tiền giấy, ước chừng có mười mấy tấm. Nếu như không phải là phòng khám bệnh đồ vật, hắn cũng dừng không được máu. Một lần tính châm cứu dùng châm cùng với cái khác thuốc vật tổng cộng 353 khối 8 lông, cộng thêm bệnh giường sử dụng phí 100. Tổng cộng là 453 khối 8 lông. Phạm Chính Kỳ đem máy tính để ở một bên, đối với Tôn Quyền nói như thế. Chẳng phải Đoán Tôn Quyền đem 1000 này nhiều đồng tiền kín đáo đưa cho Chu Minh. Ân nhân, ta trên người bây giờ chỉ có như vậy điểm tiền lẻ, ta biết một chút như vậy tiền không đủ để biểu đạt ta lòng biết ơn, ngày sau ngươi có khó khăn, tùy thời gọi điện thoại cho ta, cháu ta Quyền nếu là nói một chữ không cũng không phải là nam nhân. Phạm Chính Kỳ cầm lấy máy tính xen vào nói, còn có cái này 453 đồng tiền đây. Chu Minh nhìn cũng chưa từng nhìn những tiền kia, theo Tôn Quyền trong túi móc ra một gói thuốc lá cùng điện thoại của hắn.